Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2820A thực lực mang tính áp đảo. Thiếu Nguyệt Thiên Lang bị một kích đánh bay ra ngoài, thân thể lúc này tiêu tán đi rất nhiều, trông như sắp tan rã đến nơi. Phải biết rằng thực lực của Thiên Lang lúc này đủ để sánh ngang tu sĩ nửa bước luân hồi cảnh, vậy mà trước mặt tà thần bóng tối vẫn không có chút sức phản kháng nào. Nhưng Khiếu Nguyệt Thiên Lang sau khi ngã xuống đất liền đứng dậy ngay lập tức, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm tà thần bóng tối, lần thứ hai xông tới. Lần này, tà thần bóng tối không tiếp tục tùy ý nó công kích, mà đột nhiên vươn tay ra, bóp lấy cổ Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhấc lên. Theo bóng tối chậm rãi dùng sức, thân thể Khiếu Nguyệt Thiên Lang rốt cục không nhịn được, trực tiếp tan rã, hóa thành một đạo ánh trăng trở lại lang vệ trong ngực Mộ Phong. Cực khổ rồi. Mộ Phong sờ sờ lang vệ, thì thào nói, tiếp đó lấy ra một viên thánh phù, thánh nguyên trong cơ thể dọc theo cánh tay hắn trực tiếp trào vào bên trong thánh phù. Trước viên thánh phù. Hắn khẽ quát một tiếng, chính là triển khai công kích của mình. Thánh phù bay đến đỉnh đầu tà thần bóng tối, tiếp đó ầm ầm nổ tung. Oanh. Hỏa diễm xích hồng sắc phóng lên cao, vụ nổ lớn trong nháy mắt khoét sâu mặt đất thành một cái hố to lớn, một đám mây hình nấm chậm rãi bốc lên trên bầu trời. Lực lượng cường đại hơn sóng chấn động của ba nhược đồng dạng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài, trong phạm vi 10 dặm, hết thảy đều bị nghiền nát trong nháy mắt. Thanh âm to lớn thậm chí truyền đến tai Đinh Nghị và những người khác đang rời khỏi nơi này, họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đóa mây hình nấm bốc lên. Mộ Phong. Dư Thanh Vũ lúc này viền mắt đỏ hoe, rõ ràng bọn họ đều đã chiến thắng hắc thủ sau màn Hạ Hầu Thượng, thật không ngờ nguy hiểm thực sự lại là đạo âm ảnh này. Bọn họ không muốn nhìn thấy Mộ Phong xê hết đi, dù sao trước đó còn cùng nhau trải qua sinh tử, từng người hỗ trợ, nhưng bây giờ Mộ Phong lại sắp rời đi. Mọi người đều biết, Mộ Phong trước mặt tà thần bóng tối cường đại kia căn bản không có hy vọng sống sót. Báo thù. Chúng ta nhất định phải báo thù. Cao Phi nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng chưa từng căm hận ai như vậy, chính xác hơn là một đạo bóng tối. Đinh Nghị lại chậm rãi nói, cho ta nghĩ hiện tại chỉ có Tuyền Cơ nữ đế bọn họ mới có thể tiêu diệt tà thần bóng tối, chúng ta nhất định phải nhanh chóng truyền chuyện này ra ngoài. Nhưng khoảng cách giữa họ và trận pháp kết giới Đào Hoa Nguyên còn hơn một tháng đường, muốn quay về dẫn người tới cứu Mộ Phong là căn bản không thực tế. Họ tối đa chỉ có thể dẫn người tới để báo thù. Có lẽ Tuyền Cơ nữ đế bọn họ đã biết chuyện xảy ra ở đây, đang phái người chạy tới rồi, dù sao hiện tại tà thần đại trận đã bị phá. Trình Thu Hàng lúc này đột nhiên nói. Tất cả mọi người sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, phát hiện sương mù màu đen bao phủ xung quanh quả nhiên tiêu tán đi không ít. Dư Thanh Vũ suy nghĩ một chút, lúc này lại chậm rãi bước ra, Ngụy Mộ Phong nói, chỉ cần tà thần dám chiếm giữ thân thể hắn, hắn có thể áp chế tà thần bóng tối. Cho dù không cứu được hắn, ta cũng muốn tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Ta phải quay lại. Nói xong, hắn quay đầu hướng phía đường cũ trở về. Trình Thu Hàng không chút do dự nào liền đi theo. Bọn họ không ép ở C hết, bằng không thì cũng sẽ không tụ tập bên cạnh Mộ Phong. Hiện tại, bọn họ chỉ là muốn tiễn Mộ Phong đoạn đường cuối cùng mà thôi. Đinh Nghị và Cao Phi lúc này cũng đều quay trở lại, Bạch Thương muốn đuổi kịp lại bị Đinh Nghị ngăn lại. Bạch Thương, ngươi là người có tốc độ nhanh nhất trong chúng ta, để ngươi đi báo tin là thích hợp nhất. Vạn nhất Tuyền Cơ nữ để bọn họ không biết chuyện xảy ra ở đây. Ngươi hãy nói cho bọn họ biết. Bạch Thương nhìn họ, sau đó gật đầu liên tục, xoay người hướng phía kết giới Đào Hoa Nguyên chạy như điên. Lúc này, trước mặt Mộ Phong, ngọn lửa đỏ thẫm nhuộm đỏ nửa bầu trời, mặt đất bị nhiệt độ nóng bỏng trong nháy mắt làm khô cằn một mảnh. Chỉ là, tà thần bóng tối dường như hoàn toàn không sợ bất kỳ công kích nào, lúc này chậm rãi bước ra từ trong ngọn lửa. Bất quá, thân thể hắn đã có chút tàn phá, nhưng hắc vụ cuồn cuộn, tất cả những chỗ tàn phá đều phục hồi như cũ trong nháy mắt. Lại đến. Mộ Phong cắn chặt răng, song kiếm trong tay giao nhau, thân thể đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hàn quang đột nhiên vọt tới. Hàn quang chợt lóe lên, thân thể tà thần bóng tối trong nháy mắt bị chém ra một VST hương hình chữ thập, có thể gây ra VST hương, nhưng vẫn nhanh chóng phục hồi như cũ. Tựa hồ tất cả công kích đều không thể làm gì tà thần bóng tối. Mộ Phong không tin tà, quay người tung một quyền, thánh nguyên còn sót lại không nhiều trong cơ thể không chút giữ lại đổ xuống. Băng sơn kình. Quyền phong cường hãn trong nháy mắt liền xoắn nát tà thần bóng tối trước mặt. Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng là tà thần bóng tối sau khi bị xoắn nát lại phục hồi như cũ trực tiếp trong thời gian ngắn, căn bản không chịu chút tổn thương nào. Lúc này, Mộ Phong trong lòng cũng có chút thê lương, nhìn bộ dáng này, lần này hắn thật sự không có biện pháp giữ được tính mạng trước mặt tà thần bóng tối. Loại tư vị này thật không dễ chịu a. Hắn buồn bã cười, lùi về phía sau mấy bước, chậm rãi giơ thanh tiêu kiếm trong tay lên. Ông bạn già, hãy để cho tên này thấy một chút thủ đoạn mạnh nhất của ta đi. Hắn hướng về phía thanh tiêu kiếm nói, lôi quang trên trường kiếm trong nháy mắt bùng nổ. Lôi đình nóng rực, vô cùng chói mắt, trong nháy mắt bao phủ cả vùng đất này trong sấm sét, vô số thánh binh chi khí hiển hiện trong sấm sét. Vạn khí quy nguyên. Hắn đột nhiên chém xuống trường kiếm, Tất cả thánh binh chi khí lúc này ngưng tụ thành một con thánh binh trường long, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, ầm ầm tiến về phía trước. Trong chớp mắt, dòng lũ hình thành từ thánh binh chi khí liền đánh tan tà thần bóng tối hoàn toàn. Lần này, thánh binh bóng tối vậy mà dùng rất nhiều thời gian mới phục hồi lại thân thể. Nhìn có vẻ như công kích của Mộ Phong cũng không phải là hoàn toàn vô hiệu. Nhưng lúc này, hắn cũng đã tiêu hao hết phân lực lượng cuối cùng của mình, thân thể vô lực ngồi phịch xuống đất, thở hồng hộc. Tà thần bóng tối chậm rãi tiến tới trước mặt hắn, sau đó duỗi tay đặt lên đỉnh đầu hắn. Trong nháy mắt, một cổ khí tức âm hàn tràn khắp toàn thân hắn, hắn có thể cảm giác được tà thần bóng tối lúc này đang từng chút một dung nhập vào trong thân thể hắn. Hắn nhìn về phía Đồ Tô Tô ở xa xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thản nhiên. Đồ Tô Tô gắt gao mím chặt môi, dòng sông máu trên đỉnh đầu hiển hiện, ma đao trong đó như ẩn như hiện, vận sức chờ phát động. Nàng trong lòng tràn đầy không đành lòng, Mộ Phong cho nàng cảm giác không giống với bất kỳ người đàn ông nào khác, nếu không phải tình huống trước mắt, nàng làm sao có thể động thủ với Mộ Phong. Mộ Phong đệ đệ, kiếp sau gặp lại. Một giọt thanh lệ chảy xuống khóe mắt nàng. Tà thần bóng tối lúc này từng chút một dung nhập vào trong thân thể Mộ Phong, khiến tâm thần Mộ Phong lúc này sao động, hắn đối với lực khống chế thân thể mình dường như cũng đánh mất. Đáng giá không? Cửu Uyên lên tiếng bên tai hắn, thì cứ như vậy xê hết ở đây thật đúng là không đáng đó. Đúng vậy, dường như thật không đáng. Mộ Phong thì thào nói. Chương 2821 A trấn áp lực lượng. Mộ Phong cảm giác như bị bóng tối nuốt chửng, trước mắt không có chút ánh sáng nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tà thần bóng tối đang dung nhập vào thân thể hắn. Hừ, dù xê hết cũng phải kéo ngươi theo. Ta lấy thân thể làm lồng giam, khiến ngươi không thể trốn thoát. Hắn nở nụ cười, dốc hết sức lực toàn thân để chèn ép tà thần bóng tối, giam cầm nó trong cơ thể. Dù sao đây là thân thể hắn, tà thần bóng tối muốn tiếp quản không dễ dàng như vậy. Sau khi dung nhập vào thân thể Mộ Phong, tà thần bóng tối và Mộ Phong chính là một thể. Mộ Phong xê hết, nó cũng xê hết, Mộ Phong sống, nó mới có khả năng sống. Vì vậy, Mộ Phong sớm đã nói với Đồ Tô Tô, vào thời khắc này, hãy để Đồ Tô Tô tự tay dê ít xê hết hắn, đồng thời dê ít xê hết tà thần bóng tối đã hòa làm một với hắn. Bạo ngược, tàn nhẫn, thích dê ít chóc, khát máu, đủ loại tâm tình tiêu cực tràn ngập trong đầu hắn. Hắn cảm giác trong bóng tối dường như đưa ra vô tận xúc tu, muốn kéo hắn trực tiếp vào hắc ám. Với tình huống này, hắn không thể kiên trì được bao lâu. Ở phía xa, Đồ Tô Tô lúc này cũng đã đến nơi. Hành động này vô cùng mạo hiểm, dù sao nếu Mộ Phong không thể áp chế tà thần bóng tối, nàng tiến lên đây chẳng khác nào tìm xe ái xe hết. Nhưng nàng lựa chọn tin tưởng Mộ Phong. Đây là một trong số ít những việc Đồ Tô Tô làm trong đời, cảm tính lấn át lý tính. Tà thần bóng tối lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong Mộ Phong. Trên mặt Mộ Phong lộ vẻ dãy dụa, thậm chí xuất hiện vô số đường vân màu đen, trông vô cùng khủng bố. Dê ít! Dê ít ta! Hắn dùng dằn nói, tự hồ rất khó chịu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Đồ Tô Tô như ánh mắt của dã thú, khiến người ta sinh ra sợ hãi. Đây là lần đầu tiên Đồ Tô Tô nhìn thấy Mộ Phong bất lực, thê thảm đến vậy. Nàng cắn răng, ma đao huyết sắc lập tức xuất hiện trước mặt, nhưng nàng lại chậm chạp không thể hạ tay. Rõ ràng trước đó đã quyết định rồi, nhưng lúc này, khi thực sự phải hạ thủ, mới phát hiện gian nan đến vậy. Vào lúc này, Đinh Nghị và những người khác cũng chạy tới, khi nhìn thấy Mộ Phong lúc này, ai nấy đều đỏ hoe mắt. Trước đó, Mộ Phong là một người hăng hái, anh hùng cái thế đến nhường nào. Dù họ mới quen biết không lâu, từ âm dương giới tuyệt địa đến vong linh thần ma bê ảo đê ổng, rồi đến việc họ từ không gian dưới lòng đất dê ít ra, đê ánh xê hết hạ hầu thượng. Mỗi lần, Mộ Phong đều đứng ra, lần này cũng vậy. Dê ít. Mộ Phong hầu như không thể áp chế được tà thần bóng tối trong cơ thể. Nếu không áp chế được, những người trước mặt có lẽ đều phải xê hết. Nhưng ngay trong tuyệt cảnh này, tất cả mọi thứ dường như ngừng lại, thời gian vào giờ khắc này dừng lại. Hắn thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của tà thần bóng tối trong cơ thể. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vô Tự Kim Thư từ trong cơ thể hắn bay ra, Cửu Uyên từ trong Kim Thư bước ra, Lê tiểu tử, thời gian cấp bách, có lẽ còn một biện pháp khác. Mộ Phong không khỏi nhíu mày, hắn biết tất cả những gì đang xảy ra đều là vì Vô Tự Kim Thư, năng lực nắm giữ toàn bộ pháp tắc chi lực, Kim Thư lúc này đứng ra trước ngưỡng cửa sinh mệnh. Còn có thể có biện pháp nào? Trấn thần ấn, ta đã giúp ngươi triệt để luyện hóa trấn thần ấn, bây giờ ngươi có thể sử dụng. Cửu Uyên vội vàng nói, cái trấn thần ấn có thể phong ấn phần lớn âm sát chi khí trên diệt không chiến trường, có lẽ cũng có thể phong ấn tà thần bóng tối. Đây là biện pháp cuối cùng. Cửu Uyên nói xong liền trở về Kim Thư, lưu tốc thời gian lại khôi phục trong nháy mắt. Cảm giác bị tà thần bóng tối chiếm cứ thân thể lần thứ hai nổi lên. Hắn vận dụng một tia ý niệm của mình, tế trấn thần ấn từ trong Kim Thư ra. Trước đừng động thủ. Mộ Phong rống to, trấn thần ấn lập tức bắn ra một ánh hào quang, chiếu lên người Mộ Phong, khiến hắn trong nháy mắt cảm thấy một cổ tình cảm ấm áp. Cổ tình cảm ấm áp này áp chế cảm giác âm lãnh mà tà thần bóng tối mang lại. Trong mắt Đồ Tô Tô và những người khác lập tức lại xuất hiện hy vọng, chuyện bây giờ dường như lại có thể xoay chuyển. nếu có một tia cơ hội để Mộ Phong còn sống, họ sẽ không bỏ qua. Sau khi được Cửu Uyên giúp luyện hóa Trấn Thần Ấn, Mộ Phong có thêm một tia liên hệ với Trấn Thần Ấn, chỉ là lúc đó hắn đang ngăn cản tà thần bóng tối nên không để ý. Lúc này, hắn biết nên sử dụng Trấn Thần Ấn như thế nào, trong lòng không khỏi vui mừng khôn xiết. Nếu Trấn Thần Ấn thực sự dùng được, vậy hắn có lẽ không cần xê hết. Sức lực còn sót lại không nhiều lúc này trào vào Trấn Thần Ấn, khiến Trấn Thần Ấn phát ra quang mang càng tăng lên. Tà thần bóng tối tự hồ cũng phát ra tiếng kêu rên trong đầu hắn. Giúp ta! Hắn đột nhiên nhìn về phía Đồ Tô Tô và những người khác. Lúc này, Đồ Tô Tô và họ cũng đầy vẻ hưng phấn, trực tiếp giơ tay lên, dốc hết thánh nguyên trong cơ thể, không chút giữ lại, dũng mãnh rót vào đại ấn bên trong. Quang mang phát ra từ Trấn Thần Ấn càng ngày càng chói mắt, cuối cùng giống như một vòng mặt trời nhỏ lơ lửng trên đỉnh đầu Mộ Phong. Và cái trấn áp lực lượng cường đại kia đã triệt để trấn áp tà thần bóng tối trong cơ thể Mộ Phong. Xong rồi. Mộ Phong vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía những người khác. Trấn Thần Ấn thực sự có thể trấn áp tà thần bóng tối, chuyện này với hắn là một niềm vui bất ngờ lớn lao, dù sao hắn mới đạt được Trấn Thần Ấn không lâu. Nghĩ lại, nếu không phải Hạ Hầu Thượng đưa họ vào không gian dưới lòng đất, họ cũng không thể phát hiện ra tế đàn. Không phát hiện tế đàn thì không thể đạt được Trấn Thần Ấn, vậy cho dù dê ít Hạ Hầu Thượng, Mộ Phong cũng khó thoát khỏi xê ái xê hết. Hạ Hầu Thượng trời xui đất khiến vậy mà cứu Mộ Phong một lần, đây đại khái là điều hắn không bao giờ nghĩ đến. Dư Thanh Vũ trực tiếp hoan hô, Mộ Phong còn sống, chuyện này với họ là một tin tức vô cùng tốt. Bất quá, Mộ Phong lúc này lại đột nhiên nhíu mày, chậm rãi nói, không được, ta nhất định phải đem tà thần bóng tối khu trừ ra ngoài, nếu không lưu lại trong cơ thể ta quá nguy hiểm. Nói rồi, hắn ngửa đầu uống một chai bất lão thần tuyền, bắt đầu vận dụng tất cả lực lượng của mình, muốn đem tà thần bóng tối trực tiếp khu trục ra ngoài. Bị trấn áp, tà thần bóng tối lúc này căn bản không cách nào phát huy bất kỳ lực lượng nào, nó muốn giãy dụa nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Mộ Phong vận dụng lực lượng của mình, từng chút một đem tà thần bóng tối đuổi ra khỏi cơ thể. Lúc này, bóng tối đã rút thành một đoàn trong ánh sáng của Trấn Thần Ấn, có vẻ vô cùng nao núng. Nhưng bây giờ, một khi thu hồi Trấn Thần Ấn, tà thần bóng tối sẽ khôi phục tự do, đến lúc đó chỉ sợ cục diện lại trở về như trước. Đinh Nghị chờ bởi vì duy trì Trấn Thần Ấn lúc này đều đã cắn răng chịu đựng. Dù sao, họ trước kia cũng không rảnh rỗi, trên người mang thương, Thánh Nguyên thấy đấy. Quyết không thể để tà thần bóng tối lại một lần nữa chạy thoát, chúng ta căn bản không có năng lực chế phục nó. Mộ Phong trầm giọng nói, lúc này trong đầu đang nhanh chóng suy tư phương pháp. Chương 2822A bụi bặm lắng xuống. Trấn Thần Ấn trấn áp tà thần bóng tối, Mộ Phong lại khu trục bóng tối ra khỏi cơ thể. Nguy cơ nhìn như đã giải trừ, nhưng thực tế lại không có gì thay đổi. Chỉ cần Trấn Thần Ấn không còn Thánh Nguyên cung ứng, lực trấn áp sẽ không còn tồn tại. Với thực lực của tà thần bóng tối, nó hoàn toàn có thể dê ít xê hết tất cả mọi người tại chỗ. Nhưng hiện tại, Đinh Nghị và những người khác đều đang cắn răng khổ chống. Thánh nguyên trong cơ thể còn lại chẳng bao nhiêu, căn bản không thể kiên trì được lâu. Mộ Phong trong lòng nóng như lửa đốt, rất nhanh hắn nghĩ đến Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên, nếu ta đem tà thần bóng tối trấn áp vào Vô Tự Kim Thư, ngươi có thể duy trì Trấn Thần Ấn không? Hắn vội vàng hỏi. Sau một hồi, Cửu Uyên mới trả lời, kệ có thể. Mộ Phong lập tức đứng dậy, hướng về phía những người khác hưng phấn nói, để các ngươi kiên trì thêm một chút nữa, ta sẽ đem tà thần bóng tối phong ấn lại. Vô Tự Kim Thư lập tức từ trên người hắn bay ra. Lúc này hắn cũng không đoái hoài đến việc sẽ bại lộ trước mặt mọi người, hắn mở kim thư ra, trực tiếp dùng một tia ý thức đem Trấn Thần Ấn cùng tà thần bóng tối đều chuyển vào trong đó. Chỉ là, việc Vô Tự Kim Thư mở ra vẫn khiến Mộ Phong có chút kinh hãi. Vốn dĩ, sau khi Vô Tự Kim Thư giúp hắn một lần, năng lượng bên trong đã suy giảm rất nhiều. Hiện tại, thiên địa linh khí bên trong kim thư thậm chí không khác gì thế giới bên ngoài. Phải biết rằng trước đây, năng lượng trong kim thư đầy đủ đến mức đạt tới cấp độ động thiên phúc địa. Hắn hiểu rằng, vừa rồi Cửu Uyên đã dừng lại tất cả xung quanh, nên mới tiêu hao sạch năng lượng. May mà Cửu Uyên có thể khống chế toàn bộ năng lượng trong kim thư, duy trì Trấn Thần Ấn trấn áp hẳn là không thành vấn đề. Cửu Uyên, ngươi yên tâm, chờ sau Vạn Quốc Thánh Chiến, ta nhất định tìm mấy cái động thiên phúc địa cho ngươi hấp thu. Hắn trịnh trọng nói. Cửu Uyên không trả lời, chỉ truyền đến một tiếng cười nhạt nhòa. Đồ Tô Tô và những người khác thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều than ngồi phịch xuống đất, thánh nguyên trong cơ thể hao hết, khiến ai nấy đều trông rất suy yếu. Mộ Phong càng là hết gạo sạch đạn. Lúc này nằm trên đất, khẽ động cũng không muốn động. Màn sương đen trên bầu trời dần dần tan đi, để lộ ra bầu trời vốn có. Bầu trời của Diệt Không Chiến Trường vốn là một mảnh xám xịt, nhưng lúc này cũng dần dần trong trẻo hơn. Hắn biết điều này là do Phệ Linh Châu một mực hấp thu âm sát chi khí bên trong tế đàn. Cũng không biết Phệ Linh Châu có thể hấp thu được bao nhiêu. Mọi người thấy lại bầu trời sáng sủa sau một thời gian dài, thậm chí cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, mỗi người đều ngồi ở đó, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Lần này, bọn họ thật sự coi như là từ quỷ môn quan đi một lượt. Nhất là Mộ Phong, thiếu chút nữa thì viết di chúc ở đây rồi. Qua một lúc lâu, họ mới uống bất lão thần tuyền, bắt đầu tại chỗ khôi phục. Mộ Phong cũng không ngoại lệ, hắn chật vật ngồi xếp bằng trên đất, bắt đầu khôi phục. Bất quá, Tất cả mọi người không dám hấp thu thiên địa năng lượng trên diệt không chiến trường, dù sao nó tràn đầy âm sát chi khí. Phương thức khôi phục lực lượng của họ dựa vào đan dược và bất lão thần tuyền. Đồng thời, họ cũng lấy ra số thánh tinh còn sót lại để hấp thu. Trước đó, Mộ Phong tuy muốn đi ê mượn ê thánh tinh của họ, nhưng các loại thánh tinh cao đẳng trở xuống đều bị hắn trả lại. Thoáng chốc một ngày trôi qua, mọi người lúc này mới nhao nhao mở mắt. Lực lượng trong cơ thể đã khôi phục không ít, ai nấy đều trông có tinh thần hơn nhiều. Mộ Phong đứng dậy, có bất lão thần tuyền, thương thế trên người hắn tự nhiên đều đã lành, chỉ là tinh thần uể oải vẫn chưa triệt để tiêu trừ. Đồ Tô Tô cũng đứng lên, lúc này thẳng thắn hướng phía Mộ Phong đi tới, sau đó một thanh ôm Mộ Phong vào lòng. Mộ Phong đệ đệ, ta thiếu chút nữa thì... Mộ Phong tuy có chút không thoải mái, nhưng trong tình huống này cũng không tiện tránh thoát, chỉ có thể vỗ vỗ sau lưng Đồ Tô Tô, nói, Ê Tô cô nương, ta sắp một xê hết rồi. Đồ Tô Tô lúc này mới thả Mộ Phong ra, cười nói, Ê Mộ Phong đệ đệ, về sau nếu có loại chuyện thế này, ngàn vạn lần đừng tìm ta thật sự là không đành lòng hạ thủ. Mộ Phong bất đắc dĩ cười cười. Lần này cũng thực sự là nhờ có Đồ Tô Tô không đành lòng, nếu không ma đao mà không chút do dự rơi xuống, hắn coi như xong đời. Những người khác cũng đều rối rít tỉnh lại. Chuyện này trải qua khiến họ cảm giác giống như là làm một giấc mộng. Hiện tại tỉnh mộng, họ đều còn sống. Mộ Phong đi ra phía trước, nhặt 12 miếng phá lạc châu của Hạ Hầu Thượng lên. Thứ này uy lực cường đại, hơn nữa sau đó hắn còn có thể để người ta luyện chế lại thành trận kỳ. Hắn đang cần một bộ trận kỳ đây. Thế là, hắn không chút khách khí cất phá lạc châu vào, lúc này mới nhớ tới Phệ Linh Châu trong không gian dưới lòng đất. Các vị tìm một chút, chỗ này khẳng định có trận pháp đi thông không gian dưới lòng đất, ta còn cần đem Phệ Linh Châu cầm về. Hắn cười nói. Hạ Hầu Thượng tất nhiên lựa chọn ở cái địa phương này chế tạo tà thần, vậy nơi này khẳng định chính là trận pháp ở đây. Họ tìm sau một lát, liền phát hiện một tòa trận pháp cách đó không xa. Mộ Phong đi tới, rất nhanh liền khởi động tòa trận pháp này, tiếp lấy nó mở ra, đưa bọn họ đến không gian dưới lòng đất. Vốn dĩ, không gian dưới lòng đất còn lại mấy ngàn tu sĩ, nhưng khi bọn họ hạ xuống, lại phát hiện mấy ngàn tu sĩ này chỉ còn lại mấy chục người, mỗi người trên thân đều là VST hương chồng chất, máu tươi đầy người. Cứu ta a! Nhìn thấy có người hạ xuống, trong mắt họ cũng đều nổi lên quang thải, vội vàng hô to. Mộ Phong và mọi người nhìn thấy tràn cảnh dưới lòng đất, đều nhíu mày. Mấy ngàn tu sĩ này rõ ràng đều đã tự dê ít lẫn nhau mà xê hết. Còn lại mấy chục người miễn cưỡng còn sống, nhưng trong lòng họ nhất định vô cùng đau khổ. Hạ Hầu Thượng sau khi xê hết, họ liền khôi phục ý thức. Hơn nữa, Phệ Linh Châu đang không ngừng hấp thu âm sát chi khí nơi đây, để họ dần dần thanh tỉnh lại. Hơn vạn tu sĩ cứ như vậy tán thân ở không gian dưới lòng đất, khiến người ta thổn thức không thôi. Trong đó, hơn 3.000 tu sĩ đều xê hết dưới tay Mộ Phong và những người khác. Đến đây, ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. Mộ Phong chậm rãi nói. Hắn đi về đến tế đàn, Phệ Linh Châu lúc này đã biến thành màu đen kịt, như dính một lớp mực nước. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này Phệ Linh Châu đã không thể dung nạp thêm âm sát chi khí, nhưng cho dù vậy cũng đã hấp thu gần một nửa. Đồ Tô Tô lúc này cũng đã đi tới, trên mặt hiện vẻ ngưng trọng, vì nếu lấy đi Phệ Linh Châu, những âm sát chi khí này sẽ một lần nữa tràn ngập toàn bộ diệt không chiến trường. Loại sự tình này cứ giao cho Tuyền Cơ thần quốc. Cái trấn thần ấn coi như là bọn họ trả một chút ít đại giới. Xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể tránh khỏi liên can. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn đem Phệ Linh Châu thu hồi lại, âm sát chi khí nồng nặc lập tức bùng nổ, hóa thành một cổ khói đen phiêu tán ra. Tiếp theo, hắn đem tất cả mọi người tụ tập lại, khống chế trận pháp rời khỏi nơi này. Chương 2823A Thánh Chiến kết thúc. Ngay khi Mộ Phong và những người khác giải quyết tà thần bóng tối, toàn bộ tà thần đại trận cũng rốt cục nhanh chóng tan rã. Những người bên trong kết giới của Đào Hoa Nguyên trận pháp rốt cục một lần nữa nhìn thấy tình huống trên diệt không chiến trường. Họ khắp nơi tìm kiếm thân ảnh của Hạ Hầu Thượng, cuối cùng thấy được tê hi tê hệ của hắn. Đã giải quyết rồi. Có người kinh hô thành tiếng. Tại khoảnh khắc tà thần đại trận bắt đầu giải tán, họ cũng đã biết Hạ Hầu Thượng đã bị dê ít xê hết. Và xung quanh Hạ Hầu Thượng đang đứng Mộ Phong cùng hơn 10 tu sĩ, xem ra chính là bọn họ đã đánh bại Hạ Hầu Thượng. Thật tốt quá. Ta biết ngay Mộ Phong tuyệt đối làm được. Không quản là chuyện gì, chỉ cần ở trong tay hắn sẽ không có gì không giải quyết được. Võ Ung hưng phấn đứng lên. Hiện tại, Mộ Phong đại diện cho Võ Dương thần quốc của họ. Vinh dự của Mộ Phong sẽ là vinh dự của Võ Dương thần quốc. Hoắc Thần Cơ cũng có chút kích động. Hắn hiểu rõ việc xử lý Hạ Hầu Thượng trong tà thần đại trận khó khăn đến mức nào. Hiện tại, họ chỉ cần chờ Mộ Phong trở về để ăn mừng là được. Bất quá, bên phía Tuyền Cơ nữ đế lại hạ một mệnh lệnh. Để cho tất cả cấm vệ tiến nhập diệt không chiến trường, tra xét chuyện gì xảy ra. Quan trọng nhất là kiểm tra bọn họ có dung hợp tà thần hay không. Chỉ cần phát hiện, dê ít không tha. Rất nhanh, tất cả cấm vệ đều trong nháy mắt bước chân vào diệt không chiến trường. Họ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù biết được nơi nào có tu sĩ ẩn thân, thế là nhao nhao chạy tới. Trận vạn quốc thánh chiến này cũng kết thúc theo mệnh lệnh của Tuyền Cơ nữ đế. dù sao hiện tại số tu sĩ còn lại đã chưa đủ 10.000. Trừ Mộ Phong và đồng đội C hém dê ít dưới không gian dưới lòng đất và tự dê ít lẫn nhau, những tu sĩ khác trong tà thần đại trận cũng đều tự dê ít lẫn nhau, vì vậy số còn lại chưa đủ 1/10. Có tu sĩ toàn quân bị diệt, có người vận khí tốt hơn một chút mới có thể sống sót vài người. Các đệ tử kỳ viện đều nhìn về phía Mộ Phong. Họ thấy Mộ Phong dường như rất yếu ớt, nhưng cũng không giống như bị tà thần dung hợp, trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên. Không ngờ tà thần đại trận lại bị hắn phá giải, quả là quá ngoài ý muốn. Đại sư huynh cảm khái nói. Dù sao trước đó họ đều cho rằng tu sĩ trong tà thần đại trận chắc chắn phải xê hết, cho dù đối với Mộ Phong có ôm hy vọng đó cũng căn bản không lớn. Có thể bố trí tà thần đại trận nói rõ Hạ Hầu Thượng đã MUDO rất lâu rồi, trong tình huống này hắn tuyệt đối có lòng tin diệt trừ tất cả mọi người. Có thể Mộ Phong lần nữa làm người khác bất ngờ, đem những việc vốn không thể làm thành làm được. Tiểu sư muội, ngươi bây giờ có phục Mộ Phong không? Trúc Cá đột nhiên hỏi. Xích Cẩm hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Ê phục. Quả là đang cười nhạo ta." Xích Cẩm tuyệt đối sẽ không bội phục cái gia hỏa này, bây giờ thấy hắn ta hận không thể cho hắn một quyền. Nàng giơ giơ nắm đấm của mình, vẻ mặt y xem ra có chuyện gây bê yểu tê ình. Mọi người kỳ viện lúc này đều nở nụ cười. Sư muội của họ đúng là mạnh miệng. Mộ Phong làm được một chuyện mà theo những người khác căn bản là không thể, bản thân nó đã là kỳ tích. Muốn nói có người không bội phục, vậy chắc chắn là mạnh miệng. Cấm vệ của Tuyền Cơ nữ đế xông vào phạm vi tà thần đại trận, họ tìm ra tất cả tu sĩ, kiểm tra tình hình trên người họ. Có chút tu sĩ bị tìm thấy tinh thần đã gần như hỏng mất. Kết thúc. Thật kết thúc rồi à. Có người thậm chí ôm đầu khóc trống lên. Trong trận chiến đấu này, họ mất đi quá nhiều đồng đội. Mộ Phong và những người khác ở khoảng cách xa nhất, vì vậy cấm vệ không thể nhanh như vậy đến chỗ đó. Sau khi ra khỏi không gian dưới lòng đất, Mộ Phong liền để những tu sĩ được cứu đi trước một bước. Hiện tại các ngươi có thể trở lại trận pháp bên trong Đào Hoa Nguyên, ta muốn trận vạn quốc thánh chiến này đã kết thúc. Các tu sĩ được cứu từng người đều hưng phấn, bất quá nhớ tới những đồng đội đã xê hết, ánh mắt lập tức ảm đạm xuống. Họ và Mộ Phong cáo biệt, rất nhanh rời đi nơi này. Diêu Thanh Vũ gãi đầu, hiếu kỳ hỏi, "Ê Mộ Phong, chúng ta không đi sao?" "Đương nhiên muốn đi, bất quá đi như vậy chẳng phải là quá thua thiệt sao? Chúng ta phải mang tê hy tê hể của Hạ Hầu Thượng về lĩnh thưởng." Hắn cười nói, trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Hầu Thượng, lại thấy được không gian trữ vật của hắn. Hắn mở không gian trữ vật ra, đứng ở đó lập tức sửng sốt. Đồ Tô Tô và những người khác đều tò mò đi ra phía trước, không biết Mộ Phong đã phát hiện ra cái gì bên trong không gian trữ vật này. Tiếp theo, họ thấy Mộ Phong lấy ra một lượng lớn cờ. Những quân cờ này phía trên theo tiêu chí của Tuyền Cơ thần quốc, đúng là những thứ họ đều khổ khổ tìm kiếm. Không ngờ chỉ là ở chỗ Hạ Hầu Thượng lại có hơn 30 lá cờ. Mục đích ban đầu của Hạ Hầu Thượng cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn giấu cờ đi, để những tu sĩ không tìm được cờ trở nên càng thêm lúng cuống, sản sinh càng nhiều tê hương vê ong. Không ngờ lần này lại tiện nghi cho Mộ Phong và những người khác. Tới đây, chúng ta chia cờ một phần. Lần này vạn quốc thánh chiến nhiều cờ như vậy, đủ để chúng ta thắng. Hắn đem tất cả cờ đều tách ra, nhưng Đinh Nghị và những người khác căn bản thờ ơ. Mộ Phong, những quân cờ này ngươi cầm là được. Trận vạn quốc thánh chiến này không phải chúng ta thắng, là ngươi thắng. Đinh Nghị lúc này chậm rãi nói, khắp khuôn mặt là chân thành. Diêu Thanh Vũ và những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Họ đều biết Mộ Phong đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để giành chiến thắng. Những quân cờ này vốn là Mộ Phong nên được. Nếu không phải Mộ Phong, họ thậm chí không thể sống sót. Cái này. Mộ Phong muốn cự tuyệt, dù sao coi như là muốn thắng vạn quốc thánh chiến cũng không cần nhiều cờ như vậy. Nhưng Đồ Tô Tô lúc này đi tới trước, hướng về phía Mộ Phong mỉm cười. Mộ Phong đệ đệ, ta biết ngươi muốn cái gì. Ngươi muốn chính là tiến nhập trung vị thần quốc. Có những quân cờ này, ngươi chính là người thắng tuyệt đối của vạn quốc thánh chiến. Ta muốn tiến vào trung vị thần quốc hẳn không phải là vấn đề. Điều kiện này khiến Mộ Phong không thể cự tuyệt. Đúng như Đồ Tô Tô nói, hắn làm ra tất cả quả thực cũng là vì tiến nhập trung vị thần quốc, có thể cũng không phải toàn bộ. Hắn suy nghĩ một chút, hay là cho bọn họ mỗi người lại chia một lá cờ, lúc này mới đem số cờ còn lại cất vào, sau đó cười nói, "Vậy nếu như mọi người đều có thể đi vào trung vị thần quốc, cái đó thì tốt đây." Họ lập tức nở nụ cười. Mộ Phong lại tra xét không gian trữ vật của Hạ Hầu Thượng, đem tất cả đồ vật bên trong lấy ra. Trừ thánh tinh, đan dược, những thứ khác đồ vật cũng rất ít, cũng không có giá trị bao nhiêu. Nghĩ đến Hạ Hầu Thượng vì cái tà thần đại trận này cũng trả giá toàn bộ thân gia. Trong đó còn có một quyển bí thuật tên là Ệ Đại Minh Tà Thần. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong chính là phương pháp chế tạo tà thần, đồng thời còn bổ sung thêm các phương pháp bố trí tà thần đại trận. Hạ Hầu Thượng chắc là đã chiếm được quyển bí thuật này, do đó trở nên điên cuồng như vậy. Chương 2824A cũ kết lựa chọn. Đại Minh Tà Thần rõ ràng chỉ là một quyển bí thuật, nhìn qua tự hồ được chế tạo từ da lông của một loại thần ma nào đó. Chỉ cần đặt ở đó thôi, dường như đã có một loại ma lực hấp dẫn, khiến người ta thôi thúc muốn tìm tòi kết quả. cần phải phá hủy thứ này. Mộ Phong thản nhiên nói. Nếu như nó lưu lạc ra ngoài, chắc chắn sẽ có người thử chế tạo tà thần. Thế là, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bùng lên địa hỏa, trực tiếp thiêu quyển bí thuật đến mức không còn gì, biến thành một đống tro tàn. Đi thôi, ta nghĩ Tuyền Cơ nữ đế hẳn đã phái người đến đón chúng ta. Hắn thản nhiên nói, đem đồ vật bên trong không gian trữ vật của Hạ Hầu Thượng phân chia một phần, rồi hướng phía kết giới Đào Hoa Nguyên đi tới. Cho dù rời khỏi nơi này, họ cũng không quên mang theo tê hy tê hể của Hạ Hầu Thượng, dù sao đây là kẻ cầm đầu, phải giao cho Tuyền Cơ nữ đế. Chờ đến khi bọn họ đi khuất, bí thuật Đại Minh Tà Thần bị đốt thành tro tàn lúc này chợt bắt đầu chậm rãi trào lên. Không bao lâu, tất cả tro tàn lần thứ hai ngưng tụ lại cùng nhau, một lần nữa tạo thành bản bí thuật kia. Quyển bí thuật này dường như có một loại ma lực nào đó, dù biến thành bộ dáng gì đi nữa, cuối cùng vẫn sẽ phục hồi như cũ. Chỉ bất quá, tất cả chuyện này không ai hay biết. Ba ngày sau, Mộ Phong và đồng đội rốt cục chờ được cấm vệ của Tuyền Cơ nữ đế. Họ tiếp nhận sự thẩm tra nghiêm ngặt, đồng thời còn bị tách ra, đơn độc hỏi han xem đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, sau khi trải qua trùng điệp kiểm tra và xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, cấm vệ mới đưa họ về Đào Hoa Nguyên trận pháp. Những cấm vệ này mỗi người đều là cường giả luân hồi cảnh, thủ đoạn kiểm tra vô cùng cẩn thận. Nếu thật sự bị tà thần chiếm cứ thân thể, căn bản không thể trốn thoát sự kiểm soát của họ. Đám người đứng trên thần hành thuyền. Thần hành thuyền của trung vị thần quốc tự hồ nhanh hơn gấp mấy lần so với hạ vị thần quốc, vì vậy quãng đường họ đi mất mấy tháng, giờ chỉ cần vài ngày là có thể trở về. Mộ Phong đứng ở phía trước thần hành thuyền, không giống như những người khác vào phòng nghỉ ngơi. Một thống lĩnh cấm vệ lúc này chậm rãi đi tới bên cạnh hắn. Đại nhân, không biết hiện tại còn sống sót bao nhiêu tu sĩ? Mộ Phong nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi. Chưa đủ 10.000. Thống lĩnh thản nhiên nói. Mặc dù sớm đã liệu đến, nhưng trong lòng Mộ Phong vẫn cảm thấy rất chấn động. Hơn 100.000 tu sĩ, cuối cùng có 9/10 xê hết ở diệt không chiến trường. Vạn quốc thánh chiến thật đúng là thảm liệt vô cùng. Ta còn muốn hỏi một lần, đến tột cùng thế nào mới có thể vào trung vị thần quốc? Hắn hỏi tiếp. Tên thống lĩnh nhìn Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Cho dù là thiên tài của trung vị thần quốc cũng không ai ưu tú như Mộ Phong. Nghe được câu hỏi này, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, ngươi muốn vào trung vị thần quốc. Hiện tại, các thế lực của trung vị thần quốc hẳn là muốn xê ướp ngươi mới đúng. Ngươi phải biết, ngươi đã biểu hiện quá mức xuất sắc ở trận vạn quốc thánh chiến này. Muốn vào trung vị thần quốc chỉ là chuyện một câu nói. Mộ Phong trong lòng cũng kinh ngạc. Dù sao, hắn vốn cảm thấy việc vào trung vị thần quốc là vô cùng khó khăn. Phải biết, lần trước vạn quốc thánh chiến, Võ Dương thần quốc mặc dù sống sót 5 người, nhưng không một ai được vào trung vị thần quốc. Cho nên, hắn đã cố gắng thu thập thật nhiều cờ, nghĩ rằng như vậy có lẽ mới có thể vào được trung vị thần quốc. Nhưng bây giờ, cánh cửa trung vị thần quốc dường như đã mở rộng ra với hắn. Nguyên lai là như vậy. Mộ Phong không khỏi cười, chí ít những nỗ lực của hắn đến nay không uổng phí. Thống lĩnh nhìn Mộ Phong, không khỏi cười nói, "Kê tiểu tử, hiện tại ngươi phải quan tâm là nên lựa chọn gia nhập thế lực nào mới đúng. Không phải ta khoe khoang, cấm vệ hẳn là thế lực cường đại nhất trong Tuyền Cơ thần quốc, trực thuộc dưới trướng Tuyền Cơ nữ đế. Những thế lực khác truyền thừa mặc dù cũng không kém, nhưng ở trung vị thần quốc, Tuyền Cơ nữ đế là lớn nhất, ngươi hiểu ý ta chứ?" Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Xem ra, vị thống lĩnh cấm vệ này hiện tại đã muốn lôi kéo hắn. Nếu thật sự như lời hắn nói, gia nhập cấm vệ tự hồ là một lựa chọn tốt. Nhưng hắn từ trước đến nay không thích bị quy củ ràng buộc. Cấm vệ, dù là thủ hạ của Tuyền Cơ nữ đế, nhất định cũng có không ít quy định cứng nhắc. Hơn nữa, hắn vào trung vị thần quốc là muốn tìm được phương pháp tiến vào thượng vị thần quốc. Chỉ có ở thượng vị thần quốc mới có thể biết được tin tức thực sự về thập sát tà quân. Mục đích đến thượng giới của hắn kỳ thực chính là vì thập sát tà quân mà đến. Ngoài cấm vệ ra, còn có những nơi nào khác để lựa chọn không? Nghe được lời này, thống lĩnh cấm vệ không khỏi nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Ê Mộ Phong, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Khổ cực lắm mới vào được trung vị thần quốc, chẳng lẽ không phải là để mạnh hơn sao? Tán tu tuy tự do, nhưng tài nguyên tu luyện rất khó thu hoạch. Ngươi phải biết, sự cạnh tranh ở trung vị thần quốc kịch liệt hơn hạ vị thần quốc rất nhiều." Mộ Phong biết hắn có lòng tốt, không khỏi gật đầu, khom lưng nói, "Ê đa tạ thống lĩnh đã giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc cho ta. Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ." "Nên suy nghĩ thật kỹ. Nếu ngươi thích tự do, kỳ viện là một nơi không tệ, họ rất ít khi đặt ra quy củ gì cho đệ tử, hơn nữa nhân số chỉ có vẻn vẹn mấy người, ở chung hẳn là rất dễ dàng." Thống lĩnh cấm vệ biết Mộ Phong là nhân tài quý giá, không hy vọng hắn đi đường vòng, ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Mộ Phong lần thứ hai cảm tạ, lúc này mới trở lại phòng của mình. Lời nói của thống lĩnh hắn cần phải suy nghĩ kỹ. Dù sao, tán tu khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ, bình thường không ai muốn làm tán tu cả. Nếu không làm tán tu, vậy kỳ viện nghe ra lại thật sự là một nơi không tệ. Chương 2825A thân ngoại hóa thân. Mộ Phong biết được một vài tình huống trong Tuyền Cơ thần quốc, nhưng đến lúc đó vẫn cần phải trở lại kết giới đào hoa nguyên trận pháp mới có thể biết thêm nhiều chuyện hơn. Hắn ngồi trong phòng, chậm rãi lấy ra thánh khí phá lạc châu mà Hạ Hầu Thượng đã để lại. Đây là đầy đủ thánh khí, vô cùng hiếm thấy, uy lực cũng vô cùng cường đại. Nhưng hắn lại cảm thấy rất không thích, từ đáy lòng có chút bài xích. Có lẽ là vì những phá lạc châu này đã nhiễm quá nhiều khí tức tà thần. Trở về sau đó vẫn nên tranh thủ tìm người đem thứ này chế tạo thành trận kỳ thì hơn. Đến lúc đó, bất kể là phá trận hay bày trận, có một bộ trận kỳ sẽ thuận tay hơn nhiều. Hắn thì thào nói. Việc để người khác đem phá lạc châu chế tạo lại thành trận kỳ, đối với người khác là phung phí của trời, dù sao đầy đủ thánh khí vô cùng hiếm thấy, uy lực lại cường đại như vậy, hoàn toàn có thể sử dụng bình thường. Nhưng đối với Mộ Phong mà nói, bộ phá lạc châu này không giúp ích được nhiều cho hắn. Ngược lại, nếu chế tạo thành trận kỳ, nó có thể sẽ là một sự hỗ trợ lớn. Thế là, hắn không luyện hóa phá lạc châu mà thu nó vào, đồng thời tiến vào vô tự kim thư. Trong kim thư, Cửu Uyên đang phân ra một bộ phận tâm thần, không ngừng khống chế trấn thần ấn, trấn áp vững chắc bóng tối tà thần ở bên dưới. Nhưng cứ để mãi ở đây, khó tránh khỏi sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Đến tột cùng nên xử trí bóng mờ tà thần như thế nào, điều này khiến Mộ Phong khó xử. Hắn đi vào thánh tuyền, nhưng hầu như nơi đây đều đã khô kiệt. Mặc dù bất tử thần châu liên tục sản sinh bất lão thần tuyền, nhưng tốc độ rất chậm. Dù sao việc sản sinh bất lão thần tuyền cũng cần năng lượng gia trì. Thánh tuyền là nơi hội tụ năng lượng trong kim thư, nơi đây đã sắp khô kiệt, điều này cho thấy tình huống của vô tự kim thư hiện tại thực sự không tốt. Nếu tiêu hao thêm một chút nữa, Cửu Uyên cũng sẽ phải một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhìn thấy bộ dáng này của vô tự kim thư, ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy đau lòng. Những thứ này thực sự xem như là dầu hết đèn tắt. Tiểu tử, ngươi tốt nhất nên nhanh chóng tìm mấy cái động thiên phúc địa để ta hấp thu, nếu không sẽ không còn năng lượng để trấn áp đạo bóng mờ tà thần này đâu. Cửu Uyên lúc này bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, ngươi định xử trí đạo âm ảnh này như thế nào? Chẳng lẽ luôn trấn áp nó ở đây sao? Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, người ta cũng đang lo lắng đây. Trấn áp ở đây tóm lại là không tốt, cho nên ta dự định giao cho Tuyền Cơ nữ đế. Nhưng Cửu Uyên lại mỉm cười, mở miệng hỏi, nghe tiểu tử, ngươi có biết phương pháp thân ngoại hóa thân không? Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Theo ta thấy, thay vì đem tên gia hỏa này giao ra, chi bằng luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Cứ như vậy, ngươi cũng có thể có thêm một trợ lực. Mộ Phong vừa nghe, con mắt nhất thời sáng lên, nghe biện pháp hay. Bất quá, ngươi có bí thuật thân ngoại hóa thân nào không? Không có. Cửu Uyên dứt khoát nói, người ta chỉ là một khí linh thôi, không phải cái gì cũng biết. Bất quá, ngươi có thể nhờ người khác mà. Ta nghe vị thống lĩnh cấm vệ kia nói, không ít người đều rất thưởng thức ngươi, tiện thể xin một bộ phương pháp thân ngoại hóa thân, ta nghĩ cũng không khó khăn gì. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Chỉ có điều, phương pháp thân ngoại hóa thân, ngay cả Cửu Uyên cũng chỉ là nghe nói mà thôi, trung vị thần quốc có nắm giữ nó hay không còn khó nói. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi bóng tối tà thần đang bị trấn áp. Bóng tối lúc này cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Tầm mắt của hai người giao hội, khiến không khí truyền đến mùi thuốc súng. Vậy mà vẫn chưa hết hy vọng sao? Cửu Uyên, ngươi nhất định phải trông chừng hắn đấy. Hắn thận trọng căn dặn. Cửu Uyên vội vàng gật đầu. Với tư cách là khí linh, hắn có thể tùy ý điều động năng lượng trong vô tự kim thư, vì vậy việc duy trì trấn thần ấn để trấn áp bóng tối tà thần chắc chắn không có vấn đề gì. Mộ Phong bắt đầu tu luyện trong kim thư, đồng thời khôi phục những ẩn tật ám thương còn sót lại trên người. Nhoáng lên, nửa tháng thời gian trôi qua, mà bên ngoài cũng ước chừng 3 ngày. Ngày hôm đó, Cao Phi đến gõ cửa phòng Mộ Phong, "Ê Mộ Phong, chúng ta đến rồi." Mộ Phong từ trong kim thư đi ra, ra khỏi phòng liền thấy kết giới đào hoa nguyên trận pháp ở phía trước không xa. Trong lòng hắn không khỏi yên tâm. Tất cả rồi cũng phải kết thúc thôi. Thần hành chu đáp xuống trước trận pháp, đám người bọn họ cũng trực tiếp đi vào trong kết giới. Tiểu tử, nên lựa chọn thế nào là việc của ngươi, nhưng có lẽ cần phải nghĩ kỹ đấy. Vị thống lĩnh cấm vệ lúc này tiến lên vỗ vai Mộ Phong, xoay người rời khỏi nơi này. Mộ Phong hướng về phía bóng lưng của thống lĩnh gật đầu, sau đó cùng Đinh Nghị và những người khác cáo biệt. Dù sao, họ không cùng một thần quốc, hiện tại ai về nhà nấy. Diêu Thanh Vũ và Trình Thu Hàn có vẻ rất không nỡ. Xem kỹ, bên cạnh Mộ Phong có đến 3 tu sĩ võ dương thần quốc. Họ cáo biệt, sau đó trở về địa phương của từng thần quốc. Còn Mộ Phong và đồng đội cũng trở về nơi đây, võ dương thần quốc. Lúc này, những tu sĩ võ dương thần quốc còn sống sót cũng đã trở về. Nhìn thấy Mộ Phong, từng người đều cười, vung tay chào đón. Lão đại! Họ hưng phấn kêu lên. Việc họ có thể còn sống đều nhờ vào nỗ lực của Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Võ dương thần quốc lần này vậy mà sống sót ước chừng hơn 30 người, so với các thần quốc khác quả thực là một thắng lợi hoàn toàn. Trong trận vạn quốc thánh chiến này, có một bán thần quốc tu sĩ toàn quân bị diệt, không một ai trở về. Ngược lại, có không ít tu sĩ thần quốc vô cùng may mắn sống sót. và trận thánh chiến này cũng có thể nói là lần vạn quốc thánh chiến thảm thiết nhất từ trước đến nay. Ha ha, Mộ Phong, tốt. Tốt quá. Ngươi thật sự là cho chúng ta Võ Dương thần quốc nở mày nở mặt. Võ Ung tự mình tiến lên nghênh đón Mộ Phong, vỗ vai hắn. Lần này, bất kể thế nào, ngươi cũng xứng đáng là hầu tước của Võ Dương thần quốc, tiếp nhận sự cung phụng của Võ Dương thần quốc. Trở thành hầu tước có nghĩa là Mộ Phong, dù ở lại Võ Dương thần quốc, cũng sẽ được hưởng thụ vinh hoa phú quý cả đời. Hành động này của Võ Ung cũng là để triệt để lôi kéo Mộ Phong. Dù sao, ai cũng biết Mộ Phong sẽ đi đến trung vị thần quốc, thành tựu tương lai khó lường. Hiện tại lôi kéo Mộ Phong chẳng khác nào là đem Mộ Phong vững chắc trói buộc với Võ Dương thần quốc. Đối với Võ Dương thần quốc, chỉ có lợi chứ không có hại. Thậm chí, thành tựu của Mộ Phong trong tương lai càng cao, Võ Dương thần quốc cũng sẽ được thơm lây. Hoắc Thần Cơ lúc này cũng hết sức vui mừng nhìn về phía Mộ Phong. Mặc dù hắn đã không giúp được Mộ Phong nhiều, nhưng có thể coi như là từng bước chứng kiến Mộ Phong trưởng thành đến bây giờ, đã xem Mộ Phong là nửa đệ tử của mình. Bằng không, lúc thái tử muốn mưu hại Mộ Phong, hắn đã không ngang ngược ngăn cản. Mọi người hàn huyên một hồi rồi đi tới đài cao nơi Tuyền Cơ nữ đế tọa vị. Lúc này, trên đài cao đã đứng không ít người, những người này đều là những thế lực nổi danh trong Tuyền Cơ thần quốc, đến đây chọn lựa nhân tài. Nhưng điều khiến Mộ Phong có chút thất vọng là người của Thiên Cung dường như đã đi từ sớm, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Chương 2826A tranh đoạt nhân tài. Tất cả tu sĩ tham gia vạn quốc thánh chiến đều đã trở lại kết giới Đào Hoa Nguyên trận pháp. Mộ Phong và những người khác là nhóm cuối cùng đến. Sau khi mọi người trở về, Tuyền Cơ nữ đế chậm rãi đứng dậy, trên người tản ra khí chất duyên dáng sang trọng, chậm rãi tiến đến mép đài cao. Vạn quốc thánh chiến đã kết thúc. Lần này thánh chiến xuất hiện rất nhiều điều ngoài ý muốn, tuy nhiên tất cả đều đã được các ngươi hóa giải. Ta đã thấy được tương lai của thần quốc từ trên người các ngươi. Tiếp đó là một tràng lời nói dõng dạc, chỉ là Mộ Phong lại cảm thấy vô cùng buồn chán. Cuối cùng, sau khi giảng lời nói xong, liền bắt đầu phán định xem thần quốc nào sẽ chiến thắng. Mặc dù Hạ Hầu Thượng đã làm ra nhiều chuyện như vậy, vạn quốc thánh chiến vẫn phải tiếp tục. Dù sao, điều này liên quan đến việc tất cả hạ vị thần quốc có thể nhận được bao nhiêu ban thưởng. Tiêu chuẩn đánh giá dĩ nhiên là dựa theo số lượng cờ mà mỗi thần quốc thu thập được. Cấm vệ, hiện tại đi thu cờ đi. Cấm vệ lập tức đi xuống, bắt đầu thu lấy cờ trong tay các tu sĩ của mỗi quốc gia. Số lượng cờ của mỗi người sẽ được ghi lại trong danh sách, số lượng cờ còn thiếu của mỗi thần quốc cũng sẽ được ghi chép cẩn thận. Chỉ có điều, vì Hạ Hầu Thượng, rất nhiều tu sĩ thần quốc đều không thu hoạch được gì. Đồng thời, những thần quốc bị tiêu diệt toàn quân dĩ nhiên cũng không có cờ. Trong số những tu sĩ còn lại, Đinh Nghị của Sùng Minh thần quốc mặc dù chỉ có một người, nhưng trên người đã có hai lá cờ. Trình Thu Hàng và Diêu Thanh Vũ của Sơ Dương thần quốc mỗi người cũng có hai lá cờ. Cộng thêm số cờ trong tay các tu sĩ thần quốc của họ, tổng số cờ của toàn bộ thần quốc lên đến 6 lá. Thành tích này đối với bất kỳ hạ vị thần quốc nào đều xem như đứng đầu. Cuối cùng cũng đến lượt Võ Dương thần quốc. Tất cả mọi người nhìn về phía bên này, muốn biết Võ Dương thần quốc đã thu thập được bao nhiêu cờ. Dù sao, không ít tu sĩ sống sót sau khi trở lại Đào Hoa Nguyên mới biết Mộ Phong đã cứu họ. Nếu không có Mộ Phong, có lẽ họ đã xê hết trong Tà Thần đại trận rồi. Đồ Tô Tô hai lá cờ. Cao Phi hai lá cờ. Bạch Thương một lá cờ. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Mộ Phong, 36 lá cờ. Khi cấm vệ hô lên câu này, tất cả mọi người đột nhiên sửng sốt. Thành tích tốt nhất hiện tại của Sơ Dương thần quốc cũng chỉ có 6 lá cờ, nhưng Mộ Phong một người đã có 36 lá, khiến người ta kinh ngạc tột độ. Họ không biết đây là số cờ mà Hạ Hầu Thượng đã thu thập, chỉ cho rằng Mộ Phong tự mình tìm được, trong lòng càng thêm nghi hoặc, làm sao hắn có thể tìm được nhiều cờ như vậy. Tổng thành tích của Võ Dương thần quốc là 43 lá cờ, đứng hàng thứ nhất. Khi giọng cấm vệ vừa dứt, người chiến thắng của vạn quốc thánh chiến lần này cuối cùng đã xuất hiện, đó chính là Võ Dương thần quốc. Trong đó, người chói mắt nhất dĩ nhiên là Mộ Phong. Biểu hiện của hắn trong thánh chiến vô cùng nổi bật, cuối cùng càng dê ít xê hết Hạ Hầu Thượng, phá giải Tà Thần đại trận, độc chiếm vị trí dẫn đầu. Bất kể là thế lực nào đều đánh giá Mộ Phong rất cao, đồng thời hy vọng có thể chiêu mộ hắn về dưới trướng. Tuyền Cơ nữ đế khẽ ho hai tiếng, khiến tất cả tiếng nghị luận lập tức im bặt. Nàng nhìn về phía Mộ Phong, chậm rãi hỏi, "Ê Mộ Phong, ngươi có bằng lòng gia nhập cấm vệ của ta không?" Những thế lực của Tuyền Cơ thần quốc vừa nghe liền lập tức chấn kinh. Cần biết, cấm vệ của Tuyền Cơ nữ đế chính là những tinh nhuệ được chọn ra từ phạm vi toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, cần phải trải qua tầng tầng tuyển chọn mới có thể gia nhập. Mà đãi ngộ của cấm vệ cũng là tốt nhất trong toàn bộ thần quốc. Họ có thể tùy ý chọn lựa tâm pháp, thánh thuật trong tay Tuyền Cơ nữ đế, những thứ đó ở bên ngoài đều là hàng cao cấp vô cùng trân quý. Các loại tài nguyên tu luyện, bao gồm đan dược, thánh khí, vân vân đều đầy đủ mọi thứ. Vô số người muốn gia nhập cấm vệ, nhưng không thể thông qua tuyển chọn. Nhưng Mộ Phong bây giờ lại nắm giữ cơ hội có thể trực tiếp tiến vào cấm vệ. Hơn nữa, tất cả các cấm vệ đều yêu cầu phải từ luân hồi cảnh trở lên, nhưng Mộ Phong bây giờ bất quá chỉ là niết bàn bát giai, đây đã là một sự đề bạt đặc biệt. Trong toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, Mộ Phong có lẽ là người duy nhất có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Điều này cũng có thể thấy được Tuyền Cơ nữ đế tin tưởng tiềm lực của Mộ Phong đến mức nào. Không ngờ, Mộ Phong lúc này lại chậm rãi lắc đầu, không người nói, "Lệ nữ đế thứ lỗi, tại hạ không quen bị trói buộc, xin được từ chối." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức im lặng, vẻ mặt khó tin nhìn về phía Mộ Phong. Họ thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm. Lại có người từ chối lời mời của Tuyền Cơ nữ đế. Ngay cả Tuyền Cơ nữ đế cũng nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi có biết cấm vệ là như thế nào tồn tại không? Có biết một hai, Mộ Phong không kiêu ngạo không tự ti nói, thì có lẽ là thế lực mạnh nhất trong toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Tiến vào bên trong, ta nhất định có thể đủ đề thăng rất nhanh, nhưng ta vẫn muốn từ chối. Tuyền Cơ nữ đế hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, nghe được, tùy ngươi. Người chiến thắng trong vạn quốc thánh chiến lần này là Võ Dương thần quốc, hắn sẽ nhận được ban thưởng từ Tuyền Cơ thần quốc. Các thần quốc khác cũng sẽ có khen thưởng. Nói xong, nàng liền trở lại vương tọa của mình, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp đó, tất cả thế lực của Tuyền Cơ thần quốc đều nhìn về phía Mộ Phong, giống như sói đói thấy được thức ăn. Mộ Phong từ chối gia nhập cấm vệ, có nghĩa là họ có cơ hội. Không ít người phụ trách thế lực lúc này cấp tốc tiến đến trước mặt Võ Dương thần quốc, sau đó nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong, ta là người của Huyền Thiên Kiếm Tông thuộc Tuyền Cơ thần quốc. Kiếm Tông chúng ta là tông môn nhất đẳng, nếu ngươi gia nhập tông môn chúng ta, tuyệt đối sẽ để ngươi trở thành đệ tử trụ cột, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất. Đừng nghe hắn, chúng ta là Thính Phong môn. Ta có thể đảm bảo ngươi tiến nhập Thính Phong môn sẽ lập tức làm đệ tử hạch tâm. Các loại cảnh giới tăng lên, trực tiếp thăng làm trưởng lão. Các loại tài nguyên trong môn phái tùy ngươi chọn lựa. Ta là Vân Khói giáo. Chúng ta có thể trực tiếp để ngươi trở thành trưởng lão, hơn nữa cũng không can thiệp vào sự tự do của ngươi. Các đại thế lực thay phiên ra trận, khuyên bảo Mộ Phong gia nhập họ, đồng thời đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn. Họ đều là những thế lực nhất lưu trong Tuyền Cơ thần quốc, nhưng bây giờ lại tranh giành Mộ Phong, thậm chí giống như những tiểu thương ở chợ bán thức ăn. Những điều kiện mà họ đưa ra khiến những tu sĩ khác vô cùng đỏ mắt, thậm chí có thể nói là một bước lên trời. Từ hạ vị thần quốc trực tiếp tiến nhập đỉnh cấp môn phái của trung vị thần quốc. Thành tựu tương lai quả thực là bất khả hạn lượng. Bất quá, Mộ Phong luôn không mở miệng, chỉ lặng lẽ nghe điều kiện của họ. Lúc này, hắn thậm chí còn đang xoắn xuýt có nên trở thành một tán tu, độc thân tu hành hay không. Nhưng vào lúc này, một tu sĩ trông vô cùng ổn trọng, mang trên mặt nụ cười hiền lành đã đi tới. Phía sau hắn là vài tu sĩ đi theo. Tất cả các thế lực nhìn thấy họ liền lập tức nhường đường. Chương 2827A kỳ viện người mới. Những người vừa đến không ai khác chính là các đệ tử kỳ viện, dẫn đầu là đại sư huynh Trúc Ngư. Do địa vị siêu nhiên của kỳ viện trong Tuyền Cơ thần quốc, tất cả các thế lực khác lập tức tránh ra một lối đi. Là người của kỳ viện. Họ cũng đến, chẳng lẽ muốn thu Mộ Phong làm môn hạ? Lần trước kỳ viện thu đồ đệ, ta nhớ là cách đây cả trăm năm rồi. Không ngờ ngay cả họ cũng động tâm. Đúng vậy, muốn vào kỳ viện còn khó khăn hơn cả vào cấm vệ. Mọi người xôn xao bàn tán, số người muốn vào kỳ viện và số người muốn vào cấm vệ cũng xấp xỉ nhau. Cấm vệ có tài nguyên tốt nhất, môi trường tu luyện cao cấp nhất. Nhưng kỳ viện có phu tử. Chỉ cần điều này thôi cũng đủ để vô số người tranh giành muốn vào kỳ viện. Đáng tiếc, muốn vào cấm vệ, nếu đủ ưu tú, vẫn có hy vọng thông qua các vòng tuyển chọn. Nhưng muốn vào kỳ viện thì thật sự không có một tia hy vọng nào. Quy tắc tuyển chọn của họ đến nay vẫn là một bí ẩn. Dù có là thiên tài đến đâu, nếu không phù hợp tiêu chuẩn, cũng không thể bái nhập kỳ viện. Ngoại giới đồn đoán rất nhiều về tiêu chuẩn này, nhưng không ai biết chính xác. Hiện tại, rõ ràng Mộ Phong đã đáp ứng được một vài tiêu chuẩn nào đó của họ, nên người của kỳ viện mới ra tay. Kỳ viện thu đồ đệ là một đại sự, dù sao địa vị của phu tử rất cao. Người của các thế lực khác đều rối rít tránh lui, không ai dám xê ướp đê hoặc đệ tử với phu tử. Lúc này, Trúc Ngư vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Mộ Phong, chậm rãi nói, "Hề tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập kỳ viện chúng ta không?" "Đây là ý của lão sư." Hóa ra tam sư huynh thời tiểu phúc của kỳ viện đã trở về. Mặc dù không mang phu tử đến, nhưng lại mang theo ý của phu tử. Nếu Mộ Phong có thể giải quyết nguy cơ tà thần đại trận, liền thu hắn vào môn nội. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng đối mặt với lời mời của kỳ viện, Mộ Phong vẫn có chút do dự, khiến không ít người trong lòng rất phẫn hận. Tiểu tử đừng không biết tốt xấu. Có thể trở thành học sinh của phu tử, bao nhiêu người đều thèm muốn. Đúng vậy, nữ đế mời ngươi không được, kỳ viện mời ngươi cũng không xong. Lẽ nào phải đợi phu tử đích thân đến? Không ít người căm phẫn hô lên, nhưng họ đã hiểu lầm Mộ Phong. Ý tưởng của Mộ Phong rất đơn giản, hắn có thể gia nhập một thế lực nào đó, nhưng thế lực này không được can thiệp, ràng buộc những gì hắn làm. Hơn nữa, hắn cũng không biết địa vị và thân phận của phu tử tại Tuyền Cơ thần quốc. Dù sao, khi ở Võ Dương thần quốc, hắn rất ít nghe được chuyện liên quan đến trung vị thần quốc. Không biết, tự nhiên cũng không có sợ hãi. Hắn nhìn về phía Trúc Ngư hỏi, "Ngươi kỳ viện có nhiều quy củ không?" Trúc Ngư lắc đầu cười nói, "Ngươi nếu ta nói kỳ viện là nơi tự do nhất, ta nghĩ tất cả mọi người ở đây sẽ không ai phản đối. Tại kỳ viện, ngoài việc tiếp thu sự dạy bảo của phu tử, ngươi sẽ không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Ngươi có thể làm tất cả những gì ngươi muốn làm, chỉ cần ngươi cho rằng đó là việc nên làm. Kỳ viện cũng sẽ không can thiệp vào bất kỳ ý tưởng nào của ngươi, cho dù ngươi muốn trở thành tà tu, chỉ cần đã vào kỳ viện, sẽ được kỳ viện che chở và bao dung." Nghe đến đó, mắt Mộ Phong đã sáng lên. Nơi này quả thực quá tốt. Nhìn vẻ mặt của những người khác, Trúc Ngư có vẻ không nói dối. Xích Cẩm một bên khoanh tay, liếc xéo nói, "Ngươi tiểu tử đừng không biết tốt xấu. Nếu theo ý ta, ngươi căn bản không có tư cách vào kỳ viện. Chẳng phải là do đại sư huynh họ nói tốt cho ngươi sao?" Mộ Phong hơi nhíu mày. Hắn đã nhận ra sự địch ý của Xích Cẩm đối với hắn, nhưng hắn lại không biết địch ý này đến từ đâu. Trước đó, hắn không nhớ đã đắc tội Xích Cẩm. "Nếu như vậy, ta đồng ý, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn." Hắn hướng về phía Trúc Ngư và những người khác khom người. Vẻ miễn cưỡng của hắn khiến rất nhiều người xung quanh cảm thấy khó chịu. Dù sao, những tu sĩ đến từ Tuyền Cơ Thần Quốc tại đây đều đã từng mong muốn bái nhập kỳ viện nhưng không được. Bộ dạng của Mộ Phong giống như đang giễu cợt họ. Họ dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể gia nhập kỳ viện. Nhưng hết lần này tới lần khác, người của kỳ viện lại như cầu xin hắn gia nhập vậy. "Đâu có, đâu có. Ngươi đã đồng ý, ta sẽ trở về báo tin, lão sư nhất định sẽ rất vui. Ngươi cứ về xử lý một chút việc riêng, chúng ta sẽ ở đây chờ ngươi, rồi cùng ngươi đến Tuyền Cơ Thần Quốc." Trúc Ngư rất tùy ý nói. "À phải rồi, giới thiệu cho ngươi một chút về người của kỳ viện. Đây là lão tam thời Tiểu Phúc, là một tên cuồng ca kịch. Đây là lão nhị Hoàng Long Sĩ, ham mê đánh cờ. Đây là lão tứ Lưu Vĩnh, người được tặng ngoại hiệu Tình Thánh." Nói đến đây, xung quanh đều thấp giọng bật cười. Có vẻ như cái danh Tình Thánh khiến họ cảm thấy rất buồn cười, dù sao bị hàng trăm phụ nữ từ chối thì cũng có thể được gọi là Tình Thánh sao? Mặc dù mọi người đang cười, nhưng đối với những người của kỳ viện, họ lại căn bản không hề không phục. Không thể không nói, ánh mắt của phu tử quả thực rất tuyệt, thu những đệ tử này không có ai tầm thường. Mấu chốt là phần lớn các đệ tử trong kỳ viện trước đây đều không nổi danh. Sau khi theo phu tử, họ mới trở nên cường đại. Ví dụ như thời Tiểu Phúc, vốn chỉ là một diễn viên ca kịch. Ai từng gặp hắn đều sẽ nói hắn không có bất kỳ thiên phú tu luyện nào. Nhưng phu tử lại hết lần này tới lần khác thu người này vào môn. Thời Tiểu Phúc cũng không làm phu tử mất mặt. Chưa đến trăm năm đã là cường giả luân hồi cảnh, thực lực càng mạnh không có biên giới. Từng một mình hát ca kịch, hủy diệt tổ chức tà giáo hơn trăm người, một trận thành danh. Mọi người chỉ biết lúc đó giữa thiên địa đều phiêu đảng câu hát len keng có lực, kể được sau đó Lăng Vân Chí, Trừ Sạch Giang cùng tà. Lão nhị Hoàng Long Sĩ trước kia cũng là một tên kỳ si vô danh, mỗi ngày chỉ biết đánh cờ, mọi người đều nói hắn đánh cờ đến choáng váng. Nhưng sau khi vào kỳ viện, hắn vươn lên trở thành cường giả hàng đầu, MUDO bố cục càng là nhất lưu. Lão tứ Lưu Vĩnh mặc dù trong phương diện theo đuổi nữ tử có chút nhưng chiến tích lại rất đáng tự hào. Từng tại kỳ viện tiếp nhận thử thách từ bát phương địch đến, không một lần thất bại. Bất cứ ai trong kỳ viện kéo ra ngoài cũng là bá chủ một phương, nhưng những người này lại đều tụ tập tại kỳ viện. Cũng không biết là nên nói kỳ viện cường đại, hay là nói ánh mắt của phu tử sắc bén, có thể nhìn thấy những phương diện mà người khác không thấy được. Tam sư huynh thời Tiểu Phúc lúc này cũng đi tới trước, nhìn Mộ Phong không ngừng gật đầu, chậm rãi giơ ngón tay cái, kéo ra một tư thế ca kịch, "Hì ha ha ha, được tiểu huynh đệ, kỳ viện may mắn vậy." Tiêu chuẩn cuồng ca kịch. Lưu Vĩnh vội vàng tiến lên kéo tay thời Tiểu Phúc, "Kệ tiểu huynh đệ đừng trách tam sư huynh, hắn chính là cái đức hạnh này, không cần để ý hắn." Sau đó, hắn lại nhìn về phía Đồ Tô Tô bên cạnh, ôn nhu hỏi, "Kệ cô nương xinh đẹp tuyệt trần, không biết có thể đến nhà trọ của ta một chuyến, phiên vân phúc vũ để giải khuây được không?" Chương 2828A tiêu sái rời đi. Câu nói của Lưu Vĩnh khiến Mộ Phong và những người khác kinh ngạc đến rớt cằm. Lão tứ kỳ viện này nhìn bề ngoài có vẻ chính trực, ai ngờ lời nói lại thẳng thắn như vậy. Bất quá, mọi người ở Tuyền Cơ Thần Quốc dường như đã quen. Nếu không như vậy, đường đường là đệ tử kỳ viện, sao có thể bị nhiều phụ nữ từ chối đến vậy? Ngay cả sắc mặt Đồ Tô Tô cũng có chút khó coi, nhưng nàng luôn giấu kín cảm xúc, lúc này chậm rãi lên tiếng, "Ngươi nếu thật sự tịch mịch, chi bằng nuôi một con chó cái. Dù là nhà trọ hay giả ngoại, lúc nào muốn thì muốn." Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lưu Vĩnh lập tức trở nên khó coi. Võ Ung và những người khác càng kinh hãi. Họ đang đối mặt với những tu sĩ nổi danh của Tuyền Cơ Thần Quốc, nói những lời như vậy chẳng phải sẽ gây thù hằn sao? Bất quá, Lưu Vĩnh dường như không để bụng. Hơn nữa, những lời phụ nữ từng từ chối hắn còn khó nghe hơn nhiều. Thế là, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Phi. Không ngờ Cao Phi trực tiếp liếc xéo, lạnh lùng nói, "Y Cúc." 302. Lưu Vĩnh quay đầu lại, vẻ mặt cầu xin. Số phụ nữ từ chối hắn đã lên đến 302, đây là một chiến tích đáng tự hào. Thời Tiểu Phúc vội vàng kéo hắn trở lại đám người. Quả nhiên, dẫn lão tứ đi ra không phải là một lựa chọn sáng suốt. Hắn luôn có thể khiến mọi người chủ động vứt bỏ mặt mũi và uy nghiêm xuống đất mà chà đạp. Lúc này, Trúc Ngư cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng hướng về phía Đồ Tô Tô và Cao Phi không người nói, lão tứ không có ác ý, hắn vẫn luôn như vậy, mong hai vị cô nương đừng trách. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Mộ Phong cười nói, ngươi cứ việc đi làm việc của mình, chúng ta ở đây chờ ngươi. Đúng rồi, đây là tiểu sư muội Xích Cẩm, tính khí của nàng có chút không tốt, ngươi cũng không cần chấp nhặt với nàng. Sau đó, hắn dẫn mọi người của Kỳ Việt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời khỏi nơi này. Đối với những người khác, họ không có ý kiến gì. Trước khi rời đi, ánh mắt Hoàng Long Sĩ vẫn luôn dừng lại trên người Mộ Phong, hơi nheo mắt lại, dường như đang suy tư điều gì. Xích Cẩm lại hừ lạnh một tiếng với Mộ Phong, lúc này mới theo đại sư huynh rời đi. Trong lòng Mộ Phong có chút hối hận. Nhìn qua, người của Kỳ Viện, trừ đại sư huynh Trúc Ngư ra, dường như không quá bình thường, nhất là Xích Cẩm, địch ý của nàng đối với hắn có vẻ rất sâu. Bất quá, trước hết cứ thử xem, dù sao danh tiếng của phu tử rất lớn, nói không chừng trong một số chuyện nào đó, có thể giúp đỡ hắn. Mộ Phong đã được người của Kỳ Viện nhắm tới, cho nên các thế lực khác đều không còn dây dưa với Mộ Phong nữa, mà chạy tới trước mặt Đồ Tô Tô, Cao Phi và Bạch Thương, đưa ra những điều kiện vô cùng phong phú, bất quá so với Mộ Phong thì còn kém xa. Về phần những người khác của Võ Dương Thần Quốc, các thế lực này không có ý kiến gì, họ không phải ai cũng muốn. Đinh Nghị, Dư Thanh Vũ, Trình Thu Hàng, những người này biểu hiện xuất chúng trong Vạn Quốc Thánh Chiến, cũng đều nhận được lời mời, nhìn tiền đồ sáng lạng. Đồ Tô Tô mỉm cười ứng đối những thế lực này, lựa chọn một thế lực có lợi cho mình nhất. Muốn đi theo Mộ Phong cùng đến Kỳ Viện thì nhất định là không xong rồi, người ta không cần nàng, cho nên nàng cũng cần phải tìm một nơi ẩn thân trong Tuyền Cơ Thần Quốc. Nhưng vào lúc này, một đoàn người chậm rãi đi tới, trên người mỗi người đều tản ra một cổ khí tức âm lãnh. Dẫn đầu là trưởng lão Chu Hoa của Vạn Ma Tông. Các thế lực của Tuyền Cơ Thần Quốc dường như rất kiên kỵ Vạn Ma Tông, vì vậy đều rối rít tránh ra một con đường. Họ đi tới trước mặt Đồ Tô Tô, đi thẳng vào vấn đề nói, "Nghe tiểu cô nương, đi theo ta đi. Ngươi và những người này không cùng đường, theo ta đi, ta có thể cho ngươi những gì ngươi muốn." Nhìn thấy họ, Đồ Tô Tô cũng hiểu rằng họ tuyệt đối không phải người chính phái. Bất quá, nghĩ kỹ thì cũng không phải tà phái, nếu không căn bản không thể đến được nơi này. Cho dù Tuyền Cơ Thần Quốc có bao dung đến đâu, cũng không thể làm ngơ trước tà tu. Cần ta làm gì? Nàng mở miệng hỏi. Chu Hoa cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, "Để cần ngươi mang danh đệ tử Vạn Ma Tông. Những thứ khác tùy tâm sở dục." Đây chính là điều Đồ Tô Tô mong muốn. Nàng từ nhỏ đã bị coi là tà tu, bị phát lệnh truy nã, trốn đông trốn tây, tự nhiên không thích bị ràng buộc. Hiện tại, bảo nàng quy về danh môn chính phái, trong lòng nàng tự nhiên không muốn. Cho nên, Chu Hoa đưa ra yêu cầu trúng ngay điểm yếu của nàng. Tiểu cô nương cũng đừng để bị người ta lừa gạt. Người của Vạn Ma Tông hành sự tùy tâm sở dục, lại không được coi là chính phái. Ngươi tiến vào bên trong, sợ là sẽ lỡ dở chính mình. Lúc này, có người mở miệng khuyên bảo. Nhưng điều này lại khiến Đồ Tô Tô trong lòng rất chán ghét. Nàng đương nhiên biết đây không phải là danh môn chính phái, hạ thấp thế lực khác, mượn cơ hội nâng cao chính mình, chắc chắn không phải chuyện gì cao thượng. Trưởng lão Chu Hoa lúc này lại cười lạnh lùng, nhẹ nhàng nâng lên ngón tay ngọc thon dài. Nhìn kỹ có thể thấy, giữa các ngón tay nàng thậm chí có những sợi tơ cực nhỏ. Lão gia cho rằng ở đây ta không dám động thủ sao? Sắc mặt người kia lập tức trở nên khó coi, dù sao Chu Hoa mặc dù không phải người chính phái, nhưng không thể nghi ngờ là hắn không phải đối thủ. Nhưng Đồ Tô Tô đột nhiên lên tiếng, nàng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi tới phía trước, nói, vị tiền bối này, có lẽ trước đó ngươi không chú ý tới ta. Ngươi nên biết, ta cũng không phải người chính phái. Nói rồi, đỉnh đầu nàng đột nhiên toát ra một biển máu, sóng lớn mãnh liệt, huyết tinh khí phóng lên cao, khiến tất cả mọi người ở đó đều nhíu mày. Chu Hoa trực tiếp cười ha ha lên, kỳ hợp khẩu vị ta rồi. Mau mau bàn giao một lần, ngươi liền theo ta đi thôi. Chúng ta tùy tâm sở dục, ràng buộc gì đó chỉ khiến mình trở nên yếu đuối. Đồ Tô Tô chậm rãi gật đầu, sau đó đi về phía Mộ Phong. Dưới con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, nàng nhón chân lên, bên tai Mộ Phong nói, "Ê Mộ Phong đệ đệ, ta đi đây. Yên tâm, ta sẽ tới tìm ngươi." Nói xong, nàng mỉm cười nhìn gò má Mộ Phong, trực tiếp hôn lên. Đôi môi chạm nhẹ, lập tức thối lui đến bên Chu Hoa. Nàng phất phất tay, liền theo Chu Hoa rời khỏi nơi này. Đến đột ngột, đi cũng tiêu sái. Mộ Phong vuốt nơi vừa bị hôn, cười khổ lắc đầu. Xem ra Đồ Tô Tô đối với mình vẫn là xê hết tâm không thay đổi. Đợi đến khi họ đi xa, nơi đây mới lại bắt đầu nghị luận. Hừ, ta thấy nàng đã không giống người tốt lành gì, tu luyện mị hoặc chi lực, đây là việc tà tu mới làm. Đúng vậy, vậy mà gia nhập Vạn Ma Tông, quả là đáng ghét. Nàng sử dụng biển máu ấn, đã dê ít bao nhiêu người mới được. Quả là một con quỷ. Không ít người đều rối rít lên án công khai Đồ Tô Tô, đối với hành động lang thang cuối cùng của Đồ Tô Tô cũng rất bất mãn. Nhưng lúc này, Mộ Phong đột nhiên đứng lên. đủ rồi. Các vị không phải vừa rồi còn muốn lôi kéo nàng sao? Sao người vừa đi rồi liền thay đổi sắc mặt? Trên mặt hắn tràn đầy vẻ châm chọc. Ánh mắt hắn lướt qua, những người kia đều rối rít cúi đầu. Chương 2829A giận oán hận mọi người. Một người không phục, vênh váo cổ lên, "Ê thằng nhãi ranh, rõ ràng là tà tu mà mày còn bên vực. Đừng tưởng rằng gia nhập kỳ viện thì không ai dám động vào mày, loại thương thiên hại lý như vậy không dễ tha đâu." Thậm chí còn có người trực tiếp phóng ra uy áp của mình, uy áp từ cường giả luân hồi cảnh giáng xuống như núi lớn, đè nặng lên người Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, nụ cười ẩn chứa cái lạnh thấu xương như băng giá vùng cực hàn. Thân thể hắn run nhẹ dưới cổ uy áp này, nhưng vẫn kiên định đứng đó, giọng nói không nhanh không chậm, không chút gợn sóng. "Các vị biết rõ tiền căn hậu quả sao? Các vị tận mắt thấy nàng dê giết người. Tất cả những gì Tô cô nương có đều là thừa hưởng từ cha mẹ, ta chưa từng nghe nói nàng có hành vi đại khai sát giới nào. Ngược lại, nàng từ nhỏ đã bị coi là tà tu, chuyện của cha mẹ cũng đổ lên đầu nàng, bị chính đạo phát lệnh truy nã, phải trốn tránh khắp nơi. Nếu đổi lại là các vị, sợ là đã sớm khóc lóc oán trời trách đất rồi. Cá nhân ta vô cùng kính nể Tô cô nương, nàng đã cùng ta trải qua sinh tử. Ta hy vọng các vị đừng chửi bới nàng trước mặt ta. Nếu không, Mộ Phong tương lai tất có trọng báo." Hai chữ cuối cùng hắn nhấn rất mạnh, khiến những người đang hùng hổ kia cũng không dám nhắc lại chuyện của đồ Tô Tô. Họ không e ngại Mộ Phong, dù sao ở đây ai không phải là cao thủ luân hồi cảnh. Họ sợ kỳ viện, sợ phu tử, càng sợ ánh mắt của phu tử. Dù sao, mỗi người được phu tử thu nhận vào kỳ viện đều trở thành nhân vật có thể khuấy động phong vân. Vì vậy, họ nắm lấy ý tưởng e thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nhao nhao rời khỏi nơi này. Đương nhiên, cũng có một số thế lực nhân cơ hội này lôi kéo Cao Phi và Bạch Thương. Cổ uy áp kia biến mất trong nháy mắt. Mộ Phong lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Những người này đều là cao thủ luân hồi cảnh thất giai, thậm chí bát giai, vươn tay là có thể bóp xê hết hắn. Nhưng dù mạnh đến đâu, hắn cũng dám nói. Nếu thật sự ra tay với hắn, một tên tiểu bối, hắn không ngại tương lai báo thù. Trước kia, hắn nhìn Xích Hỏa đạo nhân cũng vẫn thấy là quái vật lớn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn kéo xuống ngựa. Xa xa, Lưu Vĩnh của kỳ viện sau khi thấy một màn này không khỏi lắc đầu thở dài, ở nguyên lai cô gái này là người của vị sư đệ mới này, là ta đường đột. Nhưng cũng đúng. Thời Tiểu Phúc bên cạnh gật đầu đồng tình. Võ Ung và Hoắc Thần Cơ đều lo lắng đến toát mồ hôi. Mộ Phong dám trước mặt oán hận những người này, quả là như đi trên dây thép. Nhìn thấy họ đi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mộ Phong đến trung vị thần quốc cố nhiên là chuyện tốt, nhưng tính tình của ngươi không thể quá mức kiên cường, loại chuyện như vậy vẫn nên bớt làm. Võ Ung lúc này ngữ trọng tâm trường, thật lòng muốn tốt cho Mộ Phong. Hoắc Thần Cơ lúc này cũng cười nói, "Em làm không tệ, đều là tu sĩ của Võ Dương thần quốc chúng ta, sao có thể để người ta vũ nhục như vậy?" Võ Ung vừa nghe không khỏi trợn to hai mắt, "Kỳ Hoắc lão ca, ngươi không giúp ta khuyên Mộ Phong thì thôi, sao còn bắt đầu cổ vũ nữa rồi?" "Yên tâm đi bệ hạ, Mộ Phong so với chúng ta còn nắm chắc hơn." Hoắc Thần Cơ xem thường nói. "Tu luyện mà lúc nào cũng nhường nhịn, ý niệm không thông suốt, vậy thì còn tu cái gì?" Cuối cùng, Cao Phi và Bạch Thương cũng mỗi người chọn một thế lực để gia nhập. Dù sao, tiến vào trung vị thần quốc mới là cơ hội để bay cao, họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Các tu sĩ khác của Võ Dương thần quốc đều rối rít tiến lên chúc mừng, trong lòng của họ dù rất ước ao, nhưng cũng không có cách nào, thực lực cá nhân bày ra ở đó. Trong toàn bộ vạn quốc thánh chiến, số người biểu hiện xuất chúng cũng chỉ có mấy người như vậy, thế lực đến đây lại không ít, tự nhiên đều muốn tranh đoạt. "Bệ hạ, ta trước khi đến cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ, lại không vướng bận gì, cho nên ta xin đi trước một bước." Bạch Thương hướng về phía Võ Ung và Hoắc Thần Cơ không người nói. Võ Ung gật đầu liên tục, trên mặt nhanh chóng nở hoa rồi, dù sao có thể đến trung vị thần quốc trước, chỉ có họ Võ Dương thần quốc là có một nửa. "Đi đi, ngươi yên tâm, ta sẽ ghi công ngươi vào công đức bia của Võ Dương thần quốc, để người đời sau đều biết tên ngươi." Bạch Thương cười rạng rỡ, rời khỏi nơi này. Cao Phi lúc này cũng đứng ra, hướng về phía Võ Ung và Hoắc Thần Cơ chắp tay nói, "Ê bệ hạ, điện chủ, ta còn có cha mẹ người thân đều ở Võ Dương thần quốc, nhờ các ngươi chiếu cố. Hơn nữa, việc đi tới đi lui quá tốn thời gian, cũng không tiện để người ta chờ ở đây, ta xin không trở về." Võ Ung nói, "Yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố tốt cha mẹ thân nhân của ngươi. Chuyện của họ chính là chuyện của Võ Dương thần quốc. Lần nữa đa tạ bệ hạ và điện chủ đại nhân." Cao Phi cảm kích nói, sau đó nhìn về phía Mộ Phong đang đứng ở đó, trong mắt có chút không nỡ, "Ê Mộ Phong, ta phải đi, hy vọng chúng ta có thể gặp lại ở Tuyền Cơ thần quốc." "Biết." Mộ Phong phất tay chào từ biệt. Cao Phi cũng rời khỏi nơi này, trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại Mộ Phong một mình. Hoắc Thần Cơ lúc này cười hỏi, "Nghe tiểu tử có muốn về xem một chút không? Có người còn đang chờ tin tức của ngươi đấy." Hắn nói dĩ nhiên là Vu Băng Băng. Tấm lòng của Vu Băng Băng đối với Mộ Phong trời đất chứng giám, cuối cùng thậm chí còn vì Mộ Phong mà xê hết. Dù sống lại, sự thật cũng không thể thay đổi. Mộ Phong không khỏi thở dài, chậm rãi nói, Ê, ta cũng không về, ta sợ không chịu nổi cái cảnh ly biệt đó. Nhờ điện chủ mang lời tốt của ta đến Vu cô nương, bảo nàng hãy bảo trọng. Chỉ có những thứ này. Hoắc Thần Cơ cao mày hỏi, trong lòng thầm mắng Mộ Phong bất tranh khí. Chỉ có những thứ này. Mộ Phong mỉm cười. Cỏ Ung lúc này cũng vội vàng mở miệng nói, ê Mộ Phong, ngươi cũng không thể trọng bên này nhẹ bên kia, Nhu Nhi nhà ta cũng đang chờ tin tức của ngươi đấy. Vậy thì làm phiền bệ hạ cho Tam công chúa gửi một lời, bảo nàng hãy bảo trọng. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ nói, hắn cho rằng mình đi sẽ đủ tiêu sái, thật không ngờ vẫn có nhiều nhớ mong như vậy. Họ lại nói chuyện hồi lâu, sau đó Tuyền Cơ nữ đế mới tuyên bố những chuyện khác. Một tên cấm vệ đi tới phía trước, nhìn xuống phía dưới các tu sĩ, chậm rãi nói ra mệnh lệnh của nữ đế. Nữ đế có lệnh, Võ Dương thần quốc đoạt được vòng nguyệt quế lần này của Vạn Quốc Thánh Chiến, được ban thưởng nhất đẳng. Tu sĩ Mộ Phong của Võ Dương thần quốc biểu hiện xông xáo, nữ đế cũng đặc biệt khen ngợi. Mộ Phong, ngươi có yêu cầu gì? Tất cả mọi người lập tức nhìn về Mộ Phong, dù sao đây là truyền thống của Vạn Quốc Thánh Chiến, người biểu hiện đột xuất nhất có thể đưa ra một điều kiện với nữ đế, chỉ cần không quá đáng, đều có thể được thỏa mãn. Họ đều muốn biết Mộ Phong sẽ mượn cơ hội này muốn cái gì, một số lượng lớn tài nguyên tu luyện, hay là thánh thuật công pháp cao cấp các loại. Nhưng Mộ Phong trong lòng đã sớm có đáp án cho lần đòi hỏi khen thưởng này. Chương 2830A Nhất khí hóa linh. Nữ đế bệ hạ, ta muốn một loại bí thuật luyện chế thân ngoại hóa thân. Ta nghĩ Tuyền Cơ thần quốc đất rộng của nhiều, hẳn là sẽ có a. Mộ Phong dõng dạc nói. Thân ngoại hóa thân phương pháp. Nhiều người nhíu mày. Đa số họ chưa từng nghe qua loại bí thuật này. Dù có nghe qua, họ cũng thầm nghĩ luyện chế thân ngoại hóa thân vô cùng gian nan. Dù luyện chế thành công, có thể đồng tâm cộng niệm với bản thể, nhưng chỉ riêng vật liệu đã là một khoản tiền khổng lồ. Vật liệu tầm thường luyện ra hóa thân quá yếu, vô dụng. Nhưng để luyện thành thân ngoại hóa thân hoàn chỉnh, cần rất nhiều tài liệu, một tu sĩ luân hồi cảnh bình thường khó mà thu thập đủ. Vậy nên, luyện thân ngoại hóa thân còn không bằng luyện mấy con khôi lỗi. Vì vậy, phương pháp thân ngoại hóa thân rất hiếm, không được ưa chuộng. Mọi người xôn xao bàn tán, cho rằng Mộ Phong bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Lẽ ra, có thể nhân cơ hội này đòi thêm tài nguyên tu luyện. Mộ Phong thấy Tuyền Cơ nữ đế lâu không trả lời, không khỏi thở dài. Xem ra ngay cả Tuyền Cơ nữ đế cũng không có loại bí thuật này. Hắn muốn đơn giản là luyện tà thần bóng tối thành thân ngoại hóa thân, không thể mãi mãi trấn áp nó trong Vô Tự Kim Thư. Nếu không có loại bí thuật này, hắn sẽ giao tà thần bóng tối cho Tuyền Cơ nữ đế xử trí. Nhưng đúng lúc này, Tuyền Cơ nữ đế đứng lên, đưa hai tay ra, chậm rãi nói, "Ngài bản đế có hai loại phương pháp thân ngoại hóa thân. Một loại tốn rất nhiều tài liệu, vượt quá sức tưởng tượng của ngươi, luyện chế cũng vô cùng gian nan. Nhưng nếu luyện chế thành công, hóa thân có thể hoàn toàn hiểu ý niệm của bản thể, thay thế bản thể làm nhiều việc, vô cùng thuận tiện." Nhiều người kinh ngạc. Tuyền Cơ nữ đế quả không hổ là hoàng đế trung vị thần quốc, ngay cả bí thuật ly kỳ cổ quái này cũng có. Mộ Phong nhíu mày hỏi, "Vì vậy loại còn lại thì sao?" Loại còn lại luyện hóa thân tồn tại dưới dạng năng lượng. Từng tiêu hao lượng lớn năng lượng thiên địa, cũng có thể biết được ý niệm của bản thể, chỉ là có giới hạn thời gian. Thời gian hết, tự nhiên tiêu tán. Hai loại phương pháp thân ngoại hóa thân này đều không mạnh. Loại thứ nhất luyện chế khó khăn, loại thứ hai đơn giản hơn nhưng có nhiều hạn chế, xem ra được không bù đủ mất. Không ngờ, Mộ Phong lại trực tiếp chọn loại bí thuật thứ hai, "Ê bệ hạ, ta muốn loại thứ hai." Tuyền Cơ nữ đế khẽ gật đầu, điểm nhẹ, một đạo tin tức tràn vào đầu Mộ Phong. Nhất khí hóa linh. Mộ Phong xoa xoa đầu đau nhức, chậm rãi đọc tên bí thuật. Lúc này, hắn đã hoàn toàn nắm giữ bí thuật này. Bí thuật lấy nguyên thần làm cơ sở, dựa vào nguyên thần chi lực và năng lượng thiên địa để ngưng luyện ra một đạo hóa thân. Thực lực hóa thân tương đương bản thể, dài nhất có thể duy trì một giờ. Xem ra bí thuật này đã rất nghịch thiên, nhưng lại cần năng lượng thiên địa vô cùng lớn. Dù Mộ Phong có toàn bộ thánh nguyên trong cơ thể, cũng không đủ. Vậy nên, bí thuật này vẫn là gân gà, trong thực chiến căn bản không dùng được. Nhưng Mộ Phong phát hiện điểm khó nhất của bí thuật này là phải tìm được nhiều năng lượng thiên địa đến vậy, nhưng hắn lại có sẵn. Tà thần bóng tối được ngưng tụ từ âm sát chi khí trên chiến trường, âm sát chi khí cũng có thể coi là một loại năng lượng thiên địa. Vậy nên, bước khó nhất này với hắn lại là đơn giản nhất. Theo bí thuật, năng lượng này không được có ý thức riêng, nếu không sẽ xung đột với bản thể. Vậy nên, việc hắn cần làm là chôn vùi triệt để ý thức độc lập của tà thần bóng tối, như vậy mới có thể cô động thành thân ngoại hóa thân. Chỉ có bí thuật thôi chưa đủ, còn phải tìm một phương pháp ma diệt ý thức của tà thần bóng tối. Hắn lẩm bẩm, có chút thất vọng. Nhưng sau khi vào Tuyền Cơ thần quốc, hắn sẽ đi tìm. Nghĩ đến loại phương pháp này tà tu có nhiều, nếu không được thì tìm Đồ Tô Tô thử xem. Đa tạ nữ đế. Hắn khom người hô. Nhiều người lắc đầu thở dài, cho rằng Mộ Phong lãng phí cơ hội này. Nếu không, có thể nhảy lên trở thành thổ hào trong giới tu sĩ. Nữ đế không nói gì, chậm rãi ngồi lại lên vương tọa. Sau đó, Võ Ung tiến lên nhận một kiện thánh khí không gian. Không biết bên trong có gì, nhưng nhìn nụ cười của Võ Ung, biết đồ vật bên trong rất có giá trị. Ông từng nói, khen thưởng của Tuyền Cơ thần quốc có thể nâng cao thực lực chỉnh thể của một hạ vị thần quốc, thậm chí có hạ vị thần quốc có thể nhảy lên thành trung vị thần quốc. Vạn quốc thánh chiến lần này kết thúc tốt đẹp, các vị mời rời đi. Một tên cấm vệ lớn tiếng hô, tiếp đó nữ đế khởi giá, rời khỏi nơi đây. Nhiều người cũng rời đi. Có thần quốc thậm chí chỉ có quốc chủ một mình trở về, trông rất thê lương. Lúc này, Mộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, thấy một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, chui vào xe của nữ đế. Đó là cái gì? Hắn hiếu kỳ hỏi. Võ Ung biến sắc. Ông đương nhiên biết đó là gì, Võ Anh Điện. Nhưng hiện tại nói cho Mộ Phong thì có chút không ổn. Dù sao, Mộ Phong còn chưa biết mục đích thực sự của Vạn Quốc Thánh Chiến là bổ sung anh linh cho Võ Anh Điện. Mà người xê hết sẽ vĩnh viễn bị giam trong Võ Anh Điện cho đến khi tiêu tán. Hoắc Thần Cơ chậm rãi nói, ê bệ hạ, nói cho cậu ấy biết đi, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết. Ai? Võ Ung thở dài, nói, ê đó là thần vật của Tuyền Cơ thần quốc, tên là Võ Anh Điện. Ông kể tất cả về Võ Anh Điện cho Mộ Phong. Mộ Phong quả nhiên im lặng. Mộ Phong, ngươi đừng để bụng. Dù làm vậy không tốt lắm, nhưng những người xê hết kia lại sống bằng một cách khác. Võ Ung khuyên giải. Mộ Phong cúi đầu cười, chậm rãi nói, ơ nhiều người xê hết chỉ vì một món thần vật chó má. Nhiều người như vậy chẳng lẽ còn thua kém một món thần vật. Nếu có cơ hội, ta nhất định tự tay phá hủy cái điện anh linh chó má này. Võ Ung và Hoắc Thần Cơ giật mình, vội vàng nhỏ giọng, ê Mộ Phong, lời này ngươi nói với chúng ta không sao, nhưng ngàn vạn lần đừng nói trước mặt Tuyền Cơ nữ đế, như vậy sẽ chuốc họa vào thân. Ai, chúng ta có thể làm gì? Dù sao thần quốc chúng ta chỉ là một tiểu quốc dưới trướng người ta mà thôi. Chương 2831A, thần hành chu bất đồng. Võ Ung trong lòng đầy lo lắng, sợ Mộ Phong tính cách như vậy sẽ chịu thiệt ở Tuyền Cơ thần quốc. Nhưng Hoắc Thần Cơ lại không nghĩ vậy. Ông hiểu Mộ Phong không nhiều, nhưng biết Mộ Phong không phải người ngốc nghếch. Mộ Phong, lần này đi Tuyền Cơ thần quốc, không biết khi nào chúng ta mới gặp lại. Ông cười nói. Mộ Phong cũng cảm khái. Cảm giác như mới gia nhập Võ Thần Điện chưa bao lâu. Bệ hạ, điện chủ, Mộ Phong sẽ không quên ơn bồi dưỡng của hai người. Ta không quen không khí chia ly, xin cáo từ. Hắn chấp tay với hai người rồi đi về phía kỳ viện. Cứ tưởng ngươi muốn về Võ Dương thần quốc một chuyến, không ngờ nhanh vậy. Trúc Ngư cười nói. Xích Cẩm hừ lạnh một tiếng, ở nhìn là biết kẻ vô tình vô nghĩa. Tiểu tình nhân của ngươi đâu, không phải công chúa Võ Dương thần quốc sao? Nghe vậy, Mộ Phong trừng mắt. Hắn và Tam công chúa tâm đầu ý hợp là thật, nhưng Xích Cẩm làm sao biết? Nàng là đệ tử kỳ viện, đâu phải người Võ Dương thần quốc. Chẳng lẽ từng đến Võ Dương thần quốc? Vậy tại sao lại có ác ý với hắn? Hơn nữa, nếu đến Võ Dương thần quốc, Võ Ung hẳn sẽ biết, chắc chắn sẽ long trọng tiếp đãi. Nếu Võ Ung không nói gì về chuyện của Xích Cẩm, vậy nghĩa là Võ Ung cũng không biết Xích Cẩm đến Võ Dương thần quốc. Vậy nàng đến đó làm gì? Trong nháy mắt, Mộ Phong nghĩ ngợi lung tung, dường như đã nắm được manh mối, nhưng lại không chắc chắn. Được rồi, thất sư muội, Mộ Phong là người do lão sư chỉ định, sau này sẽ là lão bác kỳ viện, đồng môn sư huynh đệ, không cần trách móc quá nặng. Trúc Ngư nghiêm túc nói. Xích Cẩm lè lưỡi, cúi đầu, ê đã biết, đại sư huynh. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ai cũng thấy Xích Cẩm không thật lòng. Nàng lén nhìn Mộ Phong, hung dữ trừng mắt một cái. Nhưng rất nhanh, tâm trạng nàng dường như vui vẻ hơn, thậm chí nở nụ cười. Mộ Phong cảm khái, tâm tư phụ nữ thật khó đoán, dây trước còn giận đùng đùng, dây sau đã tươi cười rạng rỡ. Xích Cẩm lại nghĩ Mộ Phong là đệ tử nhỏ tuổi nhất kỳ viện, bất kể tuổi tác hay bối phận đều nhỏ nhất, vậy nàng, người sư tỷ này có thể tha hồ trêu chọc hắn. Trúc Ngư lấy ra một chiếc thần hành chu từ thánh khí không gian. Chiếc thần hành chu này dường như không khác gì thần hành chu bình thường Mộ Phong từng dùng. Mọi người kỳ viện lên thần hành chu, Mộ Phong cũng đi theo. Tiểu sư đệ, nhớ đứng vững. Thần hành chu này hơi khác với loại các ngươi dùng đấy. Lưu Vĩnh đến trước mặt, cười thần bí. Mộ Phong tò mò hỏi, ê khác chỗ nào? Lát nữa ngươi sẽ biết. Sau một khắc, thần hành chu đột nhiên khởi động. Mộ Phong chỉ cảm thấy một lực đẩy về phía sau, suýt chút nữa quăng hắn đi. Đây là lực do thần hành chu tăng tốc tạo ra. Mọi vật xung quanh đều hóa thành bóng mờ, nhanh chóng lùi lại. Cảnh tượng này khiến hắn kinh ngạc. Hóa ra đây là sự khác biệt giữa thần hành chu của trung vị thần quốc và hạ vị thần quốc, tốc độ không cùng đẳng cấp. Lúc này, họ dường như hóa thành một tia sáng, chớp mắt đã xông ra một khoảng cách dài. Nhưng vẫn chưa hết. Thần hành chu đột nhiên phát ra ánh sáng, không gian trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Đây là... Mộ Phong trừng mắt, càng kinh ngạc. Thủ đoạn này gần giống như khi hắn đến thượng giới. Trúc Ngư mỉm cười giải thích, để đi Tuyền Cơ thần quốc đường quá xa, nên thần hành chu chuyên dụng này có cấm chế phá vỡ không gian, giúp chúng ta rút ngắn thời gian. Sau một khắc, thần hành chu lao vào vòng xoáy. Sau một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt họ đột nhiên sáng lên. Lúc này, trên đầu họ là bầu trời xanh, bên dưới là núi non trùng điệp, cảnh sắc hợp lòng người. Ngay cả năng lượng thiên địa trong không khí cũng dồi dào hơn hạ vị thần quốc. Đây là trung vị thần quốc sao? Mộ Phong lẩm bẩm. Lưu Vĩnh vỗ vai Mộ Phong, cười nói, "Đệ tiểu sư đệ, Tuyền Cơ thần quốc lớn hơn Võ Dương thần quốc nhiều. Dù chúng ta muốn về kỳ viện cũng mất mấy ngày đấy." Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Thần hành chu đi về phía trước, mấy ngày trôi qua. Lúc này, Võ Ung, Hoắc Thần Cơ và Thần Phong cũng trở về Võ Dương thần quốc. Lần này đi, họ không chỉ giành được thành tích xuất sắc ở Vạn Quốc Thánh Chiến, nhận được phần thưởng phong phú từ Tuyền Cơ thần quốc, mà còn mang về hơn 30 tu sĩ. Những tu sĩ này sẽ trở thành nhân tài hàng đầu của Võ Dương thần quốc. Nếu họ có thể đột phá đến luân hồi cảnh, cũng có cơ hội vào Tuyền Cơ thần quốc. Biết tin họ trở về, Võ Hải Nhu lập tức từ hoàng cung chạy ra. Từ khi họ đi tham gia Vạn Quốc Thánh Chiến, việc quản thúc Võ Hải Nhu đã lỏng hơn, cho phép nàng hoạt động trong phạm vi hoàng cung. "Phụ hoàng, Mộ Phong đâu?" Nàng hưng phấn hỏi, chạy tới phía sau tìm kiếm, nhưng không thấy. Võ Ung thở dài, "Để con yên tâm, Mộ Phong không sao. Hiện tại đã đến Tuyền Cơ thần quốc. Nhờ có nó, Võ Dương thần quốc mới giành được thành tích xuất sắc ở Vạn Quốc Thánh Chiến." Nhưng Võ Hải Nhu không quan tâm đến thứ hạng của Võ Dương thần quốc, cũng không quan tâm có bao nhiêu người trở về. Nàng chỉ quan tâm Mộ Phong. "Sao đột nhiên vậy, đến cáo biệt cũng không có thời gian sao?" Nàng lẩm bẩm, thất vọng. Lần trước Mộ Phong rời đi, nàng đã không có cơ hội cáo biệt. Lần này Mộ Phong đi trung vị thần quốc lại càng không có một câu tạm biệt. Trong lòng nàng trống rỗng, cảm thấy khổ sở. Võ Ung vỗ vai nàng, "Ê, Mộ Phong nói nó không quen cảnh chia ly, nên không trở về. Nhưng nó nhờ ta nhắn lại, bảo con phải tự chăm sóc bản thân." Võ Hải Nhu không nói gì, xoay người trở lại hoàng cung. Tính cách hoạt bát bỗng trở nên tĩnh lặng. "Ai, như vậy đối với Nhu Nhi có lẽ cũng là chuyện tốt." Võ Ung lắc đầu. Mộ Phong đi trung vị thần quốc, mà Võ Hải Nhu dù là công chúa, nhưng hai người nghiễm nhiên đã có khoảng cách. Khoảng cách này không phải nỗ lực là có thể bù đắp. Mà kết quả như vậy có lẽ là tốt cho Võ Hải Nhu. Chương 2832A trên núi Kỳ Viện. Võ Hải Nhu biết Mộ Phong không về, không kịp từ biệt, lòng vô cùng hụt hẫng. Nàng trở về hoàng cung, nhốt mình trong phòng. "Mộ Phong, lẽ nào đến cáo biệt cũng không muốn sao?" Nàng ngồi trước bàn, nhìn trời ngoài cửa sổ, thở dài bất lực. Nhưng trong lòng nàng nảy ra một ý nghĩ, nếu không thể vào Tuyền Cơ thần quốc bằng Vạn Quốc Thánh Chiến, vậy nàng phải cố gắng tu luyện. Đến khi đạt luân hồi cảnh, nàng sẽ đến Tuyền Cơ thần quốc tìm Mộ Phong. Vừa tìm lại được động lực, Võ Hải Nhu lập tức tinh thần gấp trăm lần, bắt đầu tu luyện. Ở một nơi khác, Hoắc Thần Cơ cũng trở về Võ Thần Điện, mang theo những người sống sót sau Vạn Quốc Thánh Chiến. Vu Băng Băng nghe tin, vội vàng đến Võ Thần Điện. Sau khi nhận Hoắc Thần Cơ làm nghĩa phụ, Vu Băng Băng không cần lo lắng những chuyện khác. Nhưng nàng tìm Mộ Phong một hồi, không thấy, mới tìm đến Hoắc Thần Cơ. "Nghĩa phụ, người không sao chứ?" Hoắc Thần Cơ cười, vuốt râu, "Người ta có thể có chuyện gì? Con muốn hỏi thằng nhóc Mộ Phong kia chứ gì?" Vu Băng Băng đỏ mặt, nhưng hào phóng thừa nhận, "Ờ nghĩa phụ, Mộ Phong công tử sao chưa về?" "Nó đã đến Tuyền Cơ thần quốc, còn vào kỳ viện của Tuyền Cơ thần quốc. Tiền đồ vô lượng." Hoắc Thần Cơ thản nhiên nói, "Thế có lẽ cả đời này nó sẽ không trở lại Võ Dương thần quốc nữa." Ánh mắt Vu Băng Băng thoáng thất vọng. Ngay cả Mộ Phong cũng biết Vu Băng Băng có ý với mình, nên nàng thất vọng cũng dễ hiểu, thậm chí còn hơn Võ Hải Nhu. Nhưng nàng không nói gì, cũng không oán trách. Chỉ thản nhiên nói, "Ờ như vậy là tốt nhất. Mộ Phong công tử vốn là rồng, không thể khuất mình ở hạ vị thần quốc." Hoắc Thần Cơ thở dài. Vu Băng Băng thật hiểu chuyện, khiến người đau lòng. "Mộ Phong nhờ ta nhắn con, hy vọng con tự trọng. Các con rồi sẽ có ngày gặp lại." Ông thản nhiên nói. Nghe vậy, Vu Băng Băng vui mừng thấy rõ. Chỉ một lời hỏi thăm cũng có thể khiến nàng vui rất lâu. "Nghĩa phụ, lần này Vạn Quốc Thánh Chiến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người có thể kể cho con nghe không?" Hoắc Thần Cơ chậm rãi gật đầu, "Hệ đương nhiên. Mộ Phong lần này thật sự nổi danh. Tất cả đều bắt đầu từ một người tên Hạ Hầu Thượng. Khi Võ Ung và những tu sĩ sống sót trở về, họ đã lan truyền những chuyện xảy ra ở Vạn Quốc Thánh Chiến, nhất là chiến tích anh hùng của Mộ Phong, được kể lại thần kỳ. Sau đó, Võ Ung tuyên bố phong Mộ Phong làm hầu tước của Võ Dương thần quốc, càng củng cố thêm truyền thuyết. Trong chốc lát, cả Võ Dương thần quốc đều bàn tán về Mộ Phong. Tại một thần thành ở Lô Viêm thần khu, trong một tiệm thánh phù, Lăng Hàm vui vẻ trở về. "Gia gia, người có nghe chuyện Mộ Phong công tử chưa?" Lăng Lan Thiên cười ha hả, "Tại sao lại không biết? Tên nó bây giờ ở Võ Dương thần quốc nổi tiếng lắm, không dễ dàng gì đâu. Ta đã sớm biết Mộ Phong công tử lợi hại, sớm muộn gì chàng cũng sẽ đạt được bước này." Lăng Hàm cười nói, "Chàng giờ đã đến trung vị thần quốc, tương lai càng thêm hiển hách. chỉ là không biết đời này còn có thể gặp lại không. Con đấy, trước đây nếu bày tỏ tâm ý với Mộ Phong, có lẽ Mộ Phong đi trung vị thần quốc cũng sẽ mang con theo. Lăng Lan Thiên thở dài. Gia Gia nói gì vậy? Mộ Phong công tử có chuyện quan trọng hơn, con không xứng với chàng. Lăng Hàm xấu hổ, đỏ bừng mặt, đi thẳng ra hậu viện. Lăng Lan Thiên thở dài, chậm rãi nhìn bầu trời ngoài cửa, dường như nói với Mộ Phong, "Lê tiểu tử, đừng quên Thiên Huyền phù quyết ta cho con đấy." Tại Bàn Dương thần thành, Tư Mã Thiền nghe tin Mộ Phong đã vào trung vị thần quốc, còn vào kỳ viện của trung vị thần quốc, tiền đồ vô lượng, trong lòng cũng mừng cho Mộ Phong. "Mộ Phong công tử, hy vọng chàng ở Tuyền Cơ thần quốc phải bảo trọng." Tại Lạc Thư thần thành, Lãnh Nguyệt Kiều cũng âm thầm chúc phúc Mộ Phong. Mộ Phong đã định trước trở thành truyền thuyết của Võ Dương thần quốc, bất kể là bạn hay thù, đều chỉ có thể nhìn theo bóng lưng Mộ Phong. Vài ngày sau, Mộ Phong cùng Trúc Ngư, Xích Cẩm đến kỳ viện. Kỳ viện nằm trên một ngọn núi lớn. Nơi đây cảnh sắc thanh nhã, linh khí dồi dào. Ngay cả những kiến trúc trên núi cũng cổ kính. Thực ra, kỳ viện không phải vì mọi người ở đây thích đánh cờ. Chỉ là nơi này từng là một học viện do một nhóm người đánh cờ sáng lập, chuyên dạy đánh cờ. Vô số kỳ thủ đã tụ hội ở đây. Đáng tiếc, kỳ viện sau này suy tàn, người cũng đi hết. Phu tử sau khi đến đây rất thích, nên mua lại nơi này, giữ nguyên tên gọi, nhưng tính chất đã thay đổi. Tiểu sư đệ, chúng ta đến rồi. Trúc Ngư cười, dẫn Mộ Phong xuống thần hành chu, đến chân núi kỳ viện. Mộ Phong ngước nhìn ngọn núi trước mặt, lòng không khỏi xúc động. Dù sao cũng vất vả đến trung vị thần quốc, những cố gắng của hắn không uổng phí. Sườn núi mây mù bao phủ, năng lượng thiên địa dồi dào, khiến nơi này như chốn tiên cảnh. Đi thôi, không biết lão sư đã về chưa? Trúc Ngư thản nhiên nói. Trên đường đi, Mộ Phong biết được về phu tử từ Trúc Ngư và những người khác, lòng rất tò mò về nhân vật tuyệt đỉnh ở Tuyền Cơ thần quốc này. Đoàn người đi dọc theo bậc thang lên núi. Trên đường, họ giới thiệu cho Mộ Phong về kỳ viện. Ở chân núi dựng một bia đá, khắc hai chữ lớn cổ kính ghi kỳ viện. Nhìn tấm bia đá này là biết đã lâu đời, trên mặt còn dấu vết thời gian. Nghe nói tấm bia đá này là do hoàng đế Tuyền Cơ thần quốc lúc bấy giờ tự tay viết. Lúc đó, vị hoàng đế kia rất thích đánh cờ. Vị hoàng đế kia sau này chính là Tuyền Cơ nữ đế đấy. Lưu Vĩnh cười nói. Bỏ qua lịch sử đen tối của Lưu Vĩnh và tật xấu vừa thấy gái là hồn bay phách lạc, anh ta rất hay nói, lại hiền lành, rất tốt với Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, xem ra kỳ viện cũng là một nơi có lịch sử. Nơi này gọi là buộc ngựa thạch, nghe nói trước đây là nơi các kỳ sĩ kỳ viện dùng để buộc ngựa. Đây là kỳ vân bãi, là nơi các kỳ sĩ kỳ viện tiếp nhận khiêu chiến, ở đó còn khắc bàn cờ. Nhị sư huynh thích đến đây nhất. Đây là thư khố kỳ viện, trước đây dùng để chứa sách dạy đánh cờ. Hiện tại sách dạy đánh cờ thất lạc không ít, nhưng lão sư đã đổi thành không ít thánh thuật tâm pháp trân quý. Chương 2833 A Xích Cẩm bí mật. Lưu Vĩnh không ngừng giới thiệu cho Mộ Phong từ chân núi lên đến sườn núi, rồi dừng lại ở một khoảng đất trống tự nhiên, nơi có nhiều kiến trúc. Ngoại trừ một phòng khách còn tươm tất, những kiến trúc khác đều rất tùy ý, nhà tranh, nhà trúc lại rất hợp với cây cối xanh tươi xung quanh. Tiểu sư đệ, môi trường trên núi hơi đơn sơ, đệ đừng để ý, đây là nơi ở của các kỳ sĩ trước đây, họ nghiên cứu cờ đạo, không quan tâm đến môi trường sống. Phu tử sau khi đến thì bảo như vậy càng gần gũi tự nhiên, nên không thay đổi. Trúc Ngư thản nhiên nói. Mộ Phong lắc đầu, đây đã rất tốt rồi, có chỗ dung thân là không tệ rồi. Ha ha, đừng thấy nơi này đơn sơ, nhưng rất huyền diệu đấy. Lưu Vĩnh thần bí nói, đại lão sư bố trí ở đây một trận pháp, tụ tập năng lượng thiên địa trong vòng trăm dặm. Tu luyện ở đây sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Mộ Phong cũng nhận thấy năng lượng thiên địa ở đây đủ để so sánh với một số động thiên phúc địa. Mọi người đi vào đại sảnh, nhưng không có ai, chỉ có một phong thư trên bàn. Trúc Ngư bước lên, mở thư, rồi gật đầu. Lão sư chưa về, lại bảo ta thay người thu đồ đệ. Tiểu sư đệ, đệ chuẩn bị đi. Anh cười nói. Xích Cẩm nhíu mày, có chút bất mãn. Ê đại sư huynh, sao ta cảm thấy lão sư hơi thiên vị? Mộ Phong chưa từng gặp mặt đã muốn thu làm đồ đệ, có phải quá võ đoán không? Nhỡ đâu hắn là kẻ đạo mạo giả nhân quân tử thì sao? Trong lời nói của nàng có gai, khiến Mộ Phong không nhịn được. Xin hỏi ta có chỗ nào đắc tội cô sao? Vì sao cô luôn gây sự với tôi? Hình như trước đây tôi chưa từng gặp cô. Xích Cẩm vừa muốn nói gì thì ngừng lại. Nàng hừ lạnh, tức tối, rồi quay người rời khỏi phòng khách. Những người khác không ai khuyên nhủ, ngược lại lộ vẻ vui vẻ. Tiểu sư đệ đừng để ý, Xích Cẩm không có ý xấu. Nàng có ác cảm với đệ vì đệ đã đắc tội nàng trước đây. Lưu Vĩnh cười nói. Thời Tiểu Phúc gật đầu lia lịa, đột nhiên con ngươi xoay chuyển, trừng mắt, "Ê chắc chắn sư đệ không sai." Trúc Ngư chậm rãi lắc đầu, thở dài, "Ê thực ra chuyện này Xích Cẩm không cho chúng ta nói với đệ, sợ mất mặt. Nhưng bây giờ đã là đồng môn sư huynh đệ, không cần để ý những chuyện này. Chuyện lúc trước đệ không thể nói là đắc tội Xích Cẩm, vì chuyện này Xích Cẩm có lỗi trước." Mộ Phong càng tò mò. Hắn nghĩ mãi không ra đã đắc tội Xích Cẩm ở đâu, thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Thực ra là thế này. Vì Xích Cẩm tính tình hiếu động, không chịu ngồi yên, nên lão sư giao cho nàng một vấn đề khó, đó là chứng minh giá trị của bản thân. Không ngờ Xích Cẩm hiểu sai ý, lén chạy đến Võ Dương Thần Quốc, mưu toan dùng mọi thủ đoạn để thay đổi triều đại, dựng một con rối lên ngôi. Còn nàng sẽ là người đứng sau thao túng, nắm trong tay toàn bộ Võ Dương Thần Quốc. Nàng cho rằng như vậy là chứng minh được giá trị của mình. Trúc Ngư bất đắc dĩ nói. Mộ Phong đột nhiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở Võ Dương Thần Quốc, Đào Linh Thần Khu Chu Thân, Dư Trọng lén lút bồi dưỡng Tâm Phúc, buôn bán người, ý đồ bồi dưỡng thế lực, phá hoại Võ Dương Thần Quốc. Khi hắn tiêu diệt hai người này, hắn đã gặp một người thần bí. Sau đó, Thái tử Võ Sơ Thăng phát động phản loạn, nhưng vẫn bị hắn hóa giải. Trong hoàng cung, hắn lại gặp người thần bí kia. Lúc đó, sức mạnh của người thần bí khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hiện tại xem ra, người thần bí kia chính là Xích Cẩm. Nàng là cường giả luân hồi cảnh, cho Diêu Trọng và Chu Thân dũng khí đối đầu với hoàng thất. Sau khi thất bại, nàng lại chỉ điểm Võ Sơ Thăng phát động phản loạn, suýt chút nữa thành công. Nếu không phải hắn ra tay hóa giải, có lẽ Võ Dương Thần Quốc đã trở thành con rối của Xích Cẩm. Điều này khiến Mộ Phong lạnh cả người. Một cường giả luân hồi cảnh thậm chí có khả năng hủy diệt trực tiếp một hạ vị thần quốc. Tiểu sư đệ, đệ đừng để ý, sau đó, lão sư tự mình dẫn Xích Cẩm sư muội cứu tất cả những người bị tổn thương, đồng thời bồi thường cho họ rất nhiều. Lão sư không chỉ phạt nàng, còn không cho nàng rời khỏi kỳ viện một mình. Nàng cũng biết mình sai, đệ đừng giận nàng. Trúc Ngư thấy Mộ Phong như vậy, sợ hắn và Xích Cẩm sinh hiềm khích, vội vàng giải thích. Dù sao, họ đều cho rằng Võ Dương Thần Quốc là mẫu quốc của Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, rồi chậm rãi gật đầu. Diêu Trọng, Chu Thân không phải vì Xích Cẩm mà đi buôn bán người, họ đã làm từ trước rồi. Chỉ là Xích Cẩm lợi dụng điểm này, nên lỗi của Xích Cẩm không sâu. Sau đó, phản loạn cũng thất bại, và nàng cũng trả giá đắt. Trúc Ngư cũng nói phu tử đã bồi thường cho hoàng thất Võ Dương Thần Quốc. Dù không trực tiếp cho vật phẩm, nhưng ông đã âm thầm dạy dỗ vài hậu duệ hoàng thất, trong đó có Võ Hải Nhu. Tương lai, việc tấn thăng luân hồi cảnh không thành vấn đề. Như vậy, Võ Ung và những người khác lại có lợi. Nếu vậy, tôi không có gì để nói. Sau này nhường nhịn cô ấy một chút cũng nên. Mộ Phong thản nhiên nói. Hiện tại, hắn cuối cùng đã biết vì sao Xích Cẩm luôn có ác cảm với hắn. Xích Cẩm sắp thành công, nhưng cuối cùng lại bị hắn phá hủy. Hai người thậm chí đều là đệ tử kỳ viện, đúng là trời xui đất khiến. Lúc này, Trúc Ngư mới thở phào nhẹ nhõm nói, y vậy là tốt rồi. Xích Cẩm tâm tính chưa trưởng thành, các sư huynh sư tỷ kỳ viện cũng hơi nuông chiều nàng, khiến nàng có chút ngang ngược kiêu ngạo. Hy vọng có một ngày nàng có thể thay đổi. Được rồi, tiểu sư đệ, hiện tại ta sẽ thay lão sư thu đệ làm đồ đệ. Nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ bước đến một bên, lấy ra một bức tranh từ trong rương, treo lên bức tường chính của phòng khách. Bức chân dung là một lão giả. Lão giả trong tranh tinh thần phấn chấn, để râu dài, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ cần nhìn bức họa, dường như cũng có thể cảm nhận được khí chất của lão giả. Đây là bức họa của phu tử. Thu đồ đệ nhất định phải có phu tử chứng kiến. Tiểu sư đệ, tiến lên đi. Trúc Ngư thản nhiên nói. Mộ Phong nhìn lão giả trong tranh, cuối cùng gật đầu. Hắn đến thượng giới, chưa từng bái nhập môn phái nào, nhiều nhất là vào Võ Thần Điện của Võ Dương Thần Quốc. Chương 2834A bái nhập kỳ viện. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong muốn bái nhập một môn phái nào đó, trong lòng tự nhiên có chút do dự. Nhưng nghĩ lại, phu tử được coi là người mạnh nhất Tuyền Cơ Thần Quốc, thực lực và uy vọng đều đủ, có lẽ cũng đủ tư cách làm sư phụ của hắn. Thế là, hắn bước đến trước bức họa, quỳ xuống. Mộ Phong, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thứ 8 của kỳ viện. Lão sư trước đó tổng cộng thu 7 đồ đệ, trừ ta, Hoàng Long Sĩ, Thời Tiểu Phúc, Lưu Vĩnh và Xích Cẩm ra, còn có 2 người. Lần lượt là Ngũ sư tỷ Hạ Ảnh và Lục sư tỷ Sương Mù Phi Hoa, các nàng đều đã xuống núi hoàn thành nhiệm vụ lão sư giao. Có lẽ ngươi phải một thời gian rất lâu mới có thể gặp được họ. Bây giờ ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý gia nhập kỳ viện không? Trúc Ngư đứng đó, vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Long Sĩ và những người khác đứng bên cạnh cũng đều sắc mặt ngưng trọng. Dù phu tử không có ở đây, họ cũng không dám lơ là chút nào. Ta nguyện ý. Mộ Phong mở miệng nói, chỉ là luôn cảm thấy có chút kỳ lạ, tràn diện này không giống bái sư, ngược lại giống như kết hôn. Mời kính trà lão sư. Trúc Ngư nói tiếp. Lưu Vĩnh tiến lên, rót trà vào chén, rồi đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong cầm chén trà đưa cho Trúc Ngư. Trúc Ngư thay thế phu tử tiếp nhận chén trà, rồi đặt lên bàn, tiếp tục hỏi, "Ê, bây giờ ngươi chính là đồ đệ của phu tử. Kỳ viện chỉ có một quy củ, đó là không được làm chuyện thương thiên hại lý, bằng không phu tử sẽ không chút lưu tình. Thực ra, trước đó Xích Cẩm suýt chút nữa bị trục xuất khỏi kỳ viện. Nếu không phải chúng ta ngăn cản, ngươi có lẽ đã là lão thất." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, "Y hiểu rồi. Tốt rồi, sư đệ, mau đứng dậy đi." Trúc Ngư cười, tiến lên đỡ Mộ Phong đứng dậy, lễ bái sư xem như hoàn thành, Mộ Phong cũng rốt cục trở thành một phần tử của kỳ viện. Lúc này, Mộ Phong nhìn về phía bức họa, lại phát hiện phu tử trong bức họa dường như nháy mắt với hắn. Trong lòng hắn kinh hãi không gì sánh nổi, vội vàng nhìn kỹ lại, nhưng lại không thấy gì. Điều này khiến hắn còn tưởng là mình hoa mắt. Hoàng Long Sĩ lúc này tiến lên, thu bức họa phu tử, một lần nữa thả trở lại trong rương gỗ. Thời Tiểu Phúc và những người khác trên mặt đều lộ vẻ vui vẻ. Ngay cả Hoàng Long Sĩ, người thường không cười, lúc này cũng vui mừng nở nụ cười. Kỳ viện lại có thêm một đệ tử, đây đối với Tuyền Cơ Thần Quốc mà nói đều là một đại sự. Dù sao, phu tử hiếm khi thu đồ đệ. Lần trước thu Xích Cẩm vẫn là từ 100 năm trước. Thời gian dài như vậy đủ để các môn phái thông thường thu 10 lần đệ tử. Đúng rồi, Lê Mộ Phong đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, cho các vị sư huynh, ta muốn biết vì sao lão sư thu ta làm đồ đệ. Tiêu chuẩn thu đồ đệ của kỳ viện rốt cuộc là gì? Trúc Ngư và những người nghe được câu hỏi này lập tức bật cười. Từ nụ cười của họ, Mộ Phong dường như đoán được điều gì. Thực ra, lão sư trước đó đã nói với chúng ta, tiêu chuẩn thu đồ đệ của ông ấy chính là nhìn thuận mắt là được. Nhìn thuận mắt? Chỉ lý do này? Mộ Phong lập tức kinh sợ. Đúng vậy, phu tử nói ông ấy nhìn những người khác đều không vừa mắt, chỉ thấy chúng ta thuận mắt, cho nên mới thu chúng ta làm đồ đệ. Nghĩ đến tiểu sư đệ cũng cực kỳ thuận mắt trong mắt lão sư. Trúc Ngư vẻ mặt thành thật nói. Mộ Phong trong lòng kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng phu tử là người tuệ nhãn thức anh, không ngờ lại là vì một lý do không đáng tin cậy như vậy, cũng quá tùy tiện đi. Đúng rồi, tiểu sư đệ, việc tu luyện của đệ tạm thời do ta dạy bảo. Lão sư không quy định chúng ta nhất định phải tu luyện tâm pháp hay thánh thuật gì. Bất kể là cái gì, lão sư cũng có thể dạy bảo, cho nên đệ có thể tiếp tục tu luyện tâm pháp của mình. Đồng thời, sách trong kho có các loại thánh thuật bí pháp, đều là lão sư tìm kiếm từ các địa phương mà đến. Đệ có thể tùy ý chọn học, nhưng nhớ kỹ tham thì thâm. Mộ Phong lại nhíu mày. Bất kể ở môn phái nào, tâm pháp thánh thuật đều vô cùng quan trọng, dù sao đây là cơ sở để một môn phái cường thịnh. Muốn thu được thì cần cống hiến, địa vị các loại. Nhưng ở kỳ viện, hắn có cảm giác như trên hàng vỉa hè, tùy tiện lật, tùy tiện xem, then chốt còn không mất tiền. Hắn rốt cuộc mơ mơ hồ hồ gia nhập một nơi như thế nào vậy? Tiểu sư đệ còn chưa có nơi ở, chúng ta giúp đệ kiến tạo một tòa nơi ở, sau đó đệ cứ ở đó. Nếu có việc muốn rời khỏi, chỉ cần nói một tiếng là được. Trúc Ngư thản nhiên nói. Mộ Phong không khỏi hỏi, kẻ các ngươi không sợ ta chạy sao? Nghe được câu hỏi này, tất cả mọi người bật cười. Lưu Vĩnh mang vẻ mặt vui vẻ nói, nghe tiểu sư đệ, câu hỏi của đệ thật đúng là có một phong cách riêng. Những người khác muốn bái nhập môn hạ lão sư mà vô phương, còn đệ lại muốn trốn. Thực sự là không giống người thường. Thời Tiểu Phúc lúc này đột nhiên giơ một chân lên, hai ngón khép lại chỉ hướng rừng trúc, để xây nơi ở, ta đi. Nói xong, hắn liền hướng phía một mảnh rừng trúc đi tới. Ta tới giúp cho đệ một tay. Lưu Vĩnh vội vàng đuổi theo. Hoàng Long Sĩ cười không nói, cùng Trúc Ngư cũng đồng dạng đi theo. Mộ Phong đi ở cuối cùng, nhìn thấy họ tự tay cầm dao bổ củi, đi vào rừng trúc chặt xuống từng cây một. Nhìn qua, họ không giống như là cao thủ luân hồi cảnh, càng giống như nông phu. Rõ ràng trong nháy mắt là có thể hoàn thành sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác muốn một cây đi chặt. Then chốt, họ đều thích thú cười cười nói nói. Ngay cả Xích Cẩm, không bao lâu sau đó cũng đến giúp đỡ, trong tay mang theo hai thanh dao bổ củi, nhìn như tùy ý ném cho Mộ Phong một thanh. Mộ Phong đã nhận ra sự khác biệt của đám người này, chính xác hơn là sự khác biệt trong cách dạy dỗ của phu tử. Hắn nhìn thấy những người này cực ít vận dụng thánh nguyên, chỉ bằng vào khí lực để chặt gậy trúc, làm việc. Trúc Ngư dường như đã nhận ra sự nghi hoặc của Mộ Phong, cười nói, phu tử dạy chúng ta không cần xem trọng tu vi của mình quá mức, dục tốc bất đạt. Bình thường không sử dụng thánh nguyên mới có thể thể nghiệm tốt hơn chân lý của sinh mệnh, cái này gọi là phản pháp quy chân. Mộ Phong như có điều suy nghĩ, cầm dao bổ củi tiến lên, đồng dạng chặt gậy trúc. Chỉ bằng vào lực lượng thân thể, hắn có thể dễ dàng chém đứt gậy trúc, nhưng hắn cũng rất lâu rồi không có cảm giác này. Đoàn người làm rất hăng say, sau đó ôm gậy trúc đến một chỗ đất trống, bắt đầu xây dựng phòng trúc bên cạnh phòng ốc. Mãi đến chạng vạng, đoàn người mới rốt cuộc xây xong một tòa phòng trúc, nhìn qua còn tinh xảo hơn mấy gian phòng bên cạnh, tự hồ là chiếu cố cho Mộ Phong. Trong phòng dùng gậy trúc làm giường, bàn ghế các loại. Trúc Ngư lại mang đến đệm chăn. Mộ Phong nhìn trong phòng, minh bạch đây có lẽ là chỗ ở của mình trong thời gian dài sắp tới. Không biết vì sao, hắn lại cảm thấy nơi này có cảm giác gia đình. Để ăn mừng tiểu sư đệ bái nhập kỳ viện, tối nay phải chiêu đãi hắn thật tốt. Lão Tam, ngươi đi làm chút đồ ăn, lão Tứ nhóm lửa, ta đi lấy nước. Chương 2835A kỳ viện bầu không khí. Trúc Ngư vừa phân phó xong nhiệm vụ, những người được gọi tên lập tức đứng lên. Để ta đi. Thời Tiểu Phúc xoay người, hướng về phía sau núi đi tới. Lưu Vĩnh nhanh chóng chạy đi nhặt một bó củi khô. Ngay cả Trúc Ngư cũng nhanh chóng rời đi lấy nước. Hoàng Long Sĩ mỉm cười nhìn Mộ Phong, rồi cũng đứng dậy đi về phía xa xa. Tại chỗ chỉ còn lại Mộ Phong và Xích Cẩm, bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Việc Xích Cẩm giúp Mộ Phong xây phòng chỉ là vì phu tử dạy bảo. Phu tử dạy kỳ viện mọi người phải đối đãi nhau như anh em ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau, cho nên nàng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mọi người làm việc. Mộ Phong sờ mũi, nghĩ rằng không thể cứ như vậy mãi. Dù sao đều ở kỳ viện, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thế là khẽ hắn giọng muốn mở miệng. Không ngờ Xích Cẩm bên cạnh cũng làm bộ ho khan hai tiếng, có thể nói là ngầm hiểu ý nhau. Những lời vốn đã đến bên miệng lúc này đều nuốt xuống. Không khí ngột ngạt giữa hai người càng thêm ngưng trọng. Mộ Phong vốn không giỏi ăn nói, lúc này càng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể ngơ ngác ngồi đó. Không ngờ cuối cùng Xích Cẩm vẫn là người phá vỡ sự im lặng trước. Mộ Phong, ngươi hiện tại đã vào kỳ viện, chính là sư đệ của ta, ngươi hiểu chứ? Dùng bối phận đề người, điều này khiến Mộ Phong rất không thoải mái. Gia nhập một thế lực nào đó chính là như vậy, dù không tình nguyện, cũng có người có địa vị và bối phận cao hơn mình. Xin hỏi sư tỷ bao nhiêu tuổi? Hắn dừng một lát, chậm rãi hỏi. Xích Cẩm đột nhiên mở to mắt, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mộ Phong, hỏi, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi không biết tuổi của con gái là không thể hỏi sao? Chỉ là tò mò thôi, không nói coi như. Mộ Phong vội vàng nói, ánh mắt chuyển sang phía rừng trúc xa xa. Thấy hắn không nói nữa, Xích Cẩm cuối cùng vẫn thở dài, chậm rãi nói, ta 124 tuổi, còn trẻ lắm. Mộ Phong vội vàng gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hỏi tuổi chỉ là sợ Xích Cẩm còn nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng hắn lại phải gọi sư tỷ. Tóm lại là có chút không tự nhiên. Hiện tại biết tuổi thật của Xích Cẩm lớn hơn hắn mấy lần, trong lòng liền thoải mái hơn nhiều. Hơn 100 tuổi, trong số các tu sĩ Niết Bàn Cảnh được coi là trẻ tuổi. Dù sao, thọ nguyên tối đa của tu sĩ Niết Bàn Cảnh đều tính bằng vạn năm, càng không cần nói đến tu sĩ Luân Hồi Cảnh. Thấy Mộ Phong không có phản ứng gì, Xích Cẩm trong lòng càng thầm mắng Mộ Phong là đồ ngốc. Bất quá, bây giờ đã đến kỳ viện, nàng có thể phải báo thù trước đó. Nếu không phải Mộ Phong, kế hoạch lật đổ một hạ vị thần quốc của nàng đã thành công rồi. Bản thân còn chưa kịp động thủ, chẳng lẽ không thể hiện được giá trị của mình sao? Đáng tiếc, vì Mộ Phong mà nàng thất bại trong gang tấc, còn bị phu tử phạt. Vì vậy, trong lòng nàng luôn nén một ngọn lửa. Trong nháy mắt, vô số ý tưởng hiện lên trong đầu nàng, liền chuẩn bị áp dụng. Lưu Vĩnh rất nhanh đã trở về, ôm một bó củi khô lớn. Hắn hướng về phía Mộ Phong cười cười, nhanh chóng dựng lên một đống lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy. Tiểu sư đệ, lần này đệ có lộc ăn rồi. Phía sau núi chúng ta có không ít thần thú, trong đó có mấy loại thịt vô cùng ngon, lại rất khó bắt được. Chỉ có Tam sư huynh mới có thể bắt được, bình thường mời hắn cũng sẽ không đi đâu. Hắn cười hắc hắc. Mộ Phong có thể nhìn ra được, quan hệ giữa mọi người ở kỳ viện đều vô cùng tốt, giống như người một nhà, đối với nhau vô cùng thấu hiểu. Loại bầu không khí này khiến hắn có chút bừng tỉnh. Từ khi đến thượng giới, hắn luôn là một mình. Dù quen biết không ít bạn bè, nhưng giữa họ luôn có một loại ngăn cách như gần như xa. Có lẽ ở kỳ viện, hắn cũng không thể thực sự hòa nhập vào những người này. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Trúc Ngư đi tới phía sau nhà ở của họ, bên cạnh rừng trúc có một đầm nước nhỏ. Có không ít ống trúc từ đỉnh núi dẫn nước suối liên tục chảy vào đầm. Hắn cầm một cái bầu, chậm rãi múc một bầu nước, sau đó hướng về phía Lưu Vĩnh lớn tiếng hô, "Ê lão tứ, bắt lấy." Nói xong, hắn đột nhiên ném bầu ra, bầu nước trên không trung vẽ ra một đường vòng cung. Lưu Vĩnh nghe thấy tiếng hô, cũng xoay đầu lại, duỗi tay ra trước mặt muốn bắt lấy bầu, sau đó trực tiếp đặt bầu lên đống lửa. Nhưng trên đống lửa không có bất kỳ điểm tựa nào, bầu nước như treo lơ lửng ở không trung, vẫn không nhúc nhích. Mộ Phong trong lòng có chút kinh ngạc. Mặc dù đây đều là những việc nhỏ, nhưng từ những chuyện nhỏ nhặt này, hắn cũng có thể nhìn ra thực lực của mọi người ở kỳ viện. Việc này không gì khác ngoài việc sử dụng thánh nguyên để kiên cố và ổn định bầu nước trên ngọn lửa. Loại khống chế thánh nguyên nhẹ nhàng như vậy đã đạt đến trình độ vô cùng cao thâm. Mặc dù khống chế thánh nguyên chỉ là cơ sở trong tu luyện, nhưng từ cơ sở có thể thấy được nền tảng của họ hùng hậu đến mức nào. Lưu Vĩnh mặc dù phải phân tâm khống chế thánh nguyên, giữ cho bầu nước vững vàng trên ngọn lửa, vẫn có thể vừa nói vừa cười với Mộ Phong. Hoàng Long Sĩ lúc này cũng đi trở về. Bên cạnh hắn lơ lửng một chiếc bàn nhỏ làm từ ống trúc. Trên bàn đặt 6 chén trà và một ấm trà. Theo bước chân của hắn, chiếc bàn nhỏ cũng di chuyển theo, cuối cùng đến bên cạnh đống lửa mới đặt xuống, để trà ngon trên tàn, để ăn mừng bác sư để gia nhập kỳ viện. Xích Cẩm bên cạnh có chút tức giận nói, "Ở nhị sư huynh bất công, trước đây ta vào kỳ viện cũng không được uống trà ngon đâu." "Tại ta, sư muội muốn uống thì quay đầu lấy cho muội một ít." Hoàng Long Sĩ cười nói, trên người luôn có một khí độ ung dung. "Thôi đi, trà này lá cùng đánh cờ là hai thứ quý giá của nhị sư huynh, ta làm sao dám đòi." Xích Cẩm khoanh tay, ngạo kiều nói gì bất công. Trúc Ngư lúc này cũng đi trở về, cùng nhau ngồi xuống bên cạnh đống lửa. Nhìn kỹ, nếu không ai nói hắn là đại sư huynh kỳ viện, sợ là không ai nghĩ đến. Dù sao Trúc Ngư quá mức bình thường, giống như một nông dân trong thôn. Rất nhanh, nước trong bầu đã sôi. Hoàng Long Sĩ vung tay, bầu nước bay đến trên bàn trúc, nghiêng ngược lại, nước nóng trực tiếp rót vào ấm trà, khiến lá trà trong ấm trong nháy mắt nở ra. Một mùi hương thơm lập tức lan tỏa, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái ngay cả khi chỉ ngửi thấy. Sau đó, hắn chia trà vào các chén, chén trà bay đến trước mặt mọi người, nước trà trong suốt, mang theo màu xanh nhạt. Mộ Phong trong lòng hiếu kỳ, cầm chén trà trong tay, chậm rãi thưởng thức. Trà vừa vào miệng, hắn kinh ngạc phát hiện thánh nguyên trong cơ thể mình lưu động nhanh hơn, toàn thân thư thái. Không ngờ ngay cả nước trà cũng có công hiệu này, hắn hiểu được lá trà này nhất định là vật trân quý vô song. Sau khi uống xong trà, Thời Tiểu Phúc cũng rốt cục trở về. Chỉ thấy trong tay hắn xách hai con thỏ đã được làm sạch, còn có một con cá lớn đuôi nhỏ dài chừng cánh tay. Chương 2836A Thư Cát. Thời Tiểu Phúc mang chiến lợi phẩm săn được đến bên đống lửa, cười tươi rói nói với mọi người, kẻ thao thiết thịnh yến cũng chỉ đến thế này thôi. Nhị sư huynh, mượn chén trà. Hoàng Long Sĩ mỉm cười, thánh nguyên trong lòng bàn tay rung động, nhẹ nhàng hất chén trà bay lên. Lực đạo vừa đủ để chén trà đáp xuống trước mặt Thời Tiểu Phúc. Thời Tiểu Phúc uống cạn trà trong một hơi, rồi từ không gian trữ vật lấy ra hai vò rượu lớn, cười ha hả, đầy mùi trà sao sánh được mùi rượu. Hôm nay không say không về. Mấy người bọn họ bắt đầu vui vẻ ồn ào, đem chiến lợi phẩm của Thời Tiểu Phúc mang về đặt lên lửa nướng kỹ lưỡng. Thời Tiểu Phúc còn thỉnh thoảng rắc lên thức ăn các loại gia vị, không bao lâu sau hương thơm đã xộc vào mũi. Chỉ có điều, ngọn lửa này chỉ là ngọn lửa thông thường, muốn nướng chính thức ăn cũng không nhanh chóng gì. Xích Cẩm cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn, nước miếng sắp chảy ra, e sao còn chưa được. Ta sắp xê hết đói rồi. Mộ Phong khẽ động con ngươi, cười nói, "Ê các vị sư huynh không ngại để ta thử xem." Mọi người hơi kinh ngạc, nhưng lập tức nhớ ra năng lực của Mộ Phong. Thiếu chút nữa quên mất, ngươi còn là một vị luyện đan thánh sư, đối với khống chế ngọn lửa chắc chắn mạnh hơn chúng ta. Đúng vậy, không ngờ kỳ viện lại có thêm một vị luyện đan thánh sư. Xem ra sau này không thiếu đan dược để uống rồi. Mấy người đều rối rít cười lên, chỉ có Mộ Phong hiếu kỳ hỏi, "Ngươi còn một vị là ai?" "Là Lục sư tỷ của ngươi." Nàng cũng am hiểu luyện đan, đồng thời được lão sư dạy luyện đan chi pháp. Trong 10 luyện đan thánh sư hàng đầu của Tuyền Cơ thần quốc, nàng cũng có thể tính là một người. Trúc Ngư nhàn nhạt nói. Bất quá, luyện đan chi pháp của tiểu sư đệ không tầm thường. Ở một số phương diện, ta thấy ngay cả lão Lục cũng phải tự thẹn không bằng. Mộ Phong không nói thêm gì. Nếu có cơ hội, nhất định phải tìm Lục sư tỷ này thảo luận nghiên cứu một phen. Chỉ thấy hắn đưa tay vào ngọn lửa thông thường trong nháy mắt biến thành địa hỏa màu đỏ rực. Nhiệt độ xung quanh cũng trong nháy mắt tăng lên cao vút, nhưng hắn khống chế được ngọn lửa không ngừng thiêu đốt hai con thỏ và một con cá. Nhiệt độ cao như vậy mà vẫn có thể giữ cho thức ăn không bị cháy, điều này đòi hỏi sự khống chế tuyệt đối đối với ngọn lửa. Mà sau khi luyện chế Tịnh Hồn Đan trong Vạn Quốc Thánh Chiến, Mộ Phong đã nâng cao một bước khả năng chưởng khống ngọn lửa, nướng thức ăn cực kỳ dễ dàng. Dưới sự thúc đẩy của ngọn lửa lớn, thức ăn rất nhanh đã nướng xong, hương thơm xộc vào mũi. Trúc Ngư lấy ra tiểu đao, chia cho mọi người. Họ liền trên lửa không ngừng cắt thức ăn xuống, ăn một cách hào mại. Mặc dù đã không cần ăn gì, nhưng cảm giác nghi thức vẫn phải có. Mộ Phong cũng cầm lấy tiểu đao, cắt một miếng thịt bỏ vào miệng. Trong nháy mắt cũng cảm nhận được sự mỹ vị của miếng thịt này. Quả nhiên như Lưu Vĩnh nói, thịt này cực kỳ tươi ngon. Hơn nữa, gia vị đặc biệt của Thời Tiểu Phúc cũng khiến thịt trở nên càng thêm ngon miệng, như thể bị nghiện vậy, một khi ăn một miếng là không dừng lại được. Xích Cẩm bên cạnh hóa thân thành nữ vương ăn thịt, không chút cố kỵ hình tượng, ăn miệng đầy dầu mỡ. Trúc Ngư rót rượu ngon cho mọi người, cười nói, "Thì hoan nghênh tiểu sư đệ gia nhập kỳ viện." "Hoan nghênh." Mọi người chạm bát rượu, sau đó uống cạn một hơi. Rượu này vô cùng cay nồng, tuy nhiên lại khiến cơ thể ấm áp. Mộ Phong nhíu mày một cái, cũng không sử dụng thánh nguyên để tống rượu ra ngoài cơ thể. Đối với tu sĩ mà nói, chỉ cần muốn là không thể say, trừ phi là muốn tìm say. Mấy người bọn họ vui chơi giải trí, bầu không khí giống như người nhà bình thường. Trời dần tối xuống, đống lửa như trước đang thiêu đốt, chỉ có điều, người bên cạnh đống lửa lại say mềm. Nhìn Lưu Vĩnh, Thời Tiểu Phúc và Xích Cẩm say gục xuống đất, Mộ Phong có chút ngây người. Bọn họ là thật sự uống say. Hắn trơ mắt nhìn Thời Tiểu Phúc không ngừng từ không gian thánh khí móc ra vò rượu, bên cạnh những chiếc bình không chất đầy đất. Coi như là một con voi cũng muốn say. Hơn nữa, bọn họ căn bản sẽ không dùng thánh nguyên tống rượu ra ngoài, cho nên đều say rất triệt để. Xích Cẩm chính ở đó cầm bát rượu lảm nhảm không rõ, y uống. "Mộ Phong, ta hôm nay phải rót xê hết ngươi." Có thể là chén rượu của nàng lại đưa lên tận trời. Nhiều thù hận nhiều oán hờn vậy sao? Mộ Phong trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, Xích Cẩm uống say vẫn còn muốn trả thù hắn đây. Trúc Ngư lúc này đứng lên, trực tiếp vác Lưu Vĩnh và Thời Tiểu Phúc lên vai, sau đó dùng chân chỉ một gian phòng nói, "Cái đó là phòng của Xích Cẩm, ngươi đưa nàng trở về đi." Mộ Phong chỉ có thể gật đầu, trực tiếp vác Xích Cẩm lên vai, đưa nàng về phòng đặt lên giường. Nhìn Xích Cẩm mặt đỏ bừng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng. Hoàng Long Sĩ lúc này cũng đứng lên, trong mọi người chỉ có hắn uống ít nhất, cho nên không say. "Tiểu sư đệ, nghỉ ngơi thật tốt nhé." đây là ngày đầu tiên ngươi gia nhập kỳ viện, ngủ ngon. Hắn nói xong liền hướng về phía phòng của mình đi tới. Mộ Phong nhìn bầu trời đêm, chậm rãi duỗi người. Hắn không ngờ phương thức hoan nghênh của kỳ viện lại có hơi hướng cuộc sống đời thường như vậy. Dù sao hắn cho rằng kỳ viện địa vị cao cả, chắc chắn cũng rất không thú vị. Mặc dù đã là đêm tối, nhưng hắn lại tinh thần phấn chấn. Ngược lại nhàn rỗi không có việc gì, hắn liền nhìn về phía thư các bên dưới sườn núi. Theo như họ nói, thư các bên trong đều là các loại tâm pháp thánh thuật mà phu tử tìm kiếm được, có thể tùy ý đọc qua tu luyện. Hắn ngược lại thật sự muốn đi xem bên trong đến tột cùng có thứ gì. Thế là hắn đi thẳng tới thư các, đẩy cửa đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kỳ môn phái nào, nơi cất giữ tâm pháp thánh thuật đều sẽ được trông coi nghiêm ngặt, nhưng kỳ viện nơi này lại không có bất kỳ phòng bị nào. Mộ Phong nhìn ra được, nơi đây thậm chí liền một đạo cấm chế cũng không có. Thật chẳng lẽ sẽ không có người đến trộm sao? Hắn đi vào đốt đèn trong phòng, ánh sáng vàng vọt chiếu sáng, hắn cũng thấy rõ tình hình bên trong thư các. Ở trước mặt hắn có hơn 10 dãy giá sách. Trên giá sách đều chỉnh tề xếp đặt không ít sách vở. Hắn liền đi tới một cái giá sách, cầm lên một quyển sách lật ra. Vừa nhìn, không sao, lại làm cho trong lòng hắn lột bột một tiếng. Hắn tùy tiện cầm lên một quyển, dĩ nhiên là một quyển thánh thuật luân hồi cấp sơ kỳ. Cho dù ở Tuyền Cơ thần quốc, thánh thuật luân hồi cấp cũng đều vô cùng trân quý. Dù sao trước đây thập sát tà quân đánh nát cửu thiên thập địa, vô số cường giả vẫn lạc, khiến cho truyền thừa đoạn tuyệt. Mộ Phong lại đem những cuốn sách chung quanh nhìn một chút, phát hiện vậy mà đều là bí thuật và tâm pháp luân hồi cấp, thậm chí liền một quyển niết bàn cấp cũng không có. Hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía hơn 10 dãy giá sách này, dường như tâm pháp thánh thuật niết bàn cấp đều không có tư cách bày ở đây. Kinh hãi xong, hắn cũng không khỏi cảm khái phu tử quả nhiên không hổ là đệ nhất nhân của Tuyền Cơ thần quốc, một thư các không có cấm thuật nào, nhưng đều là thứ mà vô số tu sĩ tha thiết ước mơ. Nhưng vào lúc này, Trúc Ngư đi vào thư các, hướng về phía Mộ Phong mỉm cười nói, "Ở nơi đây ngươi đều có thể tùy tiện tu luyện, thế nhưng hăng quá hóa dở, không cần phải vội vàng như vậy." Chương 2837A phu tử uy nghiêm. Đại sư huynh, không ngờ ở đây, thánh thuật vậy mà đều là luân hồi cấp A. Mộ Phong rất cảm khái nói. Trúc Ngư cười cười đáp, "Ở đây đều là do lão sư sưu tầm, quy lực đều rất tốt, nhưng ngươi vừa mới tới kỳ viện, không cần gấp gáp như vậy. Dù sao những thứ này đều bày ở đây, tùy thời đều có thể đến." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, "Ê sư huynh, nơi này liền một đạo cấm chế cũng không có, chẳng lẽ không sợ có người đến trộm sao?" Nghe vậy, Trúc Ngư bất đắc dĩ lắc đầu, "Xem ra ngươi không biết rõ địa vị của kỳ viện tại Tuyền Cơ thần quốc, cũng không rõ uy hát yếp của Bạch phu tử. Vậy để ta kể cho ngươi một câu chuyện liên quan tới phu tử, đó là chuyện từ rất lâu trước khi phu tử thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Tuyền Cơ nữ đế lên ngôi cũng chỉ mới mấy vạn năm trước, nhưng trước nữ đế, vị hoàng đế kia đã trải qua thời kỳ hỗn loạn nhất của Tuyền Cơ thần quốc. Khi đó, thần quốc liên tục chinh chiến nhiều năm, tổn thương nguyên khí nặng nề, khiến các đại thế lực đều bất mãn với hoàng thất, nhao nhao khởi binh tạo phản. Hoàng đế Tuyền Cơ thần quốc khi đó đối mặt với toàn bộ thế lực trong thần quốc, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng vào lúc này, phu tử, người luôn im lặng ít ai biết đến, đã đứng ra. Người nói rằng thần quốc muốn cường thịnh, nhất định phải đoàn kết nhất trí, nội loạn chỉ khiến cho các thần quốc khác thêm vui mừng. Và người thích hợp nhất để thống trị chính là hoàng thất, vốn đã có kinh nghiệm và năng lực cai trị thần quốc. Nhưng không ai nghe người, thậm chí trước đó chỉ có rất ít người biết đến sự tồn tại của phu tử. Bọn họ căn bản là khinh thường lão đầu này. Ai cũng không ngờ rằng phu tử lại đến từng nhà, du thuyết từng thế lực một. Phương thức cũng rất đơn giản, dùng nắm đấm. Hiện tại, những lão bài cường giả có tên tuổi ở Tuyền Cơ thần quốc, dù lợi hại cỡ nào, dù gia trâu đến đâu, đều đã từng thưởng thức qua thiết quyền của phu tử. Phu tử lấy phong thái vô địch, quét ngang toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc, không ai là đối thủ của người. Uy danh của người là do chính người đánh ra. Ngay cả hoàng đế Tuyền Cơ thần quốc khi đó cũng bối rối, sự xuất hiện đột ngột của phu tử quả thực là cứu tinh của người, một mình đánh cho tất cả các thế lực tâm phục khẩu phục. Kể từ đó, tư tưởng hoàng thất vi tôn mới được xác lập. Và phu tử cũng trở thành nhân vật vô địch được người tôn sùng, uy danh trong vòng một đêm truyền khắp toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Sau đó, phu tử nhập chủ kỳ viện đổ nát, gần mấy trăm năm mới bắt đầu thu đồ đệ. Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng uy danh của phu tử đã ăn sâu vào lòng người, không ai dám đến kỳ viện khiêu chiến phu tử. Càng không nói tới việc trộm sách, tâm pháp, thánh thuật trong kho của kỳ viện. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu, ta không ngờ phu tử còn có một đoạn chuyện cũ như vậy. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra cảnh phu tử một mình xông vào các đại thế lực, thi triển võ lực, sau đó rời đi. Thực lực quả nhiên là cơ sở của hết thảy. Có thực lực thậm chí có thể dẹp yên cả một thần quốc. Tiểu sư đệ, hiện tại ngươi đã biết rồi chứ? Phu tử siêu thoát khắp cả Tuyền Cơ thần quốc, cho dù ai thấy người cũng phải 10 phần cung kính. Có người nói rất nhiều lão tổ của các thế lực đều cùng thời với phu tử, cho nên không ít người của các thế lực khi nhìn thấy phu tử đều phải tôn xưng một tiếng tổ tông. Trúc Ngư vẻ mặt mỉm cười nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lúc này hắn mới hiểu rõ địa vị của phu tử tại Tuyền Cơ thần quốc. Xem ra việc mình tiến nhập kỳ viện ngược lại là dựa vào một cây đại thụ. Tốt rồi, ngươi muốn loại thánh thuật hoặc tâm pháp nào, ta có thể giúp ngươi tìm xem, ta đều đã xem qua các thánh thuật ở đây. Trúc Ngư nhàn nhạt nói. Mộ Phong suy tư chốc lát, liền mở miệng nói, loại tiến công, loại thân pháp, loại phòng ngự, mỗi loại một cái là được, về phần tâm pháp ta không cần. Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp chính là tâm pháp vô thượng cấp, không có tâm pháp nào mạnh hơn nó, cho nên hắn không cần thay đổi tâm pháp. Nhưng những gì hắn tập được từ Vô Tự Kim Thư, như Vạn Tượng Lôi Kiếm Thuật, đều chỉ là thánh thuật niết bàn cấp siêu hạng. Hiện tại nhìn thấy nhiều thánh thuật luân hồi cấp như vậy, hắn tự nhiên cảm thấy những cái kia không đáng chú ý. Vậy để ta giúp ngươi chọn. Lão sư đã dặn dò ta dạy bảo ngươi, ta tự nhiên phải có trách nhiệm. Trúc Ngư mỉm cười, đi thẳng về phía hàng giá sách cuối cùng, tìm kiếm một phen rồi lấy ra ba quyển thánh thuật. Ba môn thánh thuật này nhìn qua đều rất tốt, nhất là Cuồng Lôi Kiếm Thuật, giống như Vạn Tượng Lôi Kiếm Thuật, thi triển lên đều có lôi đình chi uy, rất thích hợp với phong cách của hắn. Xem ra Trúc Ngư trước kia cũng vẫn luôn chú ý đến hắn, thậm chí còn hiểu rõ phương thức tiến công của hắn, lúc này mới có thể chọn được những thánh thuật thích hợp như vậy. Ba môn thánh thuật này tuy không phải cao cấp nhất ở đây, nhưng chắc là tương đối thích hợp với ngươi. Lão sư cũng đã nói tham thì thâm, trước hãy tu luyện tinh thông ba môn thánh thuật này, rồi nói đến những thứ khác. Mộ Phong thu thánh thuật, hướng về phía Trúc Ngư khom lưng hành lễ, "Đệ đa tạ sư huynh." "Sư huynh đệ một nhà, không cần khách khí." Trúc Ngư tùy ý giơ tay. "Đúng rồi sư huynh, ta còn một việc muốn hỏi, không biết sư huynh có biết nơi nào có động thiên phúc địa không?" Mộ Phong đột nhiên hỏi. Trúc Ngư sửng sốt, "Ê, động thiên phúc địa? Lẽ nào sư đệ muốn bế quan?" "Trên núi có mấy gian động thiên phúc địa, nếu muốn bế quan hoàn toàn có thể đến đó." Nhưng Mộ Phong lại vội vàng lắc đầu, hắn không phải muốn bế quan, chỉ là muốn cửu uyên hấp thu năng lượng. Nhưng hắn lại không nỡ hấp thu động thiên phúc địa của kỳ viện, dù sao hấp thu một lần có thể cần mấy trăm năm mới có thể khôi phục. "Sư huynh, ta không muốn sử dụng động thiên phúc địa của kỳ viện, không phải vì ta khách khí, thật sự là có chút khó nói. Tốt nhất là loại có thể bán ra." Trúc Ngư chậm rãi gật đầu, hắn hiểu được Mộ Phong muốn động thiên phúc địa chắc chắn là vì chuyện khác. Thế là hắn cau mày suy tư một hồi, rồi mới mở miệng nói, "Nếu như vậy, ta ngược lại có một nơi. Mấy tháng sau, ở Mang Sơn có một buổi đấu giá đó có thể sẽ có động thiên phúc địa được đem ra bán đấu giá. Sư đệ nếu muốn, đến lúc đó đi tham gia đấu giá là được." Mộ Phong trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói, "Nếu như vậy thì tốt nhất rồi." "Tốt, đến lúc đó ta tìm người cùng đi với ngươi, ngược lại bọn họ cũng không muốn cứ ngây người trên núi." Trúc Ngư cười nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, chỉ có điều tham gia buổi đấu giá, hắn còn cần chuẩn bị thật nhiều linh tinh, động thiên phúc địa có thể không hề rẻ. Có lẽ còn phải bán một ít nước bất lão thần tiền. Hắn thì thào nói. Chương 2838 Axit Cẩm trả thù. Sau khi có được thánh thuật, Mộ Phong hài lòng trở về căn phòng vừa mới dựng tạm. Để có thể tham gia buổi đấu giá, trong khoảng thời gian này hắn cần phải kiếm thêm chút thánh tinh. "Quỷ khuất ngươi lại phải chờ một thời gian rồi." Hắn thì thào nói. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên nghe được lời này, không khỏi mỉm cười thấu hiểu. Mang về ba quyển thánh thuật toàn bộ đều là luân hồi cấp, Mộ Phong không chần chừ, trực tiếp bắt đầu tu luyện. Hắn bắt đầu tu luyện trước hết là Cuồng Lôi Kiếm Thuật. Bộ kiếm thuật này cũng có thể thi triển ra lôi đình chi uy, uy lực tự nhiên hơn xa Vạn Tượng Lôi Kiếm Thuật. Nhưng muốn tu luyện nó cũng không phải chuyện đơn giản. Nhoáng một cái, cả đêm trôi qua, Mộ Phong tu luyện thánh thuật thậm chí còn chưa nhập môn được. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, lập tức đứng dậy. Vì mới đến kỳ viện, nên hắn chưa biết cần làm gì ở đây. Ra khỏi phòng, hắn thấy mọi người trong kỳ viện đều đã ở bên ngoài. Hoàng Long Sĩ đang tự mình đánh cờ với chính mình, quân cờ đen trắng không ngừng rơi xuống bàn cờ, bộ dạng nhập thần. Thời Tiểu Phúc đứng cách đó không xa, hát làm trò, tự hồ đang luyện ca diễn, mọi cử động đều như bị đóng băng. Lưu Vĩnh vẫn còn ngủ trong phòng, lúc này xem ra vẫn chưa rời giường. Còn Trúc Ngư đang ôm một quyển sách, tựa đề về Tuyết Sơn Chồn Bạc, hẳn là một quyển thoại bản tiểu thuyết. Xem ra cuộc sống của đệ tử kỳ viện thật nhàn rỗi, nhất là Trúc Ngư, xem tiểu thuyết say sưa đến mức viền mắt ửng đỏ, khiến Mộ Phong có chút hiếu kỳ. Nhìn như vậy, hoàn toàn không thấy được những người này lại là đệ tử của phu tử, cũng là những cường giả trẻ tuổi nổi danh của Tuyền Cơ thần quốc. "Sư huynh, không biết ta cần làm gì?" Hắn mở miệng hỏi. Trúc Ngư lúc này mới ngẩng đầu lên, cười với Mộ Phong, "Nghe tiểu sư đệ tỉnh rồi à? Ngươi muốn làm gì thì làm, không cần hỏi ta. Bất quá nếu xuống núi thì phải báo một tiếng. Dù sao lão sư không biết lúc nào trở về, ta cần biết hướng đi của các ngươi." Mộ Phong gật đầu, cảm thấy có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh hắn quyết định sẽ tu luyện ba môn thánh thuật tới trình độ nhập môn trước. Ngay khi hắn định quay về phòng, Xích Cẩm đột nhiên đi đến trước mặt hắn, nói, "Ê sư đệ, sư tỷ có chút việc cần ngươi giúp, ngươi không được từ chối, vì ta là sư tỷ." Nàng ngẩng đầu lên, cứ như sư tỷ là một chức vị không thể chối từ. Mộ Phong cũng không muốn đắc tội Xích Cẩm, thế là gật đầu hỏi, Ta không biết sư tỷ cần ta làm gì. Đi với ta ra phía sau núi. Xích Cẩm nhàn nhạt nói, quay đầu đi về phía sau núi. Mộ Phong biết rằng phía sau núi có không ít thần ma tồn tại, thậm chí Lưu Vĩnh còn nói có những thần ma ở đó cần thời tiểu phúc ra tay mới có thể bắt được, đủ thấy chúng mạnh đến mức nào. Tối qua Xích Cẩm uống say vẫn còn nhớ mãi không quên chuyện của hắn, dẫn hắn ra sau núi rõ ràng là muốn trả thù hắn. Trong lòng hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đến lúc đó cẩn thận một chút là được. Để Xích Cẩm xả giận, hẳn là sẽ không gây khó dễ cho hắn nữa. Hai người một trước một sau xuyên qua rừng trúc, dọc theo một con đường nhỏ uốn lượn xuống núi, đi vào phía sau núi, một mảnh rừng rậm rộng lớn. Sư đệ, sư tỷ gần đây muốn một chiếc áo da giấu đầu lòi đuôi. Ở đây có một loại lăng ba hồ ly, da lông rất đẹp, làm phiền ngươi bắt cho sư tỷ đi. Xích Cẩm cười nói, mắt nheo lại, trông như một con tiểu hồ ly giảo hoạt. Mặc dù Xích Cẩm đã hơn 120 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn giống như một đứa trẻ, căn bản không nhìn ra được tuổi tác. Mộ Phong bất đắc dĩ, biết đây là Xích Cẩm cố ý gây khó dễ, không khỏi hỏi, xin hỏi sư tỷ, con lăng ba hồ ly đó rốt cuộc ở đâu? Ta cũng không biết, biết rồi thì còn nhờ ngươi tìm làm gì? Xích Cẩm vẻ mặt đắc ý nói, tự hồ cao hứng vì tìm được cách trừng trị Mộ Phong. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể triệu hoán ra khiếu nguyệt thiên lang nhỏ bé. Hắn sờ sờ đầu thiên lang, nói, ê thiên lang, lần này thật sự phải làm phiền ngươi giúp ta tìm con lăng ba hồ ly rồi. Thiên lang có lẽ không thể nhận ra khí tức của lăng ba hồ ly, nhưng nó có thể biết xung quanh nơi nào có thần ma tồn tại, nên dẫn Mộ Phong đi tìm. Xích Cẩm đi theo phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ không vui, nàng quên mất Mộ Phong còn có thủ đoạn như vậy. Lang phệ. Thứ này ngay cả ta cũng không có. Chờ lão sư trở về, thế nào ta cũng phải đòi một con. Nàng thì thào nói. Rất nhanh, hai người bọn họ đi tới chỗ sâu trong rừng rậm, nơi đây cây cối tươi tốt, thậm chí che khuất cả ánh mặt trời, trên mặt đất đầy cành khô lá rụng, bước đi trên đường vang lên xào xạc. Thiên lang đã tìm được không ít thần ma, nhưng đều không phải lăng ba hồ ly. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm. Nhưng vào lúc này, thiên lang đột nhiên hướng về phía trước kêu hai tiếng. Mộ Phong theo tiếng nhìn lại, liền thấy một đạo thân ảnh trắng như tuyết đang ở phía trước không xa, hai con mắt nhỏ đang quay tròn nhìn Mộ Phong bọn họ. Đây chính là lăng ba hồ ly. Nhanh cho ta bắt nó lại. Xích Cẩm trực tiếp kêu lên. Thanh âm của nàng khiến lăng ba hồ ly bị giật mình, xoay người trốn vào trong rừng rậm. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, cũng hiểu rằng Xích Cẩm chỉ là muốn trút giận, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên lang, đừng cho nó chạy thoát. Nói xong, hắn cùng khiếu nguyệt thiên lang trực tiếp xông lên. Con lăng ba hồ ly này toàn thân tuyết trắng, bất quá cũng may chỉ có niết bàn cảnh bát giai thực lực, không khó bắt lắm. Khiếu nguyệt thiên lang cũng theo sát phía sau lăng ba hồ ly. Chỉ có điều lúc này, đi theo bọn họ, trên mặt Xích Cẩm lại nổi lên một vệt nụ cười thản nhiên. Sở dĩ muốn để Mộ Phong tới bắt lăng ba hồ ly, đâu chỉ đơn giản như vậy. Long đằng tiên thuật. Mộ Phong thấy lăng ba hồ ly gần trong gang tấc, dưới chân trong lúc đó sinh ra mây mù, thân thể trong chốc lát liền về phía trước vọt đi như một tia điện, vô cùng nhanh chóng. Mắt thấy hắn sắp bắt được lăng ba hồ ly, con tiểu hồ ly kia vậy mà quay đầu nhìn Mộ Phong một cái, đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất trước mắt mọi người. Cái này, nhanh thật. Hắn có chút trợn tròn mắt, tốc độ của lăng ba hồ ly vượt xa dự đoán của hắn. Tiểu gia hỏa này nhìn vẻ ngoài xấu xí, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn. Khiếu Nguyệt Thiên Lang lúc này cũng đuổi theo, men theo khí vị tiếp tục đuổi, đuổi một hồi, sau đó bọn họ lại lần nữa phát hiện tung tích của lăng ba hồ ly. Con lăng ba hồ ly đứng ngay trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, tự hồ đang chuyên môn chờ đợi Mộ Phong, trong đôi mắt nhỏ vậy mà toát ra vẻ khinh thường nhân tính hóa. Trào phúng ta. Mộ Phong trong lòng càng thêm chấn kinh, hắn đường đường là tu sĩ niết bàn bát giai, lại bị một con hồ ly nhỏ dẻo cợt. Chương 2839A luân hồi cảnh thần ma. Xích Cẩm đứng phía sau cười trộm, dường như rất thích thú khi thấy vẻ mặt bất lực của Mộ Phong. Mộ Phong cũng hiểu rằng Xích Cẩm biết con lăng ba hồ ly này tốc độ cực nhanh, nên cố ý bảo hắn đi tìm, chỉ để trêu chọc hắn. Đối với kiểu hành xử trẻ con này, trong lòng hắn vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng dù sao Xích Cẩm vẫn là sư tỷ trên danh nghĩa của hắn, sau này còn phải gặp mặt, thôi thì cứ để nàng trút giận một chút cũng không sao. Sư đệ, đừng để con lăng ba hồ ly đó chạy thoát nhé, cả khu rừng này chắc chỉ có một con thôi đấy. Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong thở dài đáp, chị yên tâm đi, ta nhất định bắt con hồ ly này về cho muội. Nói xong, hắn lần thứ hai thi triển long đằng tiên thuật, mây mù dưới chân trong nháy mắt ngưng tụ thành chín đầu mây long, đồng thời thi triển bất diệt bá thể, khiến tốc độ của hắn tăng lên đáng kể. Thân thể hắn hóa thành một vệt kim quang, xuyên qua trùng điệp cây cối, xông về phía lăng ba hồ ly. Con lăng ba hồ ly thậm chí còn cố ý dừng lại một lát, rồi mới lần nữa bỏ chạy, tốc độ nhanh như điện, linh hoạt luồn lách trong rừng, để lại những đạo tàn ảnh. Những nơi nó đi qua, chỉ còn lại gió lốc gào thét, cơn gió này dường như có chút không bình thường, tự hồ gia trì vào bốn chân của lăng ba hồ ly, khiến tốc độ của nó trở nên nhẹ nhàng vô song. Mộ Phong chỉ có thể ở phía sau hít bụi. Điều này khiến trong lòng hắn rất phiền muộn, đồng thời dâng lên một cổ lòng háo thắng, nhất định phải bắt được con lăng ba hồ ly này. Tiểu tử, Lăng Ba Hồ Ly là loài thần ma có tốc độ hàng đầu, trời sinh đã có thể khống chế sức gió, rất khó bắt. Cô bé này đang đùa ngươi đấy. Giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng rõ như gương, chỉ có thể thở dài nói, ừ thì còn thế nào, không thể cãi nhau với nàng được, hơn nữa nàng cũng không quá đáng. Cửu Uyên chỉ thở dài một tiếng. Lăng Ba Hồ Ly không ngừng phóng về phía sâu trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh, Mộ Phong thậm chí chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng của nó. Còn Xích Cẩm đi theo phía sau hắn thì réo lên không ngừng. Bên trái, nhanh lên một chút, đừng để nó chạy. Ôi, ngươi sao mà ngốc thế, lại chạy sang bên phải rồi. Phía trước, mau đuổi theo đi. Nàng mang vẻ mặt vui vẻ, rõ ràng rất thích thú với cảnh tượng này. Nhất là khi nhìn thấy Mộ Phong thế nào cũng đuổi không kịp Lăng Ba Hồ Ly, trong lòng nàng càng cao hứng. Nhưng ngay khi đuổi theo một khoảng cách lớn, Mộ Phong đột nhiên hô lên, "Ê sư tỷ, muội muốn đuôi của Lăng Ba Hồ Ly đúng không?" Xích Cẩm sửng sốt, gật đầu hỏi, "Ê đúng vậy, ngươi muốn làm gì?" "Vậy có nghĩa là, xê hết cũng được." Trong mắt Mộ Phong lúc này thậm chí hiện lên vẻ sát ý, truy đuổi thời gian dài như vậy khiến hắn có chút mệt mỏi, hắn sao có thể bỏ qua cho con hồ ly nhỏ này. Nghe được lời nói của hắn, Xích Cẩm đột nhiên sửng sốt, biết hắn sắp làm gì, vội vàng hô lên, "Ê không được dê ít." Nhưng lúc này đã muộn. Trên thân thể Mộ Phong đột nhiên có một đạo hồng mang bắn ra, trong chốc lát đã đâm vào thân Lăng Ba Hồ Ly. Con hồ ly kia thân thể rung lên, trực tiếp ngã xuống đất, có một đóa hoa máu tràn ra, tiên diễm vô cùng. "Hừ, chảy. Nhìn ta lột da, nướng lên ăn." Trong lòng Mộ Phong nảy sinh ác độc, hắn vậy mà để cho con tiểu hồ ly này nhẫn nhơ nửa ngày. Chỉ là lúc này, Xích Cẩm trông vô cùng khẩn trương, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên, thậm chí vượt qua Mộ Phong, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Nàng xông tới bên cạnh Lăng Ba Hồ Ly, trực tiếp bế con tiểu hồ ly lên, gấp đến mức sắp khóc. "Mộ Phong, ngươi làm chuyện tốt rồi. Tuyết đoàn là ta nuôi, chỉ là trêu chọc ngươi một chút thôi mà ngươi lại hạ sát thủ." Nàng viền mắt đỏ hoe, hô lên. Mộ Phong chạy tới, lập tức cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn biết Xích Cẩm muốn trêu chọc hắn, thật không ngờ nàng lại dùng sủng vật của mình để đùa cợt hắn, ai mà ngờ được chứ. "Cái này cũng không trách ta, là muội nói muốn đuôi của Lăng Ba Hồ Ly." Xích Cẩm lòng tràn đầy tức giận, nhưng nói cho cùng, căn nguyên của chuyện này vẫn là do nàng. Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn Mộ Phong hai cái, bắt đầu chữa trị cho Tuyết Đoàn. Cũng may huyết thực chủy thủ của Mộ Phong không làm tổn thương đến yếu hại của Tuyết Đoàn, vẫn có thể cứu lại. "Còn không qua đây hỗ trợ." Xích Cẩm thấy Mộ Phong đứng ở một bên, không khỏi mở miệng hò hét. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi xổm xuống, cùng nhau cứu chữa Tuyết Đoàn. Vết thương kia cũng không sâu, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng Tuyết Đoàn, nếu không Xích Cẩm có lẽ sẽ hận hắn cả đời. Bận rộn một hồi, rốt cục băng bó xong vết thương cho Tuyết Đoàn, Xích Cẩm ôm Tuyết Đoàn quay đầu bước đi, một bộ không muốn phản ứng Mộ Phong. Có thể nói, người ủy khuất nhất trong chuyện này là Mộ Phong. Hắn cũng không muốn lại dây dưa với Xích Cẩm nữa, thế là cũng hướng phía con đường lên núi đi tới. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức cường hãn đột nhiên xuất hiện, hơn nữa đang cấp tốc hướng phía bọn họ lao tới. Xích Cẩm sửng sốt, lập tức nói, "Ơ nguy rồi, lúc nãy vui quá quên mất, chúng ta không thể xông vào chỗ sâu này." Mộ Phong không khỏi nhíu mày hỏi, "Ở nơi này có gì?" "Có thần ma cường đại." Xích Cẩm vội vàng nói, "Cho ta hiện tại cảnh giới không đủ, nên chưa từng tới đây bao giờ, chỉ nghe sư huynh bọn họ nói, chỗ sâu có không ít thần ma mạnh hơn ta." Mộ Phong hiện tại chỉ muốn chửi thề, con Xích Cẩm này cũng quá không đáng tin cậy. Vì trêu chọc hắn mà thậm chí để bọn họ lâm vào hiểm địa. Nếu như nói sớm nơi đây có thần ma luân hồi cảnh, đê ánh xê hết hắn cũng sẽ không tiến vào. Rất nhanh, một đầu thần ma khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Đó là một con mãnh hổ mọc ra răng nanh sắc nhọn, toàn thân xích hồng sắc, chỉ có hoa văn là màu đen. Đầu thần ma này hình thể vô cùng cường tráng, ánh mắt hung ác. Lúc này, nó cúi đầu chậm rãi đi tới, ánh mắt luôn quan sát Mộ Phong và Xích Cẩm, hiển nhiên đã coi bọn họ thành con mồi. Cái móng vuốt to lớn của nó giẫm lên một khối tảng đá, trực tiếp nghiền nát khối đá đó, lực lượng tán tràn ra khiến Mộ Phong tâm lập tức chìm xuống. Đây là một con thần ma luân hồi cảnh. Vận khí của bọn họ có vẻ hỏng bét, trong khu rừng rộng lớn này, thần ma luân hồi cảnh tuy có không ít, nhưng so với số lượng thần ma ở đây, tỷ lệ thực tế rất nhỏ. Muốn chuyên môn tìm được thần ma luân hồi cảnh cũng không phải là chuyện đơn giản, nhưng bây giờ, trực tiếp có một con thần ma luân hồi cảnh đã tìm tới cửa. Xích Cẩm hiển nhiên cũng biết chuyện bây giờ phi thường nghiêm trọng, bọn họ tới nơi này mà không có sư huynh nào biết, cho dù đã biết, hiện đang chạy tới cũng đã không còn kịp rồi. Nàng lúc này cho thấy vai trò của một sư tỷ, quay đầu đem Tuyết Đoàn đưa cho Mộ Phong, nói, "Để bảo vệ tốt Tuyết Đoàn, ta đi đối phó với con đại gia hỏa này." Nói xong, nàng đột nhiên sử dụng một cây trường thương đỏ thẫm, hồng anh như ngọn lửa, tiên diễm vô cùng. Lúc này nhìn nàng tư thế oai hùng bộc phát, ngược lại là thật giống chuyện này. Chương 2840A liều mạng chém giết. Con mãnh hổ thần ma dừng lại cách Xích Cẩm ba trượng, hạ thấp thân mình, móng vuốt bám chặt xuống đất. Đây là động tác chuẩn bị trước khi săn mồi. Khoảnh khắc sau, mãnh hổ đột nhiên nhảy lên, trong chớp mắt vượt qua khoảng cách ba trượng, nhào tới trước mặt Xích Cẩm. móng vuốt sắc bén tản mát ra ý lạnh lẽo âm u, xé rách không khí phía trước. Xoẹt. Trong không khí vang lên một tiếng cọ sát chói tai. Xích Cẩm giật mình, trường thương trong tay xoay chuyển. Thân thể nàng đột nhiên chuyển động, trường thương vẽ một vòng quanh thân, rồi hung hăng vung ra phía trước, nặng nề đập vào móng vuốt mãnh hổ. Ầm. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm. Nơi va chạm dường như cả không khí cũng nổ tung. Một cổ dư ba lực lượng trong nháy mắt khuếch tán ra, hung hăng lướt qua Mộ Phong. Mộ Phong kinh hãi không thôi. Hiện tại, dù hắn dùng hết ác chủ bài cũng chỉ có thể tương đương với tu sĩ nửa bước luân hồi cảnh, mà luân hồi cảnh và nửa bước luân hồi cảnh khác biệt một trời một vực. Xích Cẩm cũng biết rõ không phải đối thủ của con mãnh hổ này, vừa giao phong đã thua trận, thân thể liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững. Mãnh hổ lần nữa tấn công, há to miệng như chậu máu, hướng về phía đầu nàng cắn tới. Hàm răng cưa sắc nhọn khiến người ta lạnh sống lưng. Lúc này, Xích Cẩm hai tay nắm chặt trường thương, chắn trước người. Mãnh hổ cắn mạnh vào cán thương, sức trùng kích to lớn khiến cán thương cong đến mức đáng kinh ngạc. Nàng quay đầu lại, hướng về phía Mộ Phong hô lớn, "Ở sư đệ, mau đi. Ta chặn nó lại, ngươi về gọi sư huynh tới cứu ta." Ta bất quá luân hồi cảnh nhất giai trung kỳ, con hổ này đã là luân hồi cảnh nhị giai. Ta không phải đối thủ. Mộ Phong rung lên trong lòng. Hắn truy đuổi Lăng Ba Hồ Ly một đường đến đây, dù đi đường vòng không ít nhưng cũng mất nửa ngày thời gian. Cho dù hắn quay về, ít nhất cũng mất một giờ. Đến lúc đó, e rằng đến nhặt xác cho Xích Cẩm cũng không kịp. Xích Cẩm rõ ràng cũng biết điều này, nàng nói vậy chỉ muốn Mộ Phong rời xa nguy hiểm. Xét về điểm này, Xích Cẩm cũng không hổ là đệ tử kỳ viện, dù ngây thơ vẫn còn có kiên trì của mình. Tuy là đệ tử kỳ viện, nhưng thực lực của Xích Cẩm trước đó là yếu nhất trong 7 đệ tử. Thêm vào đó, thực lực thần ma còn cường hãn hơn so với tu sĩ nhân loại, nên nàng căn bản không ngăn cản được. Nhưng Mộ Phong cũng biết, hắn ở lại đây cũng không giúp được gì, thế là bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu khẩn Xích Cẩm có thể ngăn trở công kích của thần ma. Hắn từ xa vòng qua chiến trường, bắt đầu chạy như điên về phía Thánh Sơn, vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình. Lúc này, trên mặt Xích Cẩm lộ ra một tia nụ cười thư thái, thì thào nói, "Ngươi chạy cũng nhanh thật, nhưng cuối cùng là không liên lụy đến hắn. Sao ta đột nhiên cảm giác mình càng ngày càng có dáng vẻ sư tỷ thế nhỉ? Có lẽ trước đó ta có thành kiến quá lớn với Mộ Phong. Dù sao chuyện lúc trước hắn cũng không biết là ta làm mà, nếu biết hắn nhất định không dám pê há hát hoại kế hoạch của ta." Đến lúc này, nàng thậm chí còn đang suy nghĩ những chuyện lặt vặt. Đột nhiên, mãnh hổ giơ móng vuốt lên, hung hăng vỗ vào người Xích Cẩm, khiến thân thể nàng bay ngược mấy trượng. Móng vuốt sắc bén để lại một đường VST hương dài trên người nàng, da thịt trắng như tuyết trần lộ ra, lấm tấm VSM áo. Nàng xé một mảnh vải từ y phục, đem buộc chặt vào miệng VST hương trên y phục bị rách. Cơn đau kịch liệt khiến nàng cắn răng, trán toát mồ hôi lạnh. Sau đó, trường thương trong tay nàng xoay chuyển, mũi thương đột nhiên toát ra ngọn lửa nóng bỏng, quỹ tích mũi thương lưu lại một đạo vết bỏng trong không khí. "Tới đi. Dù sao ta cũng là đệ tử kỳ viện, sao lại sợ ngươi, một con súc sinh." Một người một hổ bắt đầu liều mạng chém dê giết trong rừng rậm. Một bên khác, Mộ Phong tốc độ cực nhanh, bất quá nửa nén hương đã bay vê út qua trăm dặm đường, nhưng trong lòng hắn luôn tràn đầy bất an. "Không được." Hắn đột nhiên dừng lại, hung tợn nói, "Ê, ta không thể bỏ Xích Cẩm một mình ở đó." Cửu Nguyên thở dài nói, "Ê, nhưng ngươi trở về có ích gì? Con thần ma kia căn bản không phải ngươi có thể đối phó. Vậy cũng không thể bỏ đi được. Ta Mộ Phong lúc nào vứt bỏ đồng đội của mình?" Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên kiên nghị, sau đó đặt tuyết đoàn xuống đất. Con Lăng Ba Hồ Ly này rất hiểu tính người, lúc này dường như cũng biết chủ nhân gặp nguy, vẻ mặt rất nôn nóng. "Tuyết đoàn, chuyện trước đó làm ngươi bê ị tê hương không phải là ý của ta. Hiện tại chỉ có dựa vào ngươi trở về báo tin, chúng ta có thể sống sót hay không phải dựa vào ngươi. Ngươi biết đường về Cờ Sơn mà." Mộ Phong ngồi xổm xuống, sờ đầu Tuyết đoàn. Tuyết đoàn nhìn thẳng vào mắt Mộ Phong, dường như nghe hiểu lời hắn nói, quay đầu liền hướng phía Cờ Sơn bay nhanh, một đường tiếng gió rít gào, tự hồ là thuận gió mà đi. Con Lăng Ba Hồ Ly này tốc độ nhanh hơn hắn không ít, mới có thể nhanh hơn hắn đến Cờ Sơn. Còn hắn hiện tại phải quay về, cùng Xích Cẩm kéo dài thời gian, chờ đợi các sư huynh kỳ viện đến cứu viện. Lúc này hắn có chút may mắn vì trước đó không làm tổn thương chân của Tuyết đoàn. Sau đó, hắn theo đường cũ trở về. Thời gian một nén nhang, nhìn như rất ngắn, nhưng đối với Xích Cẩm mà nói lại vô cùng chậm rãi. Trong một nén hương này, nàng đã dùng hết toàn lực, nhưng căn bản không cách nào đánh bại con mãnh hổ này. Thậm chí, trên người nàng đã có vô số VST hương, có những vết sâu thấy tận xương, khiến y phục của nàng bị máu tươi thấm ướt, thánh nguyên trong cơ thể cũng gần như cạn đáy. Mãnh hổ đối diện cũng không dễ chịu, trên thân bị trường thương chọc ra mấy lỗ nhỏ, biên giới VST hương thậm chí có một mảnh cháy đen, như là bị thiêu rụi trong nháy mắt. Trong đó, có một VST hương ngay khớp xương một chân trước của mãnh hổ, khiến nó trực tiếp mất một móng vuốt. Rống. Mãnh hổ thần ma lúc này cũng phẫn nộ, phát ra một tiếng rống giận, chấn hạ vô số lá xanh. Tiếp đó, nó đột nhiên vọt tới trước. Dù bị tê hương một chân trước, nhưng tốc độ vẫn rất nhanh. Thân thể cao lớn đột nhiên nhào tới, mang theo lực đánh vào nặng nề, hung hăng đánh úp về phía Xích Cẩm. Xích Cẩm cắn chặt răng, đem thánh nguyên còn lại không nhiều trong cơ thể ngưng kết thành một mặt quang thuẫn trước người, muốn ngăn trở công kích của thần ma. Nhưng mặt quang thuẫn này, dưới móng vuốt sắc bén kia, trực tiếp bị hung hăng vỡ ra. Ầm. Xích Cẩm chợt bê ị đê ánh bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, ngực để lại một đạo VST hương sâu hắm, trường thương trong tay thậm chí cũng văng ra ngoài, siêu siêu vẹo vẹo cắm trên mặt đất. Mãnh hổ qua lấy một chân, nhảy về phía Xích Cẩm, khuôn mặt hung ác lấm tấm VSM áo, trông càng thêm sát khí. Chương 2841 A săn giết mãnh hổ. Xích Cẩm đã vô lực tái chiến. Sắc mặt nàng trắng bệch vì mất máu quá nhiều, sinh ra cảm giác choáng váng. Nàng miễn cưỡng bò lùi về sau mấy bước trên mặt đất, nửa người dựa vào một gốc đại thụ để che chắn thương thế, miệng liên tục thở dốc. Mãnh hổ thần ma chậm rãi tiến gần, đến trước mặt nàng thì há to miệng. Xích Cẩm thậm chí ngửi được hơi thở tanh hôi từ trong miệng mãnh hổ. Thật không ngờ ta, Xích Cẩm, lại xê hết trong miệng một con thần ma, mà lại là ở sau núi Kỳ Viện. Thế sự vô thường thật. Sớm biết không treo chọc Mộ Phong thì tốt rồi, không biết hắn có hận ta không. Xích Cẩm nhắm mắt lại, tuyệt vọng chờ xê hết. Nhưng mãnh hổ chậm chạp không cắn xuống. Nàng nghi hoặc mở mắt, thấy một bóng người màu vàng óng trắng trước mặt mình. Sư tỷ, bây giờ nói xê hết còn quá sớm. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm, cất cao chặn miệng mãnh hổ, hai tay không ngừng run rẩy. Với thực lực của hắn, đối kháng luân hồi cảnh thần ma vẫn là quá sức. Nhưng cũng có tin tốt, con mãnh hổ thần ma này cũng bê ị tê hương, trên thân có không ít lỗ máu, nhất là một móng vuốt đã vô pháp dùng sức. Như vậy, chiến lực của mãnh hổ giảm bớt nhiều, không phải là không có cơ hội. Mộ Phong thuộc loại người có một chút cơ hội cũng không bỏ qua, nên lúc này không chút do dự chắn trước mặt Xích Cẩm. Viền mắt Xích Cẩm hơi ửng đỏ, lúc này mới cảm nhận được một tia ấm áp. Ê Mộ Phong, ta không phải bảo ngươi đi sao? Sao lại quay lại? Sư tỷ muốn răn dạy ta thì để sau đi, trước giải quyết con quái vật này đã. Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên trầm xuống, hai chân thậm chí lún vào đất. Lực lượng khổng lồ trong cơ thể hắn hội tụ về bàn tay. Hắn một tay chống thanh tiêu kiếm, một tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đập xuống đầu mãnh hổ. Băng sơn kình. Bịch. Một tiếng trầm đục vang lên, mãnh hổ cũng lùi lại mấy bước, cái móng vuốt bê ị tê hương vẫn không dám chạm đất. Hắn suy tính cục diện. Mãnh hổ và Xích Cẩm ác chiến lâu như vậy, lực lượng tiêu hao không nhỏ, lại thêm chân trước thụ thương, đồng nghĩa với việc một móng vuốt khác không thể dùng để tấn công. Vì nếu cả hai chân trước đều tấn công, mãnh hổ sẽ mất thăng bằng. Hơn nữa, trên thân mãnh hổ bị Xích Cẩm đâm ra nhiều lỗ máu, sâu thấy tận xương. Những vết thương này cho Mộ Phong không ít hy vọng. Dù chênh lệch cảnh giới lớn, nhưng không phải là không có cơ hội thắng. Thấy lại xuất hiện một nhân loại, mãnh hổ thần ma càng thêm phẫn nộ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rống giận chấn nhờ íp núi rừng, rồi bổ nhào về phía Mộ Phong. Sát khí bao quanh thân thể nó khiến nó trông càng khủng bố. Thân thể cao lớn nhào tới, miệng lớn mở ra, hung hăng cắn vào vai Mộ Phong. Hỏa đồng tử. Trong nháy mắt, Mộ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, địa hỏa chi linh xuất hiện trên vai hắn, rồi trực tiếp lao vào miệng mãnh hổ, dọc theo thực quản tiến vào bụng nó. Oanh. Ngọn lửa nóng bỏng bắt đầu thiêu đốt bên trong thân thể mãnh hổ. Mãnh hổ thần ma kêu rên một tiếng, ngã xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, trông vô cùng khủng bố, há miệng ra thậm chí thấy cả ngọn lửa đỏ thẫm. Cảnh tượng này cho Xích Cẩm một chút hy vọng, không khỏi kêu lên, "Dì giỏi lắm, Mộ Phong. Tiêu diệt con quái vật này đi." Thực tế, không đợi Xích Cẩm nói, Mộ Phong đã không ngừng tấn công. Hắn chạy đến trước mặt mãnh hổ, hai tay đè chặt đầu nó, hung hăng ấn xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy bịch một tiếng, đầu mãnh hổ đập mạnh xuống đất, khiến mặt đất lõm xuống thành một cái hố sâu. Nhưng lúc này, cái đuôi thép của mãnh hổ đột nhiên quét tới, mang theo tiếng gió rít gào. Mộ Phong né tránh, nhưng vẫn bị cái đuôi quét trúng cánh tay. Lập tức, cánh tay hắn phát ra tiếng ỉ ken két, cái xương cốt gãy vụn. Đáng xê hết. Cuồng lôi kiếm thuật. Hắn giơ thanh tiêu kiếm lên, vô số lôi đình ầm ầm lóe ra. Trên bầu trời trong nháy mắt trải rộng mây đen, một đạo thiên lôi như trời phạt giáng xuống, đánh vào đầu mãnh hổ, để lại một vết nám đen. Trong tình huống này, hắn vậy mà trực tiếp nhập môn cuồng lôi kiếm thuật, môn kiếm pháp mới bắt đầu tu luyện hôm qua. Hắn xoay mũi kiếm, hung hăng chém vào đầu mãnh hổ. Lực lượng cường hãn thậm chí bổ ra một VST hương lớn trên đầu con mãnh hổ, máu tươi giàn giụa. Thánh thuật quả nhiên bất phàm, nếu không có thánh thuật gia trì, hắn khó phá vỡ lớp da dày của mãnh hổ. Rống. Mãnh hổ rên rỉ, trong tiếng kêu mang theo sự tuyệt vọng, nhưng vẫn còn uy nghiêm của bá chủ thần ma. Nó giơ cái móng vuốt bê ị tê hương, hung hăng vỗ vào ngực Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong trắng bệch, thân thể lập tức bê ị đê ánh bay ra xa mười mấy mét, xương sườn gãy vài chiếc, khóe miệng chảy máu. Chỉ là một đòn dùng dằn, lại dùng móng vuốt bê ị tê hương, đã khiến hắn bê ị tê hương. Nếu là mãnh hổ thần ma thời kỳ toàn thịnh, hắn sợ là một chiêu đã mất sức chiến đấu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm mãnh hổ, ánh mắt trở nên ác liệt. Tinh thần thứ. Nguyên thần chi lực cường đại tuôn ra, hóa thành một gai nhọn, hung hăng đánh vào nguyên thần của mãnh hổ thần ma, khiến mắt nó trở nên mê mang. Nhân cơ hội này, huyết thực chủy thủ đột nhiên bay ra từ người Mộ Phong, đâm vào cằm mãnh hổ, rồi bay ra từ đầu nó. Thân thể to lớn của mãnh hổ thần ma ầm ầm đổ xuống đất. Mộ Phong xông lên phía trước, thi triển thủ đoạn, bắt lấy nguyên thần của mãnh hổ, phong vào một bình nhỏ. Bí thuật bắt giữ nguyên thần này là đồ Tô Tô dạy hắn, thuộc loại tà thuật. Mãnh hổ đê ả xê hết, nếu không thu giữ nguyên thần cũng sẽ tiêu tán. Nhưng Mộ Phong xuất thủ, bao nguyên thần trong bình ngọc, có thể bảo lưu thời gian rất lâu. Hỏa đồng tử cũng từ trong miệng mãnh hổ thần ma nhảy ra, trở lại vai Mộ Phong, "Ê chủ nhân, nội tạng của nó bị ta nướng chín hết rồi. Vất vả ngươi." Mộ Phong nhàn nhạt nói, rồi thu hỏa đồng tử vào vô tự kim thư. Sau đó, hắn đi đến trước mặt Xích Cẩm. Xích Cẩm lúc này tuy suy yếu vô cùng, nhưng vẫn cười với Mộ Phong, "Ngươi giỏi lắm, không hổ là sư đệ ta." "Không cần khen ta. Về sau ngươi đừng trêu chọc ta nữa, coi như ta cảm ơn trời đất." Mộ Phong nhàn nhạt nói, ném cho nàng một chai bất lão thần tuyền. Chương 2842A thu thập tài liệu. Xích Cẩm nghi hoặc, nhưng nhớ lại trước đó, tại Vạn Quốc Thánh Chiến, Mộ Phong đã đưa cho nhiều người loại đồ vật, sau khi uống xong, dù là thương thế hay thánh nguyên đều có thể khôi phục nhanh chóng. "Đây là cái gì?" nàng hiếu kỳ hỏi. "Bất lão thần tuyền nước." Mộ Phong đáp. Mắt Xích Cẩm lóe sáng. Nàng từng nghe về bất lão thần tuyền, nhưng chưa từng được trải nghiệm, vì bất lão thần tuyền vô cùng hy hữu, tuyền cơ thần quốc cũng khó tìm thấy. Nàng uống cạn bất lão thần tuyền trong bình. Chỉ chốc lát, nàng cảm nhận rõ ràng thương thế nhanh chóng khép lại, thánh nguyên trong cơ thể cũng khôi phục. Lúc này, nàng đã khôi phục chút khí lực, ngồi dậy, mỉm cười nhìn Mộ Phong, "Ê sư đệ chịu đưa vật này cho ta, có ý đồ gì không đó?" Nàng chỉ muốn trêu đùa, nhưng không để ý y phục tuột xuống. Trước đó, ác chiến với mãnh hổ, y phục của nàng đã rách nát, dù miễn cưỡng buộc lại cũng không ăn thua. Mộ Phong ngồi yên không đổi sắc mặt, ngửa đầu uống một chai bất lão thần tuyền, đáp, "Ở ngươi mặc quần áo vào thì không ai có ý đồ với ngươi." Xích Cẩm cúi đầu nhìn, vội dùng tay che thân, thét lên, "Ì a. Đừng kêu sư tỷ, không ai nhìn đâu. Thay bộ khác đi. Nếu không mang, ta có y phục dự phòng, cho ngươi mượn." Mộ Phong nhìn xa xăm, đáp, "Là nữ nhân, Xích Cẩm chắc chắn có đồ dự phòng." Lúc này, nàng chạy ra sau đại thụ, mặt xấu hổ, tim đập thình thịch. "Ngươi không được nhìn trộm." Một hồi soạt soạt, Xích Cẩm thay quần áo. Dù bất lão thần tuyền có kỳ hiệu, nàng vẫn còn suy yếu, nên ngồi xuống nghỉ. Mộ Phong nhắm mắt dưỡng thần, tiêu hóa dược lực của bất lão thần tuyền. Xích Cẩm nhìn gò má Mộ Phong, có chút ngây dại. Trước kia, nàng vẫn còn oán khí với Mộ Phong. Nhưng từ khi Mộ Phong bất chấp nguy hiểm chắn trước mặt, nàng chỉ còn lại sự quý mến, thân cận. Dù sao cũng là sư đệ mình. Nhìn kỹ, hắn cũng có chút đẹp trai. Nàng thầm nghĩ. Đại sư huynh Trúc Ngư của kỳ viện là người rộng lượng, nhưng xấu xí. Nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ luôn ra vẻ cao thâm, suốt ngày đánh cờ. Tam sư huynh là tên hề, nói năng lố lăng. Tứ sư huynh càng là một ệ tình thánh hệ bị hơn 300 cô gái từ chối. Lão Ngũ, Lão Lục đều là nữ, chỉ có tiểu sư đệ mới gia nhập này là bình thường nhất. Mộ Phong không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của Xích Cẩm. Khi cánh tay và xương sườn đã lành lặn, hắn vội đứng dậy, đến trước mãnh hổ thần ma. Hắn rút trường kiếm, bắt đầu xẻ tê hi tê hệ khổng lồ này. Thân thể luân hồi cảnh thần ma toàn là bảo bối, da lông, xương cốt đều có thể dùng luyện khí, huyết dịch có thể dùng luyện đan. Ngay cả nội tạng cũng có dược dụng. Tiếc là nội tạng đã bị hỏa đồng tử nướng chín, mất hết giá trị. Thấy Mộ Phong bận rộn, Xích Cẩm tò mò hỏi, "Ê sư đệ làm vậy để làm gì?" "Muốn luyện khí à?" "Đúng rồi, Tuyết Đoàn đâu?" "Ta bảo ngươi bảo vệ nó mà." Mộ Phong vừa thu thập tê hi tê hễ mãnh hổ, vừa đáp, "Ê ta thu thập để đổi tinh thạch. Còn Tuyết Đoàn, ta bảo nó về báo tin." "Sao ngươi có thể làm vậy? Nhỡ Tuyết Đoàn lạc đường thì sao? Nhỡ gặp thần ma mạnh hơn thì sao?" Xích Cẩm lập tức lo lắng. Mộ Phong liếc nàng, đáp, "Hiện tại chúng ta đều bị thương, nếu gặp thần ma mạnh hơn thì sao? Vậy nên, bảo sư huynh đến tìm là tốt nhất." Tuyết Đoàn dù bê ị tê hương, nhưng không nghiêm trọng, lại hiểu ý người, chắc chắn biết đường về núi. Xích Cẩm vẫn lo lắng, nhưng biết Mộ Phong nói đúng. Nàng chỉ có thể cầu khẩn Tuyết Đoàn bình an trở về kỳ viện. "Đúng rồi, ngươi cần thánh tinh để làm gì?" nàng hỏi tiếp. "Mua động thiên phúc địa." Mộ Phong không giấu giếm. "Đại sư huynh nói sắp tới Mang Sơn sẽ có đấu giá, hẳn là có động thiên phúc địa." Xích Cẩm càng hiếu kỳ, "Ở kỳ viện ta có vài chỗ động thiên phúc địa, cần gì mua bên ngoài?" "Đây là bí mật." Mộ Phong không muốn nói nhiều. Lúc này, hắn đã nhét hết những thứ có giá trị trên người mãnh hổ thần ma vào không gian thánh khí. Luân hồi cảnh thần ma chắc đổi được không ít thánh tinh. Nhưng số thánh tinh này vẫn còn thiếu nhiều. Vì hắn không chỉ mua một động thiên phúc địa, hắn cần mua đủ để Cửu Uyên hấp thu cho thống khoái. Hừ, không nói thì thôi, ta thấy ngươi vẫn đáng ghét như xưa. Xích Cẩm trợn mắt, khinh bỉ nói. Mộ Phong thu thập xong Tê Hy Tê Hễ, đến trước Xích Cẩm, đỡ nàng dậy, nói, cái khí huyết tinh của Tê Hy Tê Hễ này có thể dẫn dụ thần ma khác, ta tránh xa một chút. Hành động này khiến Xích Cẩm cảm mến hơn, nhưng không biểu lộ ra, ngược lại đắc ý tận hưởng sự giúp đỡ của Mộ Phong. Họ nhanh chóng đến một bãi đất trống, nơi này nằm trên đường trở về kỳ viện, nếu sư huynh đến tìm họ cũng sẽ đi qua đây. Đúng rồi sư đệ, ngươi có biết bán những tài liệu này ở đâu không? Xích Cẩm hỏi. Mộ Phong lắc đầu, thì gần đây có chợ không? Chợ thì không, chợ đêm thì có. Coi như ngươi biểu hiện tốt, về rồi ta dẫn ngươi đi chợ đêm chơi. Chỗ đó vui lắm, có đủ thứ kỳ lạ, quái gở. Xích Cẩm cười nói. Mộ Phong cũng biết về chợ đêm. Đó là nơi chuyên xử lý vật phẩm không rõ nguồn gốc, cực kỳ bí ẩn, không biết cách thì không thể vào. Ở chợ đêm, người Tam giáo Cửu Lưu đều có mặt. Vậy cảm ơn sư tỷ trước. Hắn đáp. Xích Cẩm khinh bỉ hừ lạnh, kỳ hừ, chẳng có chút thành ý nào. Ai bảo ta lòng từ bi, không đành lòng nhìn ngươi không có chỗ cầu tài. Lòng từ bi. Ta thấy ngươi chỉ muốn đi chơi thôi. Mộ Phong thầm oán. Hắn ngồi xếp bằng trên đất, nhắm mắt luyện hóa dược lực của Bất Lão Thần Tuyền, khôi phục thương thế. Còn Xích Cẩm, nhìn Mộ Phong, có lẽ nhớ đến cảnh bị nhìn thấy lúc nãy, mặt lại ửng hồng. Chương 2843A Tam Sư Huynh Chuyện Xưa. Chớp mắt một giờ trôi qua. Sát mảnh hổ thần ma thu hút không ít thần ma đến, may Mộ Phong đã rời đi trước, tránh cho nguy hiểm. Mộ Phong luôn nhắm mắt dưỡng thần, thương thế hồi phục nhanh chóng. Còn Xích Cẩm, không hiểu sao cứ ở gần Mộ Phong là không thể tĩnh tâm, vừa thích vừa ghét. Bỗng, một bóng người từ xa lao đến, có một con hồ ly trắng như tuyết dẫn đường. Cả hai nhận ra, quay đầu nhìn, là Tam Sư Huynh và Tứ Sư Huynh, vẻ mặt lo lắng. Sư Huynh, chúng ta ở đây. Xích Cẩm mừng rỡ kêu lên, có Sư Huynh là an toàn nhất. Thời Tiểu Phúc và Lưu Vĩnh vội chạy đến, thấy cả hai đầy VSM áo, lòng quặn đau. Sư muội, sư đệ, sao lại đến đây? Nơi này nhiều thần ma lắm, luân hồi cảnh không ít đâu. Lưu Vĩnh đến trước, kiểm tra thương thế Xích Cẩm và Mộ Phong. Xích Cẩm biết chuyện này do mình gây ra, sợ bị trách mắng nên im lặng. Mộ Phong hiểu ý, lên tiếng, xin lỗi hai vị sư huynh. Đệ tử mới đến, hơi tò mò, nên nhờ sư tỷ dẫn đi dạo, không ngờ lạc đến đây. Thời Tiểu Phúc kéo tay áo, giơ ngón cái, làm trò hề, may quá, may quá. Lưu Vĩnh kiểm tra kỹ thương thế, nhíu mày. Nhìn qua vết thương nghiêm trọng, nhưng giờ lại không thấy vết sẹo nào. Không sao, về tĩnh dưỡng là được. Thương tích của các ngươi là... Do Mộ Phong sư đệ cho thuốc, hiệu quả như ở Diệt Không chiến trường, chia cho mọi người loại quả kia, quá hữu hiệu. Xích Cẩm cười nói. Ra là vậy. Lưu Vĩnh cười, tốt rồi, nếu không còn gì, chúng ta về thôi. Sau này thực lực chưa đủ thì đừng đến đây thì hơn. Xích Cẩm tiến lên ôm Tuyết Đoàn, mặt đầy xót thương. Mộ Phong cảm khái, đãi ngộ của mình còn không bằng một con hồ ly. Đoàn người đi đường vòng về. Thời Tiểu Phúc lấy thần hành chu, tốc độ nhanh hơn. Khi bay trên khu rừng, một con đại điêu vọt ra, dài hơn 10 trượng, vỗ cánh che trời. Nhất là chùm lông vàng trên đầu càng gây ấn tượng sâu sắc. Đại điêu tản ra sức mạnh luân hồi cảnh. Hầu như ai bay qua khu rừng này đều bị nó tấn công, nó là vương tuyệt đối ở đây. Nhưng người kỳ viện là ngoại lệ. Thời Tiểu Phúc đứng trước thần hành chu, mắt lạnh lùng nhìn đại điêu. Đại điêu thấy hắn, ánh mắt hung ác bỗng trở nên hoảng sợ. Ngay cả vỗ cánh cũng loạn nhịp, rồi quay đầu bay thẳng vào rừng. Mộ Phong kinh ngạc, cách sao Thời Tiểu Phúc có thể săn được con mồi mình muốn ở khu rừng này, hóa ra hắn mới là vương của khu rừng. Sư tỷ, Tam Sư Huynh từng làm gì mà thần ma sợ hắn vậy? Mộ Phong hỏi nhỏ. Xích Cẩm cười tủm tỉm, ngày trước kia, Tam Sư Huynh đêm nào cũng hát tuồng, sư phụ tức giận ném hắn vào khu rừng này, khi đó cảnh giới của Tam Sư Huynh cũng ngang ta. Nghe các sư huynh khác kể, một tháng sau Tam Sư Huynh mới về kỳ viện, cưỡi con hắc điêu đầu vàng kia. Mộ Phong hiểu ra, Thời Tiểu Phúc đã đánh bại hết thần ma trong khu rừng này. Dù linh trí không cao, nhưng thần ma vẫn biết sợ, không dám chọc Thời Tiểu Phúc. Lưu Vĩnh nghe họ nói chuyện, cười hề hề đến gần, nói nhỏ, kể các ngươi không biết, Tam Sư Huynh vì không dám hát tuồng trên núi, nên bắt thần ma nghe hắn hát tuồng. Các ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó, ta và Đại Sư Huynh cười điên lên. Mộ Phong và Xích Cẩm cũng muốn cười. Trong đầu hiện ra cảnh một đám thần ma cao mấy trượng ngồi ngoan ngoãn nghe một người hát tuồng. Thật là một ký ức đen tối. Cách sao hát điêu đầu vàng thấy Thời Tiểu Phúc là sợ chạy mất. Trong lúc nói chuyện, mọi người về đến kỳ viện. Hoàng Long Sĩ và Trúc Ngư chắp tay sau lưng, đứng chờ. Thấy Xích Cẩm và Mộ Phong không sao, họ mới thở phào. Đại sư huynh. Xích Cẩm le lưỡi, vẻ mặt xấu hổ. Trúc Ngư bất lực lắc đầu, ở người đó, chỉ giỏi gây rắc rối. Nếu sư phụ ở đây, ngươi lại bị phạt. Vì có nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ bên cạnh, Xích Cẩm lần này không trốn tránh trách nhiệm, vội gật đầu, "Kể biết rồi đại sư huynh, về sau con không dám nữa. Ta phải về tắm rửa, không nói chuyện với các ngươi nữa." Nói xong, nàng hấp tấp về phòng, đóng sầm cửa lại. Trúc Ngư đến bên Mộ Phong, thở dài, "Nghe tiểu sư đệ, vị sư tỷ này là người khiến người ta không yên tâm nhất. Ngươi là nhỏ nhất, nàng chỉ có thể bắt nạt ngươi, thật sự là ủy khuất cho ngươi." Sư tỷ kỳ thực cũng không tệ đến thế. Mộ Phong nhìn về phía phòng Xích Cẩm, đáp. Vì dính nhiều VFM áo, Mộ Phong cũng về phòng tắm rửa. Sau nhà là ao nước, họ chỉ cần múc nước vào phòng là được. Trời sập tối, Mộ Phong định nghỉ ngơi thì có người gõ cửa. Hắn mở cửa, thấy Xích Cẩm ôm Tuyết Đoàn đứng ngoài cửa. Sư tỷ có chuyện gì sao? Cái đó. Xích Cẩm ngượng ngùng, nhưng vẫn bước thẳng vào phòng, đóng cửa lại. Mộ Phong trợn mắt, Xích Cẩm bày ra bộ dạng muốn gây bá vương ngạnh thượng cung, chẳng lẽ là muốn. Hắn lùi lại hai bước, đưa tay chắn trước mặt, "Hề sư tỷ bình tĩnh đã. Nghĩ gì vậy?" Xích Cẩm đỏ mặt, đặt Tuyết Đoàn lên bàn, nói, "Để ta chỉ muốn hỏi, ba ngày ngươi cho ta bất lão thần tuyền nước còn không? Tuyết Đoàn bị thương, ngươi cũng nên đền bù chứ." Thì ra là cái này. Mộ Phong thở phào, "Cái bất lão thần tuyền nước trân quý như vậy, ngươi nỡ bỏ dùng cho nó sao?" Chương 2844A tiến nhập chợ đêm. Xích Cẩm thấy vẻ mặt Mộ Phong liền biết hắn nghĩ sai, không khỏi đỏ mặt. Lúc này nàng mặc y phục ngủ mỏng manh, dường như sắp ngủ rồi mới rời giường, tóc hơi rối, không tinh xảo như ba ngày, nhưng lại mang một vẻ đẹp chân thật. Nàng giơ tay gõ đầu Mộ Phong, "Ở ngươi đừng nghĩ bậy bạ, sư tỷ ta không phải người như vậy đâu. Ngươi không biết, Tuyết Đoàn là ta tự tay nuôi lớn, như con ta vậy, sao ta nỡ? Nếu ngươi còn có, mau lấy ra, ta dùng đồ đổi cho ngươi, được không?" Mộ Phong cười, "Ngày đổi thì không cần, nhưng sư tỷ có bằng lòng dẫn ta đi chợ đêm không?" "Khi nào thì đi được?" "Chợ đêm?" "Chợ đêm đương nhiên là buổi tối mới có. Chờ nghỉ ngơi một đêm, tối mai ta dẫn ngươi đi." Xích Cẩm vỗ ngực nói. "Được." Mộ Phong không làm phiền, lấy một chai nhỏ bất lão thần tuyền nước đưa cho Xích Cẩm. Xích Cẩm liên tục cho Tuyết Đoàn uống, mắt mở to nhìn vết thương của Tuyết Đoàn nhanh chóng khép lại, lông mới mọc ra, nàng lập tức vui vẻ. "Sư đệ, giờ ta mới thấy ngươi không tệ. Sau này sư tỷ ta bảo kê ngươi." Tuyết Đoàn khỏi bệnh khiến nàng quên mất trước đó ghét Mộ Phong thế nào. Nàng ôm Tuyết Đoàn rồi rời khỏi phòng Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, trở lại giường nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời tu luyện ba quyển thánh thuật mới có được. Ánh trăng lặn rồi lại lên, một đêm một ngày trôi qua nhanh chóng. Mộ Phong chỉ đi dạo một vòng vào ba ngày, thấy ở kỳ viện dường như không có gì để làm. Sư huynh không ép tu luyện, không sai vặt, càng không có tranh chấp, ai cũng làm việc mình thích, thật nhàn nhã. Nơi này thật giống như chốn đào nguyên, thời gian dường như chậm lại. Họ nói với Trúc Ngư về ý định đi chợ đêm, Trúc Ngư không ngăn cản, chỉ dặn dò chợ đêm phức tạp, phải cẩn thận. Đến tối, trăng treo trên ngọn cây, Xích Cẩm đúng hẹn đến, đẩy cửa bước vào, hào phóng nói, "Ê sư đệ, đi mau, giờ đi vừa kịp chợ đêm khai trương đó." Nàng đổi bộ đồ gọn gàng, tóc buộc sau gáy, trông khá ra dáng. Mộ Phong vội đứng dậy đi theo nàng ra khỏi phòng. Lần này đi chợ đêm, hắn cần bán hết những tài liệu trên người mãnh hổ thần ma, quan trọng nhất là hắn muốn xem có tìm được cách kiếm thánh tinh nào không. Dù sao, muốn mua động thiên phúc địa cần lượng lớn thánh tinh, nhưng hắn thậm chí còn không đủ nuôi khôi lỗi, quá nghèo, cần phải thay đổi. Họ đến chân núi kỳ viện, Xích Cẩm lấy một chiếc thần hành chu, mang Mộ Phong hướng đông bay đi. Thần hành chu của kỳ viện cao cấp hơn thần hành chu của Mộ Phong, linh văn huyền ảo hơn, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn. Trăng sáng sao thưa. Hai người lướt nhanh trong đêm, chỉ một giờ đã đến một dãy núi. Dãy núi liên miên uốn lượn, ôm lấy một nửa hình tròn, nửa còn lại bị rừng rậm bao trùm. Từ trên không có thể thấy rõ bên trong dãy núi có một khoảng đất trống bị bóng tối che phủ. Họ đáp xuống rừng rậm, rồi đi bộ đến chợ đêm. Xích Cẩm lấy ra hai chiếc mặt nạ, đưa một chiếc cho Mộ Phong, ngay để phòng ngừa bị SHN Hân đoạt bảo. Thường thì người vào chợ đêm đều đeo mặt nạ để tránh phiền phức. Mộ Phong nhận mặt nạ, thấy là một chiếc mặt nạ đầu lợn, còn Xích Cẩm là mặt nạ vũ cơ. Hắn bất lực, khó tin đây không phải Xích Cẩm cố ý. Đeo mặt nạ xong, Xích Cẩm còn quan sát hắn, cười nói, "Tôi không ngờ sư đệ đeo mặt nạ này lại đẹp trai đó." Mộ Phong im lặng, giờ thì có thể khẳng định Xích Cẩm cố ý. Rất nhanh họ đến trước dãy núi, nhưng Mộ Phong không ngờ nơi đây lại là một vùng nước. Thật ra chợ đêm ở ngay đằng trước, nghe nói hình như khi xây chợ đêm đã đào thông sông ngầm dưới lòng đất, nên nơi đây mới tích tụ thành đầm nước. Xích Cẩm nói. Mộ Phong tò mò hỏi, "Ê sư tỷ có vẻ rất am hiểu về chợ đêm này nhỉ?" Xích Cẩm cười, "Ê nhị sư huynh thích đến chợ đêm mua đồ cổ quái, ta nhờ hắn dẫn đi hai ba lần là quen." Trước vùng nước có một tảng đá lớn, trông như bi đá. Trên bi đá có một cái lục lạc. Xích Cẩm đến trước, cầm lục lạc lắc. Ba tiếng chung dài một tiếng ngắn. Với người thường, đây là điềm xấu, nhưng lại là tín hiệu vào chợ đêm. Không lâu sau, một chiếc thuyền chậm rãi lái đến, Trên đầu thuyền đứng một ông lão còng lưng mặc áo choàng đen. Có phải các ngươi muốn đi chợ đêm không? Năm khối trung đẳng thánh tinh, không chịu nợ. Ông lão nói giọng trầm thấp. Xích Cẩm đã chuẩn bị xong thánh tinh, đổ cho ông lão, hai người lên thuyền. Thuyền quay đầu, chậm rãi chạy về phía trước, xuyên qua vùng nước, đi vào dưới dãy núi. Mộ Phong lúc này mới phát hiện chợ đêm được đào thành một tòa thành trong dãy núi. Thuyền cập bến, hai người đi lên theo bậc đá, đến một cây cầu nhỏ bằng đá. Trước cầu có một tấm bia đá viết ba chữ lớn ghi cầu Nại Hà. Qua cầu Nại Hà, họ mới thật sự vào chợ đêm. Trước mặt họ là vách đá đào rỗng, để lại từng đường hầm. Những đường hầm này được đào bằng tay, giăng khắp nơi, hai bên đường là người bày sạp. Nơi đây giống như một cái tổ kiến lớn. Nhiều người lang thang trong chợ đêm tìm đồ mình muốn, còn người bày sạp chỉ ngồi đó, ít khi rao hàng. Hơn nữa, không quản là người mua hay người bán, đều đeo mặt nạ. Trong chợ đêm chỉ có ánh lửa yếu ớt, vách đá khắc từng lỗ nhỏ để đốt đuốc. Điều này khiến cả chợ đêm trông âm u khủng bố, giống như chợ dưới âm phủ trong truyền thuyết. Đi thôi sư đệ, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng chợ đêm. Xích Cẩm nói. Hai người đi trên đường, nhìn những vật phẩm bày bán hai bên, đủ loại đồ vật, đều tùy ý bày trên mặt đất. Chương 2845A Ngũ Quỷ Tụ Bảo. Thường thấy nhất là các loại thánh binh, thánh khí, hoặc là bí bảo, hồn binh, các loại đan dược cũng có, nhưng dược hiệu đều rất đặc thù. Còn có các loại tâm pháp, thánh thuật, bí thuật không trọn vẹn. Hỏi vì sao đều là không trọn vẹn, vì hàng không trọn vẹn mới nhiều. Nếu hoàn chỉnh, ai lại mang ra chợ đêm bán? Ở ngoài chợ nào cũng bán được giá cao hơn. Mộ Phong vừa đi vừa xem, phát hiện vật phẩm ở đây trông có vẻ rất xưa cũ, một số phủ đầy rỉ đồng, một số tàn phá không nhìn ra hình dạng ban đầu. Mua đồ ở chợ đêm phần lớn mang tính may rủi, xem vận may tốt hay không, mua được đồ có giá trị hay không. Ngoài ra, còn có các loại đồ vật kỳ lạ, ví dụ như con ngươi, trái tim, thậm chí cánh của thần ma đặc thù, các loại đầu lâu thu thập được, tràn ngập quán khí. Chỉ cần muốn, hầu như đều có thể mua được ở chợ đêm. Chợ đêm này là chợ đêm lớn nhất Vũ Lăng thần khu, đương nhiên cũng là duy nhất. Xích Cẩm nói. Mộ Phong thầm nghĩ, chả phải thừa à. Duy nhất thì đương nhiên là lớn nhất. Họ đến một cái bình đài, nơi này như một trạm trung chuyển lớn. Ở không gian này tụ tập không ít người. Hai người tiến lại, phát hiện ở đây đang diễn ra hoạt động tên là Ngũ Quỷ Tụ Bảo. Mấy người đeo mặt nạ, trên người tràn ngập khí âm u, đứng ở đó, phía sau có năm tượng quỷ nhỏ. Giữa các tượng có một rương gỗ, năm tiểu quỷ đều hướng về phía rương. Ngũ Quỷ Tụ Bảo, mua được gì hoàn toàn nhờ vận may. Lần này trong rương báo có ai muốn mua không? Người bán cười hô. Nhiều người giơ tay, giá cả tăng lên nhanh chóng, trông như một buổi đấu giá nhỏ. Chỉ là buổi đấu giá này không công khai, mua được gì ai cũng không biết. Rất nhanh có người bỏ tiền mua đồ trong rương, đó là một khối đồng rỉ xanh. Người mua không kịp chờ dọn sạch rỉ đồng, phát hiện đây chỉ là món trang sức vô dụng. Bỏ tiền mua được đồ trang sức thật khiến người ta thổn thức. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhưng Ngũ Quỷ Tụ Bảo một khi giao dịch thành công sẽ không có đường hối hận, nên chỉ có thể tự trách mình xui xẻo. Người bán dùng một tấm vải che tượng ngũ quỷ và rương lại, đến khi mở ra, trong rương đã có đồ vật mới. Mộ Phong và Xích Cẩm hứng thú xem một lúc, thấy có người mua được thánh binh cấp luân hồi với giá rất thấp, có người mua đồng nát sắt vụn với giá rất cao. Có người vui mừng, có người buồn bã. Mộ Phong cũng muốn thử, hơn nữa trong lòng có một ý nghĩ, có lẽ sẽ thành. Cửu Uyên, ngươi bay qua xem trong rương có gì. Hắn nói nhỏ. Cửu Uyên hiểu ý, rời khỏi Mộ Phong, không ai phát hiện ra. Như vậy dù là gian lận cũng cần kiểm tra nhãn lực của Cửu Uyên. Dù sao, đồ bán ở Ngũ Quỷ Tụ Bảo đều rất cũ, phần lớn không nhìn ra hình dạng ban đầu, như từ trong mộ đào lên. Loại đồ này rất phổ biến ở chợ đêm, dù sao đồ đào từ mộ không thể tùy tiện bày bán, lỡ bị người nhà phát hiện thì phiền phức. Ở chợ đêm hoàn toàn không có điều này, người đến đây không ai quen ai, hơn nữa còn đeo mặt nạ. Người bán cũng không phải ngày nào cũng đến, thậm chí chỉ đến bán một lần. Rất nhanh, trong rương lại có vật phẩm mới, nhưng hai món đồ tốt liên tiếp trước đó khiến nhiều người không dám ra giá. Dù sao đồ bán ở đây không phải lúc nào cũng tốt, không thiếu đồng nát sắt vụn. Dù không có quy luật, nhưng mọi người tin rằng liên tục hai lần tốt, lần này có lẽ sẽ không tốt. Cửu Uyên thừa dịp bóng tối quan sát đồ trong rương, rồi bay về bên tai Mộ Phong, ngay đó là một mảnh đồng, hẳn là đồ tốt, ra tay đi. Ta trả 10 khối trung đẳng thánh tinh. Mộ Phong lần đầu tiên giơ tay. Xích Cẩm ngạc nhiên, vì nàng tưởng Mộ Phong chỉ đến xem thôi, không ngờ lại tham gia. Nàng nhắc nhở, ê sư đệ cẩn thận đấy, đồ ở đây không có gì hay đâu, sư phụ cho chúng ta đủ dùng rồi. Đùa chút thôi mà, dù sao giá cũng không cao. Mộ Phong cười nói. Người bán Ngũ Quỷ Tụ Bảo nghe thấy lời Mộ Phong vội nói, ê đúng vậy, đến đây đều là đùa chút thôi, biết đâu lại vớ được đồ tốt. 10 khối trung đẳng thánh tinh, có ai trả giá cao hơn không? Không cần biết bao nhiêu thánh tinh, chỉ cần có người mua là phải bán, đây là quy tắc của ngũ quỷ tụ bảo. Ta trả 11 khối. Có người do dự một lát, cũng trả giá thăm dò. 20 khối. Mộ Phong không chút do dự giơ tay, dường như quyết tâm có được món đồ này. 25 khối. 30 khối. Vẻ không chút do dự của Mộ Phong khiến mọi người biết hắn quyết tâm, thế là nhất thời không ai trả giá nữa. Tốt, món đồ này về vị huynh đệ này. Huynh đệ đưa thánh tinh đi. Người bán đưa tay ra. Không ngờ Mộ Phong lại đưa tay về phía Xích Cẩm. Ê sư tỷ, cho ta mượn trước, quay đầu trả lại. Xích Cẩm đeo mặt nạ, không thấy vẻ mặt, nhưng nàng bất lực nói, Ê tiểu sư đệ, ngươi ngay cả 30 khối trung đẳng thánh tinh cũng không có sao, thảm thật. Nói xong, nàng lấy ra 30 khối trung đẳng thánh tinh ném cho người bán, nói với Mộ Phong, tôi không cần trả, coi như sư tỷ tài trợ ngươi. Mộ Phong liền hô, nhưng mình có thêm một cái hố không đấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.